Bên cạnh Trương Hạo ánh mắt ngẩn ra, biết rõ thẩm vấn đã bắt đầu, Hạ Thanh Sơn tại dẫn nhập đề tài, thật ra thì này chính là một cái tâm lý học trò chơi, thuốc mê dương hình thần kinh ý thức, phối hợp đề tài dẫn nhập, tạo thành tâm lý ám chỉ, trong đầu sẽ nổi lên, sau đó thi thuật tiến vào ý thức giới xem xét, tương tự với vào ngộng. Bộ này phương pháp mấu chốt ở chỗ tinh thông tâm lý học cùng thuốc mê học, tâm lý học không cần nhiều lời, mà thuốc mê học nhìn như đơn giản, thật ra thì rất nhiều học vấn. Hiện đại ngoại khoa y học là xây dựng ở thuốc mê học trên căn bản, thuốc mê học thành vì một cái độc lập môn học, về phần thuốc mê đối với thần kinh tác dụng cụ thể cơ chế, đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp, nói cách khác, thuốc mê học chỉ là lợi dụng thuốc mê hiện tượng, nhưng không biết thuốc mê khoa học nguyên lý. Thuốc tê. Ngươi muốn làm cái gì? Quả nhiên, nghe một chút chỉ là thuốc tê, Dương Hinh cuối cùng bình tĩnh mấy phần, nhưng trong lòng lại là nghi ngờ, thuốc mê nàng có ích lợi gì, còn như thế nào thẩm vấn nàng? Ta là tinh thần hệ dị năng giả, có thể tiến vào ngươi ý thức. Hạ Thanh Sơn nói, thuốc mê thuật vừa lúc, ngươi đầu óc ý thức sẽ dần dần tê liệt, nhưng lại sẽ không hoàn toàn tê liệt, thuộc về tiềm thức trạng thái. Ta tinh thần lực vào thời khắc này tiến vào ngươi ý thức, ngươi biết muốn làm mơ giống nhau, sau đó ta bệnh một giấc mơ, giống như trong phim ảnh đạo mộng không gian giống nhau, kiểm tra trong đầu của ngươi tin tức. Dương Hinh nghe vậy, sắc mặt đại biến, nàng đương nhiên nghe nói qua dị năng giả thần kỳ. Ngươi có thể giữ yên lặng. Hạ Thanh Sơn cười một tiếng, tiếp tục làm tâm lý ám chỉ, đúng rồi, ta không ngại nhắc nhở ngươi một hồi, bình thường biết rõ dị năng người, không có tự mình tiếp xúc qua dị năng giả, cho là rất không gì không thể thần kỳ, nhưng kỳ thật cũng tuân theo nghiêm khắc phép tắc, nếu như ngươi ý thức giữ chặt, như vậy ta cũng không thể theo dõi đến nòng cốt bí mật, bất quá bằng vào ta kinh nghiệm, đối với đặc công mà nói, thương thảo ám hiệu chính là một cái chìa khóa, cần trước phải tìm được chìa khóa, sau đó là có thể mở ra sở hữu tình báo. Ta rất chờ mong, ngươi có thể phòng thủ bao lâu, ta còn chưa từng thất bại qua. Hạ Thanh Sơn điều được rồi dược tề, chuẩn bị trích. Lời này là cố ý làm rồi ám hiệu tâm lý ám chỉ, Dương Hinh nhất định cảnh giác phòng thủ chính mình ý thức, nhưng trong lòng càng để ý, trong đầu sẽ một cách tự nhiên nổi lên. Quả nhiên, Dương Hinh giờ phút này liền cảnh giác, trong lòng lặp đi lặp lại nhớ chính mình lúc huấn luyện quy tắc, bất kể bất kỳ tình huống gì xuống, không nghe thấy ám hiệu liền không thể tin, phòng thủ chính mình ý thức. Nhưng Dương Hinh không hiểu huyền cơ trong đó, nghĩ tới ám hiệu cũng đã hiện ra. Không cần khẩn trương, chỉ là nằm mơ mà thôi, thẩm vấn xong rồi sẽ chuyển giao tòa án, đối với ngươi tiến hành công chính xét xử, lấy trộm tình báo một loại tội, tình huống không phải đặc biệt nặng, cũng liền xử vài năm mà thôi, dùng xong hình sau, chúng ta sẽ an bài cho ngươi một cái đường lui, về sau an an ổn ổn sinh hoạt, cách xa cái vòng này, chung quy chồng ngươi là vì quốc gia làm việc, không dụng công phiền cũng có khổ lao. Chúng ta chính sách luôn luôn là rất rộng rãi thoải mái công. Chính. HTTP, Chu. Inua.net Hạ Thanh Sơn vừa nói, tâm lý ám chỉ có hậu đường, buông lỏng Dương Hinh cảnh giác, một bên trà dược khử độc, trích thuốc tê, làm xong sau liền đứng ở bên cạnh nhìn đồng hồ đeo tay, chờ thuốc tê có hiệu lực. Dương Hinh nghe mà nói, biết rõ đối phương là uy bức lợi dụ, không nhúc nhích chút nào, nhưng theo thuốc mê trích, trong lòng càng ngày càng cảnh giác. Chỉ chốc lát sau. Dương Hinh cũng cảm giác một cỗ chết lặng cảm giác, Hạ Thanh Sơn kiểm tra hiệu quả, lại trích một ít lượng, bộ này phương pháp yêu cầu vừa lúc, nếu như thuốc mê quá mức, ý thức giới liền tê liệt, nếu như thuốc mê chưa đủ, ý thức còn thanh tỉnh, cũng không có hiệu quả. Qua một lúc lâu, đã không sai biệt lắm, Dương Hinh ý thức tê dại, buồn ngủ, sủi lơ tại trên ghế, Hạ Thanh Sơn ngồi ở Dương Hinh đối diện, bình tâm tĩnh khí, tập trung tinh thần, hai mắt khép hở giống như nhập định giống nhau, sắc thực phong tỏa Dương Hinh mi tâm. Đã tiến vào ý thức giới, bệnh ngộng, theo dõi Dương Hinh ý thức giới. Bên cạnh, Trương Hạo quan sát quá trình này, trong lòng rất có cảm ngộ, cổ nhân nói, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, hắn tu vi cảnh giới mặc dù siêu phàm nhập thánh, thần thông quảng đại, đạo hạnh cao thâm, nhưng con đường tu hành tử là thiên hướng về chiến đấu, lại lừa dối rồi những phương diện khác diệu dụng. Theo cảnh giới mà nói, Hạ Thanh Sơn dị bẩm thiên phú, tiên thiên âm dương nhãn, đã có luyện thần phản hư cảnh giới. Thần hồn ý niệm chỉ có hư tướng ảo thuật công phu, nhưng đối với tinh thần lực lý giải cùng diệu dụng, thậm chí vượt qua bao đan tiên nhân, đang phối hợp tâm lý học, cùng với dược tề, trừ phi đối phương cũng là tinh thông huyền cơ trong đó, nếu không căn bản không chống đỡ được. Đương nhiên, cho dù đối phương cũng tinh thông, như vậy thì thành song phương đấu pháp, xem ai kỹ thuật cao hơn một nước. Sau một hồi lâu, Hạ Thanh Sơn mí mắt nhảy lên, phục hồi lại tinh thần, nhưng là mặt đầy ngưng trọng, nói, cha thấy rõ, là tử thần tổ chức người. Là tử thần tổ chức. Nghe lời này một cái, tại chỗ mấy người đều là chân mày cau lại, tử thần tổ chức vậy mà thẩm thấu Long Vệ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này cũng bình thường, tử thần tổ chức vốn là lấy như vậy phương diện nghiên cứu làm chủ, mục tiêu là mở mang siêu cấp chiến sĩ, hơn nữa ở phía trước Xô Viết thời kỳ là được lập, căn cơ thâm hậu, đang học thuật giới bố trí con cờ, Long Vệ là kẻ tới sau, tiếp tục dùng học thuật giới người, khó tránh khỏi liền bị thấm vào. Trương Hạo cũng là trong lòng căng thẳng, lấy cái chết thần tổ chức nghiên cứu đến xem, nếu như biết bạc thì, nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú, điên cuồng để cướp đoạt, hậu quả khó mà lường được, hơi không cẩn thận chính là ngày tận thế, vội vàng hỏi, Dương Tốt Đức lần này nghiên cứu nhiệm vụ, nàng có thể có biết rõ. Nàng không biết Dương Tốt Đức nhiệm vụ. Hạ Thanh Sơn vừa nói, ngữ khí lại càng ngày càng ngưng trọng, Dương Tốt Đức cũng chết thần tổ chức người, hơn nữa là chết thần chi tử, đặc biệt có người cùng Dương Tốt Đức liên lạc. Dương huynh nhiệm vụ chỉ là phụ trách dùng gia đình tới khống chế cùng giám thị Dương Tốt Đức, dư thừa sự tình nàng không biết. Gì đó? Là chết thần chi tử. Nghe vậy, mọi người không khỏi sầm mặt lại. Trương Hạo nhận ra được có cái gì không đúng, do hỏi, cái này chết thần chi tử là cái gì? Lao công, ngươi có chỗ không biết, chết thần chi tử là. Triệu Băng Ngạn đang muốn cho Trương Hạo nói tử thần tổ chức chuyện, nhưng lời còn chưa dứt, lại đột nhiên dừng lại, Trương Hạo cũng lòng có cảm giác, là Triệu Phong Dương truyền niệm. Lúc này trong lòng ngẩn ra, kinh hô, không được. Bạt thi xảy ra chuyện. Chương 572. Lại nói Trương Hạo đám người mới vừa thẩm vấn Dương Hình, biết được tử thần tổ chức thẩm thấu Long Vệ, Dương Tốt Đức lại là chết thần chi tử. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên nhận được Triệu Phong Dương truyền niệm, ý niệm gấp vô cùng gấp, là bạt thi xảy ra chuyện. Đi mau, chúng ta chạy tới. Trương Hạo không kịp suy nghĩ nhiều, ý niệm triệu ra ngọc hồ bên trong thiên thần chôn cất quan, giơ tay lên vung lên, hư không vặn mèo. Mang theo Triệu Băng Ngạn trốn vào hư không, biến mất tại chỗ, xuyên toa âm dương hai giới, bay đi đại học y khoa phương hướng. Cùng lúc đó, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mở thiên lý nhãn thần thông, cảnh tượng trước mắt như trong nước cái bóng ngược, chỉ thấy đại học y khoa bên trong một mảnh hỗn loạn, học sinh kinh hoàng chạy trốn, phòng thí nghiệm phương hướng cháy lên lửa lớn, tiếp lấy lại vừa là mấy tiếng nổ mạnh, sợ đến bọn học sinh liên tục thét chói tai, mà trong đám người còn có mấy cái cầm đao côn đồ, thấy người chém liền, giống như sợ bố phần tử làm tập kích giống nhau, để cho hiện trường càng thêm hỗn loạn rồi. Còn có bên ngoài trên đường chính, cũng có một đám côn đồ, thấy người liền chém lung tung, trên đường chính tiếng thét chói tai liên tục, xe cộ chật chội bế tắc, đám người sợ đến tứ tán chạy loạn. Long Vệ lập tức ngay tại cứu viện, nhưng hiện trường quá hỗn loạn, trong trường học tất cả đều là dọa hỏng học sinh, cứu viện căn bản không kịp, mà phòng thí nghiệm phương hướng, ba cái tử thần bộ đội cuồng hóa chiến sĩ, thân cao 2m, thân hình khôi ngô, cả người lực đại vô tận. Điên cuồng như dã thú, đang cùng Long Vệ hai đại thần cấp chiến sĩ giao thủ. Long Vệ thần cấp chiến sĩ mặc chiến giáp, tay cầm long nha thương đao, sức chiến đấu kinh người, nhưng ba cái cuồng hóa cũng mặc tấm thép áo chống đạn, hơn nữa tự thân cường độ, chống cự long nha đạn bị thương, nhưng là sẽ không chí mạng, sau khi cuồng hóa càng là như là dã thú điên cuồng, không biết đau đớn, không sợ sinh tử, cùng hai đại cường giả thần cấp đánh khó giải quyết, mà đổi thành một cái cuồng hóa chiến sĩ, đánh về phía hắn dư Long Vệ chiến sĩ, tay cầm một cái gai nhọn, trong nháy mắt liền giết chết mấy người, ngăn trở lại tiếp viện. Tiểu tại lúc này, đột nhiên một luồng hư không ba động, cái kia cuồng hóa chiến sĩ thân hình hơi chậm lại, quỷ dị lô mũi chảy máu, tại chỗ té xuống đất, dãy rủa co quắp. Đây là Triệu Phong Dương Vũ Thánh Quyền ý, Kim Cương Đại Thủ ấn hoành độ âm dương hai giới, trực tiếp đánh vào ý thức giới, một chiêu tan biến thần hồn, liền đại não cũng bị chấn thương. Ngay sau đó lại vừa là hai chiêu Kim Cương Đại Thủ ấn, quyền ý hóa thực, đạp phá hư không. Hai cái cuồng hóa chiến sĩ trước sau ngã xuống đất co quắp, đại não chấn thương ra máu, huyết dịch theo lỗ mũi chảy ra, bị chết phi thường quỷ dị, giống như chúng ta bình thường bị quỷ thần lấy mạng. Ba cái cuồng hóa chiến sĩ vừa chết, Long Vệ chiến sĩ lập tức vọt vào, bên trong xảy ra nổ mạnh, nhân viên chết một mảng lớn, hỏa diễm thiêu đốt, vội vàng cầm lên bình chữa lửa tắt lửa, một cái thân hình vọt tới, là Triệu Phong Dương chạy tới hiện trường. Sau một khắc, không gian vặn vẹo sóng gợn, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn xuất hiện. Theo bên ngoài thành quân khu chạy tới, cơ hồ chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Bạt thi không thấy. Trương Hạo một luồng âm phong lướt qua, nguyên thần xuất khiếu tìm tòi một vòng phòng thí nghiệm, bạt thi đã không thấy. Còn chưa đi xa, nhất định đang ở phụ cận, chúng ta nhanh lục soát. Triệu Phong Dương nói, cũng không nói nhiều nói nhảm, lập tức ngồi xuống nhập định, Vũ Thánh Pháp tướng hiện lên, đạp phá hư không, tìm kiếm âm dương. Bên cạnh hai cái thần cấp chiến sĩ lập tức tiến lên, canh giữ ở Triệu Phong Dương bên người hộ pháp, để tránh bị quấy rầy. Phụ tá cũng dẫn người ngay sau đó chạy tới, vội vàng chỉ huy hiện trường, giải tán nhân viên, phong tỏa giới nghiêm. Trương Hạo cũng không dám chậm trễ, ngồi trên chiếu, tập trung tinh thần, mở trọng đồng thần thông, giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh, trên hư không thiên mục mở rộng ra, dò xét chu vi phụ cận, không buông tha bất kỳ chỗ khả nghi, Triệu Băng Ngạn cũng canh giữ ở Trương Hạo bên người hộ pháp. Đảo mắt chính là một khắc đồng hồ trôi qua, Trương Hạo cùng Triệu Phong Dương hai người lại không tìm tới bất kỳ khả nghi đầu mối, giống như hư không tiêu thất một dạng. Chẳng lẽ là xuyên toa không gian, đã trốn xa? Trương Hạo mở mắt ra, đã bỏ đi rồi lục soát, ngắn ngủi như vậy thời gian, đối phương không có khả năng đi quá xa, chỉ cần ở phụ cận đây, tuyệt đối không trốn thoát hắn pháp nhãn, trừ phi đã không hề phụ cận đây rồi. Triệu Phong Dương cũng thu hồi thần ý, pháp tướng xuất du lục soát năng lực, kém xa tít tắp Trương Hạo thiên mục thần thông, liền Trương Hạo đều không tìm được, hắn cũng là uổng phí thời gian. Rất lợi hại tử thần, dám can đảm ở bổn tọa dưới mắt cướp đi thần chi thủ. Triệu Phong Dương giận dữ, ngữ khí nhưng là một trận ngưng trọng. Lúc này, hiện trường đã duy trì ở, một người lên mau, hồi báo tình huống, báo cáo, đánh gục 3 cái tử thần cuồng chiến sĩ, ta thả 7 người tử vong, 12 người bị thương, Dương Tốt Đức giáo sư mất tích. Đúng rồi, cái này Dương Tốt Đức là tử thần người. Nghe lời này một cái, Trương Hạo kịp phản ứng, hắn gặp qua Dương Tốt Đức, nhớ rồi khí cơ, vội vàng nhắm mắt, mở thiên mục thần thông tìm kiếm âm dương hai giới. Nhưng mà Dương Tốt Đức liền khí cơ giống như hư không tiêu thất một dạng, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tử thần tổ chức đối với tinh thần lực cũng có nghiên cứu, giấu ở khí chàng tuần hoàn bịt kín bên trong không gian, ngăn cách âm dương khí chàng, Trương Hạo không công mà về, chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chúng ta mới vừa rồi thẩm vấn đi ra, Dương Tốt Đức là chết thần chi tử, Long Vệ đã bị thấm vào, lại không nghĩ rằng trùng hợp như vậy, tử thần tổ chức đã làm xong bố trí, so với chúng ta sắp một bước làm khó dễ. Triệu Băng Ngạn vừa nói, rất hiển nhiên, tử thần tổ chức đến có chuẩn bị, phát hiện bản thi tầm quan trọng. Khoảng thời gian này nhất định tại để chuẩn bị an bài, chỉ là hiện tại mới phát động tấn công, nếu như bọn họ có thể sớm phát hiện, chuyện này là có thể phòng ngừa. Chết thần chi tử là vật gì? Trương Hạo vấn đạo trong lòng buồn rầu muốn mắng người, quả nhiên a, Long Vệ làm việc sẽ không mấy lần thành công, lần này lại xảy ra vấn đề. Triệu Băng Ngạn nói, tử thần tổ chức chia làm tam đại bộ phận, theo thứ tự là chủ chiến bộ đội, đặc vụ cơ cấu, cùng với chết thần chi tử. Chết thần chi tử là lợi dụng biến đổi gen kỹ thuật bồi dưỡng dị nhân. Bọn họ bình thường sẽ chọn định một ít bị coi là gen tốt đẹp người, coi như cha chú cùng mẫu thế hệ, âm thầm ăn bài đối tượng, để cho thụ thai biến lĩnh dạng, từ đó sinh ra đời sau, bọn họ coi là tử thần nhi tử. Bây giờ nghĩ lại, Dương Tốt Đức phụ thân chính là bị tuyển chọn cha chú gen, mẫu thân chính là tử thần tổ chức an bài thay thế, sinh ra chết thần chi tử, nhưng kỹ thuật này còn chưa đủ hoàn thiện, ít nhiều có chút ít vấn đề, khó trách Dương Tốt Đức không có khả năng sinh đẻ, đây là biến đổi gen thường gặp hậu di chứng. Chuyện này biến đổi gen người. Nghe lời này, Trương Hạo không khỏi thất kinh, hiện tại khoa học kỹ thuật cũng đúng là siêu phàm nhập thánh, liên chuyển người đột biến cũng có thể lấy ra, nhưng tiếp lấy lại phản ứng lại, tử thần tổ chức chiến sĩ, cùng với trước mắt này 3 cái bị Triệu Phong Dương đánh chết cuồng chiến sĩ, tất cả đều là biến đổi gen người. Thật ra thì biến đổi gen kỹ thuật bản chất, nói cho cùng chỉ là tạp. Giao phẩm loại, nhưng kỹ thuật quá tiên tiến, khống chế cụ thể tạp. Giao gen, sửa đổi phẩm loại, từ đó được đến muốn đời sau. Tử thần bộ đội thể năng đều so với người bình thường loại mạnh một đường, cùng chiến sĩ chính là tạp. Nộp thú vật gen, chẳng những thể năng mạnh hơn, còn có giã thu hung tính, một khi kích thích liền tiến vào cuồng hóa trạng thái. Dương Tốt Đức đang nghiên cứu trong lúc, không phải có toàn diện theo dõi sao? Hắn làm sao liên lạc bên ngoài, trong ứng ngoài hợp? Trương Hạo nghi ngờ, chất vấn Triệu Phong Dương, này bạn thi cánh tay là hắn, bây giờ bị Long Vệ vứt bỏ, Lưu Ôn này người điền cũng đã đủ khó giải quyết, hiện tại lại tới một cái tử thần. Thật muốn làm ngày tận thế à? Hừ. Triệu Phong Dương hừ lạnh một tiếng, đối với Trương Hạo chất vấn ngự khí lơ đễnh, từ tốn nói, Long Vệ phòng ngự không thành vấn đề, Dương Tốt Đức là chết thần chi tử, có đặc biệt năng lực, tất nhiên là thông qua phương pháp đặc thù liên lạc bên ngoài. Cái dạng gì đặc biệt năng lực, có thể phá ra không gian khép kín? Trương Hạo chân mày cau lại, phòng thí nghiệm an trí điện từ trường khép kín, liền không gian pháp bảo đều không vào được. Hết ngồi đáy giếng, người ngoài ra sở hữu đặc biệt năng lực đều là tu hành tới. Triệu Phong Dương ngữ khí khinh thường, đối với Trương Hạo địch ý rất rõ ràng. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo không nhịn được nghĩ mắng chửi người, Triệu Phong Dương lại dám nói hắn là hết ngồi đáy giếng. Nhìn thấy một màn này, Triệu Băng Ngạn liền vội vàng nói, chết thần chi tử cùng tử thần chiến sĩ bất đồng, bọn họ biến đổi gen không có tăng cường thể năng, mà là tăng cường những phương diện khác năng lực, tại thông tin phương diện này, hẳn là thú ngữ, loại thuộc về động vật loại lần sóng âm hoặc sóng siêu âm. Như vậy biên tập một bộ đặc thù ngôn ngữ tín hiệu, chỉ cần phát ra tiếng ba, người thường không nghe được, bọn họ lại có thể nghe, bị bên ngoài tiếp thu được, liền có thể lẫn nhau câu. Thông. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi giật mình, lại còn có thể như vậy truyền tin, đúng là thần không biết quỷ không hay, hắn hiện tại hiểu rõ thuận phong nhị thần thông, biết rõ này sóng âm huyền diệu, không nghĩ đến tử thần tổ chức cũng sẽ lợi dụng thuật này. Tiểu tại lúc này, một người kỹ thuật viên vội vàng chạy tới, hồi báo tình huống mới nhất, báo cáo, mới vừa rồi người bị thương thanh tỉnh, nói phải thấy người máy, bước đầu phân tích là đi xuống thủy đạo đưa thần chi thủ. Vừa nói, đưa tới một chương vẽ tay tô đồ, nói là người máy, thật ra thì người máy thật là sơ lược gọi, cũng không phải hình người máy móc, này tô đồ chính là một cái con nhện hình dáng người máy, bốn cái vớt, trên lưng kẹp cặp táp, rất đơn giản một cái máy móc, nhưng dùng để vận chuyển tiểu vật phẩm lại vừa lúc, có thể thông qua rất hẹp địa phương. Nguyên lai là đi dưới đất, này có thể phiền toái. Trương Hạo không nhịn được cau mày, khó trách mới vừa rồi không có lục soát bất kỳ đầu mối nào, này công nghệ cao tổ chức, quả nhiên là không giống bình thường, nhưng nói tỉ mỉ, con nhện này người máy cũng không coi vào đâu công nghệ cao, chỉ là rất đơn giản một cái điều khiển từ xa món đồ chơi mà thôi, nhưng là dùng cho thực chiến, lại để cho chiến đấu phương thức lật đổ truyền thống, trực tiếp liền bỏ quên dưới đất. Còn có một chút, người máy này không có mạng sống, cũng không có thần hồn khí cơ ba động, đối với người tu hành mà nói, thiên mục thần thông cũng lục soát không tới, trừ phi là thiên lý nhãn, xác thực nhìn đến hình ảnh tài năng nhận rõ, nhưng cống thoát nước nhiều như vậy, lại đi lâu như vậy, cơ hồ là không tìm được. Thông báo đội chữa lửa cùng cống thoát nước nhân viên, lập tức phong tỏa sở hữu cống thoát nước, mặt đất phong tỏa cũng không thể buông lỏng, thần chi thủ có thể đi xuống thủy đạo, nhưng Dương Tốt Đức đám người không có khả năng đi xuống thủy đạo, nhất định có khác đường dây. Triệu Phong Dương phân phó mệnh lệnh, kỹ thuật viên vội vàng hành động, truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này, có một cái vội vã chạy tới hồi báo, tướng quân, quân khu cùng đặc cảnh tới, chúng ta đang ở giao thiệp, phía trên ngành yêu cầu cùng ngươi gặp mặt. Nơi này là kinh thành trọng địa, dắt vừa chạy mà toàn thân, mỗi cái quản lý ngành cũng nhiều, xảy ra lớn như vậy thai vạn, có người cầm đao chém người lung tung, còn xảy ra nổ mạnh, đã bị định tính là sợ. Bố phân tử, quân khu cùng đặc cảnh bộ đội đều là chạy tới đầu tiên, phía trên ngành cũng toàn bộ kinh động. Ta lập tức tới ngay. Triệu Phong Dương gật gật đầu, có nói với Trương Hạo Đạo, ngươi với bọn họ cùng nhau lục soát, thần chi thủ nguy hiểm hậu quả, ngươi so với bọn hắn rõ ràng hơn. Nói xong, Triệu Phong Dương sải bước rời đi. Khe nằm Trương Hạo thiếu chút nữa không có tức miệng mắng to, Triệu Phong Dương mệnh lệnh này thức ngữ khí, là coi hắn tùy tiện sai xử, này rời ạ đem bạt thi vứt bỏ, hắn còn không có nổi giận, ngược lại mắt lạnh lánh đạm tiếng nói chỉ huy lên hắn. Chương 573, mặc dù xa tất giết, lại nói thần chi thủ thất lạc, Triệu Phong Dương vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, dẫn đến Trương Hạo nổi giận trong bụng đại, này rời ạ rõ ràng nhằm vào hắn. Triệu Băng Ngạn ngược lại rất hiểu chuyện, biết rõ Trương Hạo bị giận quá, nhu thuận hầu ở Trương Hạo bên người. Trương Hạo cũng là buồn rầu, dường như hắn cùng cha vợ quan hệ đều không thế nào tốt ta. Nhưng can hệ trọng đại, Trương Hạo cũng chỉ được nhịn. Long vệ lập tức bắt đầu hành động, nhanh chóng lấy được một trường cống thoát nước bản đồ. Trương Hạo phối hợp cùng nhau mở thiên lý nhãn thần thông, theo trường học cống thoát nước bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Nhưng mà ngay tại bên kia, tĩnh lặng đường phố, mặt đất một cái nắp giếng mở ra, con nhện người máy mang theo cái hộp bò ra ngoài, bên cạnh là một chiếc máy bay không người, người máy gỡ xuống cái hộp, nằm lên máy bay không người. Đảo mắt liền bay đi. Xa xa trên lầu, một cái đặc công cầm lấy hộp điều khiển TV cùng ống nhỏm, thấy bàn giao xong, xoay người rời đi. Sau đó kia máy bay không người lại đi qua mấy lần tiếp nhận, thần không biết quỷ không hay tiểu ra rồi kinh thành, lại đi qua mấy lần chuyển tiếp, vận chuyển xuất ngoại, trực tiếp đưa đi tử thần trụ sở chính. Nhắc tới cũng khéo léo, lần trước tử thần bộ đội bị Trương Hạo sức một mình đánh lui, rung động lực lượng này, cho là Trương Hạo chính là chân thần, lập tức toàn lực điều động nhằm vào Long vệ. Ý đồ dòm ngó thần lực, bắt Trương Hạo, cướp lấy thần quyền có thể, lại đúng lúc biết được thần chi thủ tin tức, so với rẻ xí đèn lệ vĩu bên trong tang thi hoàn thần hiếm thấy, tử thần tổ chức điên cuồng, đem sở hữu bố trí đều dùng tới cướp lấy thần chi thủ, như thế tài năng tại thời gian ngắn như vậy. Bên trong hoàn thành an bài, nhưng là tổn thất 3 cái cuồng hóa chiến sĩ. Cuồng hóa chiến sĩ thực lực, có thể so với thần cấp chiến sĩ, cùng lịch cốc luyện thể là một cái cấp bậc. Nhưng mà bồi dưỡng một cái cuồng chiến sĩ, hao phí to lớn nhân lực vật lực cùng thời gian, theo bồi dưỡng trẻ sơ sinh bắt đầu, biến đổi gen trình độ lớn hơn, tỷ số thất bại rất cao, thông qua nữa nghiêm khắc huấn luyện, tầng tầng tuyển chọn, tỷ số đào thải cũng cao vô cùng, từ từ bồi dưỡng lớn lên, ít nhất thời gian 20 năm, từng cái cuồng chiến sĩ đều vô cùng chân quý. Lần này chết 3 cái cuồng chiến sĩ, đối với tử thần tổ chức mà nói đã bỏ ra đắt tiền đại giới, như thế mới tranh thủ được một chút xíu thời gian, nhưng chính là một chút thời gian, tử thần tổ chức cướp lấy thần chi thủ. Thần chi thủ đưa ra kinh thành, Dương Tốt Đức đám người chính là chia nhau hành động, vừa đến phân tán Long vệ sự chú ý, thứ hai bảo đảm hai đường an toàn, Dương Tốt Đức là chết thần chi tử, thừa kế cha chú tốt đẹp huyết thống gen, là một thiên tài khoa học gia, là Long vệ công tác 10 năm, nắm giữ rất nhiều cơ mật, hơn nữa còn có biến đổi gen dị bẩm thiên phú, đối với tử thần tổ chức mà nói, Dương Tốt Đức tầm quan trọng vẫn còn cuồng chiến sĩ bên trên. Vì né tránh bị tinh thần hệ cường giả truy lùng, Dương Tốt Đức nằm ở công nghệ cao trong giường, tinh mật độ được cao vô cùng, ngăn cách ngoại giới, còn có điện từ lực tràng tuần hoàn, từ hai cái cuồng chiến sĩ hộ tống rời đi, đi trước một con sông một bên, dưới nước toát ra một chiếc mô hình nhỏ tàu lặn, nằm lên cái giường, tàu lặn chìm vào đáy nước, nhanh chóng rời đi. Trường học, phụ cận đã toàn diện phong tỏa, cảnh sát phối hợp giải tán, trấn an quần chúng. Trời tối vào đêm, Long vệ lục soát cả ngày, Trương Hạo cũng đem cống thoát nước tra xét một lần, hoàn toàn không tìm được đầu mối, chỉ bắt mấy cái cầm dao chém người côn đồ. Hạ Thanh Sơn đám người ở sau đó liền chạy tới, đã đối với mấy cái côn đồ tiến hành thẩm vấn, bận rộn đến quá nửa đêm mới toàn bộ thẩm xong, nhưng kết quả chỉ là mấy cái cực đoan phân tử, bị người lợi dụng đầu độc, cũng không tìm ra cụ thể đầu mối. Trong xe chỉ huy, Trương Hạo mấy người tụ chung một chỗ, thương lượng đối sách, chờ Triệu Phong Dương quyết sách ra lệnh. Hôm nay không có lục soát, thần chi thủ chỉ có hai loại khả năng, một loại là giấu ở khu vực này, chờ chúng ta buông lỏng phòng bị, một loại khác là đã vận chuyển ra ngoài, hẳn là vận chuyển về rồi tử thần tổ chức trụ sở chính. Triệu Phong Dương nói, ha ha, Trương Hạo không có tiếp lời, chỉ là cười một tiếng, Triệu Phong Dương này rời ạ không phải nói nhảm sao, đương nhiên chỉ có này hai loại khả năng, nói tương đương với không nói. Bên cạnh mấy người thấy Trương Hạo cười nhạo, đều là không dám lên tiếng, trong lòng biết rõ Trương Đại Sư cuộc sống riêng phong lưu. Loạn nói quan hệ nam nữ, đem thủ lĩnh bọn họ con gái ngủ, thủ lĩnh đương nhiên muốn đánh chết Trương Hạo, thế nhưng Trương Hạo thần thông quảng đại, nhưng mâu thuẫn là không thiếu được. Triệu Phong Dương lại không phản ứng Trương Hạo, chỉ là phân phó nói, tiếp tục tăng cường khu vực này phòng bị, điều tra tử thần trụ sở chính tình báo, tập trung đại bộ đội chuẩn bị, tùy thời đợi lệnh, dám can đảm đến Long vệ xâm phạm, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, tử thần cũng nên diệt. Nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra một cỗ sát ý, là thời điểm để cho tiêu diệt tử thần. Phải. Mọi người nghe lệnh, lập tức bắt đầu hành động, thao tác chỉ huy, truyền đạt thủ lĩnh mệnh lệnh. Tử thần nên diệt. Nghe lời này một cái, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn không khỏi liếc nhau một cái, đều là nghe được Triệu Phong Dương sắc khí, muốn tiêu diệt tử thần tổ chức. Đây cũng không phải là hay nói giỡn, tử thần tổ chức cách xa ở nước ngoài, căn cơ thâm hậu, người đông thế mạnh, cùng chiến sĩ cũng phi thường lợi hại, trừ phi võ không minh đích thân ra tay, hơn nữa có thần binh lợi khí tương trợ. Triệu Phong Dương nhưng là nhìn một cái Trương Hạo. Không nói gì, mà là dùng truyền niệm nói, ta sẽ điều động dũng tướng chiến sĩ, ngươi cũng đồng loạt ra tay, đem Đông Hoàng Minh Loan cũng gọi lên, chúng ta diệt tử thần, đoạt lại thần chi thủ, tuyệt không có thể để cho thi cổ lộ ra ngoài. Dũng tướng chiến sĩ. Trương Hạo sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kịp phản ứng, Võ Không Minh là thần châu thiên đệ nhất cường giả, vài chục năm không biết thân, quả nhiên ẩn giấu rất sâu, cũng nuôi dưỡng lá bài tẩy thế lực, lấy dũng tướng vì danh, đây là cổ đại quân vương cấm vệ lực sĩ. Thiên triều cổ đại không có con voi, bách thú lấy hổ là vua, dũng tướng chính là mạnh nhất chiến sĩ, đồng thời cũng là ba viên 28 tinh túc bên trong quá nhỏ viên tinh quan tên. Hỏi dũng tướng lại có bao nhiêu người, sức chiến đấu như thế nào? Tổng cộng 4 người, bằng vào ta cầm đầu, còn lại 3 người đều có thịt linh đại thành tu vi, là lao tổ tiên tịch huyết mạch, quán đỉnh rồi vũ thánh quyền ý, trang bị thần vương chiến giáp. Triệu Phong Dương nói, chửi thêm một tiếng, còn có 3 cái, mạnh như vậy. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, Võ Không Minh hậu nhân thật đúng là không ít, toàn bộ quán đỉnh rồi quân ý, sức chiến đấu tương đương với nửa bước vũ thánh, liên hiệp đồng loạt ra tay, hơn nữa hắn và Triệu Băng Ngạn, không cần Minh Loan xuất thủ, tiêu diệt tử thần tổ chức liền dư giả rồi. Lao tổ có 5 sau phòng người, 3 nam 2 nữ, khai chi tán diệp, hiện truyền đã có đời thứ 9 con cháu, gia phả danh sách có xác thực ghi chép, số người đạt hơn 1,200 người, truyền thừa tiên tịch cộng lại 8 người, Lao tổ siêu phàm nhập thánh. Chưa bao giờ quấy rầy phàm tục, chỉ có truyền thừa tiên tịch hậu nhân mới có thể nhìn thấy lao tổ, biết được mạng huyết mạch. Triệu Phong Dương nói. Trương Hạo biểu thị không nói gì, Võ Không Minh quả nhiên có nhiều như vậy hậu nhân, có thể nói là một cái tiên nhân gia tộc, danh xứng với thực lao tổ, nhưng truyền thừa huyết thống cũng quá thiếu, mới chỉ có 8 người, lại suy nghĩ một chút Đông Hoàng nhân tộc, có tới hơn 100 cái tiên tịch hậu duệ, bất quá Võ Không Minh là tự nhiên sinh sôi, Đông Hoàng là làm xứng. Loại, không thể như nhau. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo lại cảm thấy quá rời ạ khe nằm rồi, trăm ngàn cây đắng mới tu hành đạo, nhưng những đại nhân vật này ngược lại tốt, bồi dưỡng cao thủ giống như dây chuyển sản xuất lên đại lượng sinh sản giống nhau, Đông Hoàng làm ra một cái nhẫn tộc, Nguyên Dương đạo chủ làm ra một đám thiên binh thiên tướng, Lưu Ôn ý đồ làm ra một nhóm luân hồi chiến sĩ, liền Võ Không Minh cũng có chính mình tiên tịch hậu nhân. Trừ bọn ngươi ra 4 người, còn có 4 người tại kia. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi dò. Băng Ngạn, Mỹ Thư, còn có một người già rồi. Hoàn toàn tuổi, thể năng hạ xuống không thể xuất chiến, một người khác là Vũ Ngạo Thiên, đã chết. Triệu Phong Dương nói. Ngậy. Trương Hạo bừng tỉnh, tu tập võ đạo hoàn toàn dựa vào thân thể, nếu như không có đạt tới không lọt chân tiên cảnh giới, hoàn toàn 2 tuổi nên đại hạn buông xuống, đã có tuổi cũng thể năng tụt xuống, như thế vẫn là tu tập thần hồn càng ưu việt, già rồi cũng vẫn ý niệm làm sáng tỏ. Nhưng Trương Hạo nhìn một cái Triệu Phong Dương bên cạnh hai cái thần cấp chiến sĩ, chỉ có ích cốc cảnh giới đại thành, hỏi hai người này là lai lịch gì. Đây là long vệ chiến sĩ bên trong đột phá người xuất sắc, tư chất thượng thừa, nhưng không hiểu ích cốc thuật, miễn cưỡng đạt tới đại thành, đã không có cơ hội tiến thêm một bước. Triệu Phong Dương truyền niệm vừa nói, trong giọng nói có vài phần đáng tiếc. Trương Hạo nghe vậy, cũng biểu thị tiếc hận, ích cốc thuật không phải đơn thuần nhận đói bị đói, còn có bồi bổ điều chỉnh, nhưng mỗi người sinh lý tình trạng đều không giống nhau. Đặc biệt là đến cao thâm giai đoạn, một ít biến hóa rất nhỏ phi thường vi diệu, chỉ có mình mới có khả năng nhất rõ ràng cảm thụ tự thân, căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh, như thế mới có thể ích cốc viên mãn. Nhưng phải hoàn thành bước này, yêu cầu đối với ích cốc thuật có nhất định thành tựu, biết phân biệt tự thân tình trạng, căn cứ tự thân biến hóa vi diệu, thời khắc làm ra điều chỉnh, đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ, bình tâm tĩnh khí, lâu ngày liền tự nhiên viên mãn. Đối với Trương Hạo tu hành như vậy người trong mà nói, vốn là tinh thông đạo dưỡng sinh, cho nên rất đơn giản, nhưng đối với bình thường người có luyện võ mà nói, nhưng là khó như lên trời, đây là thuần túy tu dưỡng thuật chính lệnh, yêu cầu lâu dài tích lũy học tập cùng lĩnh ngộ. Cho nên có thể ích cốc viên mãn tồn tại, đều là tu dưỡng cao thủ. Thật ra thì cảnh giới càng cao, thường thường chính là một ít vi diệu chính lệnh, theo lượng biến thăng hoa làm chất biến, nhưng càng vi diệu, thì càng khó nắm chặt, mà ích cốc dưỡng sinh cao thâm giai đoạn, yêu cầu phối hợp thiên thời bốn mùa. Nhật nguyệt ngày đêm 12 thì giờ, âm dương kinh lạc biến hóa, ngũ tạng nội phủ đối ứng ngũ hành khí, căn cứ những biến hóa này tới điều chỉnh dưỡng sinh, đối với người bình thường mà nói xác thực không dễ dàng rõ ràng. Được, chúng ta đồng loạt ra tay, Đông Hoàng sẽ không cần phải xuất chiến. Trương Hạo đáp ứng chuyện này, lại hỏi, người an bài hành động, cần bao nhiêu thời gian xác nhận mục tiêu? Ngắn thì 3 ngày, lâu thì 1 tuần. Triệu Phong Dương nói, cho dù không thể xác nhận thần chi thủ tung tích, cũng vẫn diệt tử thần, bắt nhân vật chủ yếu. Cưỡng ép thẩm vấn. Rất tốt, loại này làm nghịch nhân đạo yêu ma tổ chức, cũng nên diệt. Trương Hạo gật gật đầu, ý niệm bên trong một vệt bá đạo tuyệt luân, lần này cần đại khai sát giới, tâm lý chiến ý cùng nhiệt, trong lúc vô tình, hắn cũng biến thành khao khát chiến đấu, sẽ để cho hắn tiêu diệt cái này tử thần đi, nói, ta về trước quán rượu, mấy ngày nay chuyên tâm lục soát Dương Tốt Đức, chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu, hiện ra một tia khí cơ, không trốn thoát ta pháp nhãn. Chuyên đọc xong. Trương Hạo đứng dậy dắt Triệu Băng Ngạn ra xe chỉ huy, ý niệm động một cái, hư không vặn mèo, hai người biến mất không thấy gì nữa, lần này can hệ trọng đại, tử thần tổ chức dám can đảm xâm phạm, mặc dù xa tất giết. Trương chân nhân muốn trổ hết tài năng rồi, các đạo hưu nhô lên A. Trương 574, mặc dù xa tất giết. Lại nói kế hoạch đã tốt, mặc dù xa tất giết, Trương Hạo về trước quán rượu, cùng Triệu Băng Ngạn thương lượng trong chốc lát, lại truyền đọc cho Minh Loan nói chuyện này, mặc dù hắn không muốn để cho Minh Loan tham chiến. Nhiều bảo lưu một ít lá bài tẩy ứng biến, nhưng vì để ngừa vắng nhất, còn phải để cho Minh Loan chuẩn bị một chút, còn hỏi thăm Lâm Tuyết Nghê bế quan tình huống, hết thảy thuận lợi. Làm xong những việc này, hắn cũng ngồi tĩnh tọa nhập định, ký thần hư không, mở thiên mục thần thông, tìm kiếm âm dương hai giới, chỉ cần Dương Tốt Đức xuất hiện một tia khí cơ, là hắn có thể cảm ứng được. Triệu Băng Ngạn chính là canh giữ ở Trương Hạo bên người, là Trương Hạo hộ pháp, nhưng mà chỉ chớp mắt chính là 3 ngày trôi qua, Trương Hạo chút nào không có cảm ứng được đối phương khí cơ. Bên kia, Nga sái bờ gì ạ địa khu, người nước Nga cơ hồ sinh hoạt tại tây bộ khu vực châu Âu, ô nà ẻn núi lấy đông sái bờ gì ạ địa khu, đất rộng người thừa, trung bộ cao nguyên địa khu, môi trường tự nhiên phi thường tồi tệ, cuối thu thời tiết cũng đã hạ nhiệt giá rét, hoàn toàn thuộc về một mảnh khu không người, mặt tây tiếp giáp bên ngoài Mông Cổ, tử thần tổ chức chi nhánh căn cứ nằm ở chỗ này. Chi nhánh căn cứ đã làm tốt chuẩn bị nên đón, võ trang đầy đủ tử thần bộ đội, thể lỏng khôi giáp bọc chặt chẽ, trên đầu cũng mang mặt nạ chống độc. Không sợ đau đớn, không biết sinh tử, sắp hàng chỉnh tề đứng đội, tay cầm súng ống vũ khí, bầu không khí tĩnh mịch bình thường an tĩnh. Máy bay hạ xuống, hai cái cuồng chiến sĩ mang dài hình cái dương đi ra, một người cầm lấy cái hộp, đây chính là Dương Tốt Đức cùng thần chi thủ, cùng nhau đưa tới bên cạnh thùng chứa hàng. Nay thùng chứa hàng nhìn như bình thường, vàng dòng thuộc vỏ ngoài, hình chữ nhật, nhưng nội bộ nhưng là dung hợp công nghệ cao, chế tạo thành một gian cổ xưa thần bí giáo đường, bốn phía bích họa pho tượng, khô lâu tử thần. Khảm nạm hoàng kim bảo thạch, mặt đất trải trang nghiêm thảm đỏ. Thảm hai bên, đứng bốn cái hộ vệ, thân cao có tới 2m23, khôi ngô giống như người khổng lồ, tay cầm một cái khổng lồ lưỡi liềm, người khoác đấu đồng màu đen, rộng lớn áo choàng, cái mũ che ở mặt mũi, không thấy rõ cụ thể dung mạo, nhưng trong miệng to khỏe răng nanh đưa ra, lộ ra phá lệ dễ thấy, thế như thượng cổ thần thoại bên trong yêu tộc hung thú. Hộ vệ này là tử thần tổ chức mạnh nhất chiến sĩ, dùng con voi gen coi như cơ sở, lực đại vô tận, hình thể đại tráng, nhưng biến đổi gen trình độ quá lớn, trong miệng răng nanh rõ ràng có ngà voi đặc thù, làm nghịch gen người nghiêm cẩn tính, cho tới cự tượng chiến sĩ tự thân thiếu sót, trí lực rất thấp, ngôn ngữ chướng ngại, không có khả năng sinh đẻ chờ một chút, chỉ tương đương với hình người dã thú, không thể đảm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, chỉ có thể dùng để làm hộ vệ. Bất quá đơn thuần tương đối sức chiến đấu, cự tượng chiến sĩ không thể nghi ngờ là mạnh nhất tồn tại. Cự tượng chiến sĩ hộ vệ phía trên, thảm đỏ trải lên nấc thang, là giáo đường chỗ ngồi chính giữa, ngồi lấy cả người phi áo choàng lão giả này thân hình gầy gò, giống như là da bọc xương, râu tóc bạc phơ, áo choàng dưới mũ một đôi xanh biếc ánh mắt, lộ ra một cỗ không hiểu âm trầm, trong tay còn một nhánh bộ xương khô quyền trượng hình dáng giống một điều cột sống cốt, chóp đỉnh là một viên đầu khô lâu, khắc dấu rồi phù văn cổ xưa, trống rỗng trong đầu, quả nhiên thiêu đốt. U ám ánh sáng, giống như một đoàn quỷ hỏa thiêu đốt, quỷ dị rầm rạp, tà khí nhức người. Thủ lĩnh đại nhân, đã dẫn tới. Hai cái cuồng chiến sĩ vừa nói tiếng Nga, cung kính hành lễ, vung xuống cái dương cùng cái hộp, mặt đầy kính nể quỳ lạy. Lần này vì cướp lấy thần chi thủ, tử thần tổ chức thủ lĩnh tự mình đi ra, xác thực nói, tử thần tổ chức nên gọi là tử thần giáo, là từ sái bờ gì ạ cổ dân tộc đạo Tắt Mãn phát triển tới, đạo Tắt Mãn là thượng cổ truyền thừa vu giáo, tử thần tổ chức tín ngưỡng tử vong, cho là tử vong là vạn vật điểm cuối, cũng là vạn vật tân sinh cùng vĩnh hằng. Mà vị thủ lĩnh này, chính là đạo Tắt Mãn đại vu sư, cũng chết thần trong tổ chức đứng đầu thần bí tồn tại, bình thường cơ hồ sẽ không hiện thân. Chỉ có mấy vị trụ sở chính cao tầng tài năng thấy thủ lĩnh hình chiếu hạ xuống, ngoại giới căn bản không biết rõ tử thần tổ chức còn có như vậy một vị thủ lĩnh tồn tại, thậm chí loại trừ số lượng không cao bao nhiêu tầng thành viên ngoài ra, liền chết bên trong tổ chức thần bộ thành viên khác cũng không biết, theo tử thần tổ chức thành lập, vị thủ lĩnh này vẫn trố cao ở phía sau màn. Tử thần thủ lĩnh giơ tay lên một cái, hai cái cuồng chiến sĩ hội ý, đóng lại giáo đường đại môn. Bên ngoài, thùng chứa hàng cắm lên vận tải cơ, nhanh chóng bay khỏi chi nhánh căn cứ. Trong giáo đường, tử thần thủ lĩnh đứng dậy, đi xuống chủ tọa, trước phải mở hộp tử, chỉ thấy bạt thi cánh tay nằm ở bên trong, thi cổ hỏi vật còn sống khí huyết, ngay lập tức sẽ thức tỉnh, ngón tay nhúc nhích, dùng rằng muốn bỏ ra ngoài. Đây chính là thượng cổ đại vu thi cổ. Tử thần thủ lĩnh lầm bầm lầu bầu vừa nói, dùng nhưng là tiếng Trung, xanh biếc trong ánh mắt lộ ra một cỗ cùng nhiệt, u ám cười to, cặc cặc cặc. Tử thần phủ xuống, cái thế giới này cuối cùng đem thuộc về tử vong, trở thành minh vực lãnh thổ, mà ta chính là cái thế giới này tử thần, chấp trưởng thần quyền có thể thống trị cái thế giới này. Đóng lại cái hộp, tử thần thủ lĩnh lại mở cái dương ra, dương tốt đức nằm ở bên trong lâm vào giấc ngủ. Tử thần thủ lĩnh giơ tay lên, chỗ sâu bộ xương khô bình thường ngón tay điểm tại dương tốt đức trên trán, dương tốt đức chậm rãi tỉnh lại, nhìn trước mắt lão giả âm trầm tà khí, thiếu chút nữa bị sợ rồi cả kinh. Chết thần chi tử, không cần kinh hoàng, ta là tử thần thủ lĩnh. Tử thần thủ lĩnh tử tôn nói, trong thanh âm phảng phất mang theo ma lực, trấn an dương tốt đức tâm thần. Tử thần thủ lĩnh. Dương tốt đức đại khái kinh ngạc, hắn chỉ biết tử thần cao tầng là một nhóm người liên hiệp họp, chưa từng nghe nói có thủ lĩnh, nhưng dương tốt đức không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hỏi, con của ta cùng thê tử, bọn họ tại kia. Con của ngươi rất an toàn, đã tiếp ứng xuất ngoại, về phần thê tử ngươi, thật bất hạnh, nàng bị long vệ bắt được. Tử thần thủ lĩnh nói. Gì đó? Hinh hinh nàng bị bắt, các ngươi đã đáp ứng, phải bảo đảm vợ ta nhi tử an toàn. Nghe thê tử bị bắt, Dương Tốt Đức ngay lập tức sẽ nóng nảy. Thật ra thì Dương Tốt Đức cũng là một kẻ đáng thương, từ nhỏ cô độc, tính cách cô tịch, không quen xa giao, thật là cho xuất ngoại nhận biết một cô gái, nhưng là tử thần tổ chức đặc công. Thế nhưng Dương Tốt Đức còn không biết Dương Hình thân phận chân thật, chỉ cho là thê tử cùng hắn ân ái quan hệ rất tốt, một mực bị quản chế ở tử thần tổ chức, lại bởi vì chết thần chi tử thân phận, căn bản không có thể giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt, không thể không vì tử thần tổ chức hiệu lực. Lần này nghiên cứu thần chi thủ, Dương Tốt Đức chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy tồn tại, thông báo tử thần tổ chức, lúc này mới có cướp lấy bố trí. Nhưng mà đối với vợ mình cùng nhi tử, Dương Tốt Đức trong lòng vẫn là ấy nấy, hắn tự thân thiếu sót tính. Không, có thể, để cho thê tử giữ số ít, lại vừa là tử thần tổ chức vì hắn làm một đứa con trai, vốn chỉ là hắn nhất thời tư tâm, nhưng thời điểm mới hiểu được, chẳng những thẹn với thê tử, đồng thời cũng để cho con của hắn từ lúc vừa ra đời liền đã định trước giống như hắn. Không thể không nói, phàm là dây dưa những việc này, đều là bi kịch người đáng thương, cũng bao gồm bên cạnh cuồng chiến sĩ cùng cự tượng chiến sĩ, chỉ là trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra một đám chuột trắng nhỏ mà thôi. Bất đồng duy nhất là, cùng chiến sĩ bị tẩy não, trung thành với tổ chức, không hiểu cái gì vấn đề, cự tượng chiến sĩ chính là trí lực rất thấp, liền thì càng không hiểu vấn đề, chỉ có Dương Tốt Đức chết như vậy thần chi tử, tại trong xã hội lớn lên, vẫn tính là người bình thường, rõ ràng trong này thống khổ, lại không thể không trở thành tử thần tổ chức một bộ phận. Ngươi là cao quý chết thần chi tử, thê tử ngươi chỉ là vì ngươi kéo dài đời sau một phàm nhân, mà ngươi sẽ trở thành tử thần người lãnh đạo một trong, tiếp tục hoàn thành ngươi nghiên cứu, nên đón tử thần hạ xuống, không nên vì một phàm nhân bi thương, nhưng ngươi cũng có chính mình quyền lực, nếu là thích cái kia phàm nhân, thuận tiện lấy tử thần thân phận tới nói cho Long Vệ, để cho bọn họ trả lại thê tử ngươi. Tử thần thủ lĩnh giọng ôn hòa, giống như một vị dặn đi dặn lại dạy dỗ lao giả, lại xuyên thấu qua một cỗ cùng nhiệt đầu độc cùng dẫn dắt, đây ý là để cho Dương Tốt Đức trở thành tử thần, uy hiếp Long Vệ thả người. Chết thần chi tử tại trong tổ chức thuộc về cấp lãnh đạo, có người bình thường trí tuệ suy nghĩ, có thể quản lý tổ chức, huấn luyện bộ đội, cùng với dấn thân công việc nghiên cứu, nhưng chết thần chi tử tâm trí, đều bị dẫn nhập ma đạo. Quả nhiên, Dương Tốt Đức nghe lời này một cái, sắc mặt biến hoa chưa chắc, nhưng cuối cùng vẫn trong ánh mắt một vệ tàn nhẫn, từ nhỏ nhận được khi dễ rêu cợt, khiến hắn nhìn thấu thế đạo này, chỉ có chết thần tài là hắn nơi quy tụ, tại tử thần bên trong, hắn mới được tôn kính, cao cao tại thượng làm người kính nghệ. Trở thành tử thần người lãnh đạo một trong, nắm giữ thần chi thủ, để cho toàn thế giới đều muốn nhìn lên hắn. Rất tốt, chết thần chi tử, nơi này hoan nghênh ngươi về nhà. Tử thần thủ lĩnh gật gật đầu, rất hài lòng Dương Tốt Đức quyết ý, nói, ta sẽ để người kiện cáo Long Vệ, giúp ngươi tìm về thê tử, ngươi về sau theo ta, chúng ta bây giờ liền đi gặp chứng này bộ thần chi thủ quyền năng. Nghe lời này một cái, Dương Tốt Đức tâm thần vì đó rung một cái, tử thần đủ để cùng Long Vệ đối thoại đàm phán. Nhưng tiếp lấy vừa nghi hoặc rồi, hỏi hiện tại như thế chứng kiến. Nghiên cứu nhanh chóng nhất phương pháp chính là thực hành, ta cũng mong đợi này thi cổ thần kỳ, đã sắp xếp xong xuôi một chỗ chấn nhỏ coi như thí nghiệm tràng, hiện tại liền thả ra thần chi thủ quyền năng, mở ra tử thần thời đại. Tử thần thủ lĩnh ngẩng cao ngữ khí, ta khí rầm rạp, cùng nhiệt mê hoặc lòng người, trực tiếp liền muốn gieo rắc thi cổ. Vận tải cơ không có bay về phía tử thần trụ sở chính, mà là bay đi một chỗ xa xôi chấn nhỏ. Đã có tử thần bộ đội ở chỗ này trú đóng, âm thầm khống chế cái chấn nhỏ này, còn có một đội nghiên cứu viên tại đợi lệnh, máy bay tại bằng phẳng mặt đất hạ xuống, nghiên cứu viên nhanh chóng đi vào, mở ra mang theo cái dương, tất cả đều là làm nghiên cứu dụng cụ, chỉnh tề bày ra. Hiện tại liền lấy ra thi cổ, tại trong chấn nhỏ cắm vào, chúng ta cùng nhau chứng kiến thần chi thủ quyền năng. Tử thần thủ lĩnh vừa nói, tỏ ý Dương Tốt Đức bắt đầu động thủ. Này muốn cắm vào người sống trong cơ thể. Dương Tốt Đức sửng sốt một hồi. Tại Long Vệ nghiên cứu gần một tháng, trên căn bản đã biết thần chi thủ tập tính, nhưng hắn chưa từng lấy người sống đã thí nghiệm qua. Theo đuổi chân lý, đây là lực lượng nguồn suối, bọn họ đem quy về tử thần ôm ấp, được đến tân sinh, cũng nhận được vĩnh hằng. Thần chi thủ chính là tử thần chi thu, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp chứng một phen tử thần quyền năng? Tử thần thủ lĩnh vừa nói, đầu độc Dương Tốt Đức tâm thần. Chuyện này Dương Tốt Đức chần chờ, ánh mắt xoay ngang, thiên tài cùng người điên chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Dương Tốt Đức cũng là một cái điên cuồng thiên tài, thật ra thì tại đã từng đi thăm tử thần chiến sĩ gen thí nghiệm, Dương Tốt Đức đáy lòng cũng đã lửa nóng, đây cũng là hắn là tử thần hiệu lực một trong những nguyên nhân, nói, được. Nói xong, Dương Tốt Đức cầm lên thí nghiệm dụng cụ, bắt đầu lấy ra thi cổ. Tiểu tại lúc này, nghiên cứu viên đi vào mở ra giáo đường môn, Dương Tốt Đức không có ngăn cách, một luồng khí cơ bại lộ, giống như vô hình tín hiệu ba giống nhau, Trương Hạo một mực ở tìm kiếm, tín hiệu vừa hiện, ngay lập tức sẽ bắt được. Chỉ cảm thấy một trận âm phong lướt qua, Dương Tốt Đức thân hình hơi chậm lại, giống như quỷ thần phụ thể đoạt xác, ánh mắt biến đổi, ánh mắt quét qua mọi người, nhìn thẳng chỗ ngồi tử thần thủ lĩnh. Nhưng mà không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, tử thần thủ lĩnh lại là một tôn đại la dương thần. Chương 575, mặc dù xa tất giết. Lại nói Trương Hạo cùng Triệu Phong Dương chia nhau hành sự, Triệu Phong Dương xác nhận tử thần tổ chức bộ sở, Trương Hạo chính là ký thần hư không, hóa thành một mai thiên mục pháp nhãn, tìm kiếm âm dương hai giới. Dương Tốt Đức khí cơ vừa hiện, trong nháy mắt bị Trương Hạo bắt được, nguyên thần xuất hiếu, đi qua âm dương khiêu, xuyên toa hư không, một trận âm phong lướt qua, trực tiếp phụ thể đoạt xác, quét mắt qua một cái giáo đường, lại thấy chủ tọa bên trên gầy đét lão giả, lại là một tôn dương thần cảnh giới đại la kim tiên. Ừ, nhận ra được Dương Tốt Đức biến hóa, tử thần thủ lĩnh ánh mắt đông lại một cái, rộng thùng thình áo choàng dưới mũ, xanh biết con ngươi âm trầm quỷ dị, tựa hồ muốn xem xuyên Trương Hạo linh hồn, một trận cười quái dị, cặc cặc. Nguyên lai là ngươi, đến từ Thiên Triều Đại Pháp Sư, lần trước chính là ngươi đánh lui tử thần chiến sĩ. Nghe vậy, Trương Hạo cũng ánh mắt nghiêm, đại la kim tiên mà thôi, hắn cũng không phải không có từng va chạm xã hội, trong nhà Minh Loan nha đầu chính là Đại La Kim Tiên, mà hắn phụ thể đoạt xác, hành động tự nhiên, buông xuống Dương Tốt Đức trong tay dụng cụ, chỉ là thanh âm có chút cứng rắn, từ tốn nói, các hạ lấy trộm ta đồ vật, cũng không chào hỏi, có chút không hợp quy củ đi. Đang khi nói chuyện, bên cạnh mấy người cũng phản ánh qua tới, mấy cái nghiên cứu viên sợ hết hồn, còn chưa biết tình huống gì, nhưng là biết không thích hợp, vội vàng lui về phía sau. Kia hai cái cuồng chiến sĩ một bước tiến lên, trong nháy mắt tiến vào cuồng hóa trạng thái, một tiếng thu hống kêu gào, khuôn mặt dữ tợn, cả người gân xanh bắp thịt nổ ra, hai mắt ánh mắt hung hành, lộ ra tia máu đỏ thắm, giống như da lấy ra người dã thú. Bốn cái cự tượng chiến sĩ mặc dù trí lực rất thấp, nhưng đi qua nghiêm khắc huấn luyện, đối với đơn thuần chiến đấu, ngược lại trở nên càng thêm bén nhạy, bản năng cảm giác siêu phàm, thậm chí so với cuồng chiến sĩ tốc độ phản ứng nhanh hơn, khôi ngô to con thân thể, tay cầm khổng lồ lưỡi liềm xoay ngang, lực đại vô tận, uy thế kinh người, giống như thượng cổ yêu ma người khổng lồ, trong nháy mắt phong tỏa Trương Hạo bốn bề. Trương Hạo nhìn chung quanh liếc mắt, trong lòng không nhịn được kinh ngạc, hắn cũng coi là thấy qua yêu ma quỷ quái, tại động thiên trong cấm địa cũng thấy rất nhiều yêu ma hải cốt, nhưng giờ phút này thấy mấy cái này biến đổi gen người, nhưng là rất nhiều rung động. Có lẽ lúc trước thấy cùng người thường không kém nhiều, động thiên trong cấm địa cũng chỉ là một đống xương đầu, nhưng là trước mắt mấy cái này yêu vật, thân cao có tới 2m23, cả người cơ nhục khôi ngô, xương cốt to khỏe, giống như trong phim ảnh lục cự nhân giống như, đứng ở trước mặt cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ, còn có trong miệng ngà voi đưa ra, hơn nữa nhìn kỹ, trên da thịt còn rất nhiều thể mao, khí tức hoàn toàn là dã thú, nhất định chính là một đầu lông dài con voi tu luyện thành. Yêu quái. Đây là tử thần chúc phúc thần tích, ban cho cổ thú huyết quản lý cùng lực lượng. Thấy Trương Hạo ánh mắt quan sát, tử thần thủ lĩnh đứng dậy, không chút nào keo kiệt giới thiệu cự tượng chiến sĩ, giọng nói mang vẻ cuồng nhiệt tà khí, giống như chứng kiến thần tích bình thường nói, tại xa viễn cổ lao thời kỳ, nơi này tiên dân thờ phụng cổ giống như, bọn họ từng là thời kỳ đó cường đại nhất sinh mạng, đóng băng một vạn năm, an thần vật, cổ thú huyết mạch vẫn sống sót. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi nhổ nước bọt rồi, này rời ạ không phải dã thú bình thường, cũng không phải bình thường con voi, mà là voi ma mút ta. Voi ma mút là cổ xưa thời kỳ khổng lồ tượng tộc một trong, nơi đây sái bờ gì ạ một dãy, chính là cổ đại voi ma mút sinh hoạt mà, voi ma mút một vạn năm trước mới diệt tuyệt, đúng lúc là thời kỳ thượng cổ, nhưng khu vực này khí hậu tồi tệ, vĩnh vùng đất lạnh đóng băng vạn năm, học thuật giới nhiều lần phát hiện voi ma mút di thể, thậm chí ở phía trước vài năm, còn phát hiện còn sống voi ma mút tế bào, không có đóng băng đông xấu, học thuật giới tuyên bố có thể làm nhân bản. Nhưng Trương Hạo vạn vạn không nghĩ đến, tử thần tổ chức quả nhiên đã làm ra voi ma mút biến đổi gen người, thật sự quá điên cuồng. Nhân loại sùng bái con voi lực lượng, cổ đại sái bờ gì ạ tiên dân đạo tắt mãn, cũng sùng bái voi ma mút, tử thần thủ lĩnh xưng là cổ thú, an linh thảo linh vật mới được vạn năm bất hủ, là thần tích ban cho chúc phúc. Các hạ trí tuệ thông suốt, được cổ thú lực lượng, bất quá Trương Hạo bỡ đỡ rồi một câu, trong lòng nhưng là âm thầm quyết ý, loại này làm loạn biến đổi gen làm nghịch nhân đạo tà phái tổ chức, nhất định phải diệt. Nếu không tất thành đại họa, nhưng hắn bất động thần sắc, giọng nói vừa chuyển nói, bất quá. Này thi cổ là ta đồ vật, các hạ cưỡng đoạt, không khỏi không đem ta coi ra gì. Các. Tử thần thủ lĩnh một trận cười quái dị, ngựa khí cũng biến thành quỷ dị, ưu ám nói, phàm nhân không hiểu thần quyền có thể, lần trước đánh một trận ngươi nắm giữ lực lượng bị coi là thần, ta cũng kính nể ngươi mấy phần, nhưng bây giờ thấy ngươi, ta sẽ không kính sợ, xác thực không đem ngươi coi ra gì. Tử thần thủ lĩnh một cấu ngạo nghễ khinh thường. Dơ lên trong tay khô lâu quyền trượng, chống giống đầu khô lâu long lánh u lam ánh sáng, chiếu sáng cổ xưa quỷ dị phù văn, hóa thành một đám quỷ hỏa thiêu đốt, tà khí âm âm phủ, còn có một cô gây mũi mùi lưu hình, giống như trong truyền thuyết luyện ngục chi hỏa. Ồ, đây là thần khí. Trương Hạo liếc mắt nhận ra khô lâu quyền trượng, có chút kinh ngạc, có thể phát ra ánh sáng tài liệu, cũng liền có năng lực lượng kích thích, coi như không phải thần khí tài liệu, cũng ít nhất là quỷ hỏa một loại pháp bảo. Nhưng khô lâu này quyền trượng tuyệt không phải bình thường quỷ hỏa, bởi vì còn thả ra mùi lưu hình, nói cách khác, đây là chân thực vật chất thiêu đốt, mùi lưu hình là độc khí. Hắn đối với lưu hoàng cũng không xa lạ, tại phương thuật bên trong bình thường dùng đến vật này, luyện chế đan dược thuốc nổ chờ, trong sách xưa xưng là côn luân hoàng, lại có hùng thư phân chia, hùng hoàng cùng thư hoàng, hắn tại động thiên trong tiên phủ nghiên cứu luyện tập rồi phương thuật, hỏa phù phi kiếm phối trí thuốc nổ cùng thuốc nổ cũng phải dùng đến lưu hoàng, mà này khô lâu quyền trượng cũng có đối với lưu hoàng vận dụng. Bất quá Trương Hạo cũng không gấp, nhìn ra người này có dương thần cảnh giới, là hắn biết không có khả năng mang đi bạc thi, nhưng mà hắn thân ở ngoài ngàn dặm, đã đứng ở thế bất bại, không ngại dò xét một phen hư thật. Thiên triều đại pháp sư, nơi này là tử thần địa giới, thi cổ là tử thần ban phúc, ngươi nếu đã tới, liền là tử thần thánh hỏa tăng thêm một luồng ánh sáng, lắng nghe tử thần triệu hoán, chết. Đang khi nói chuyện, tử thần thủ lĩnh lãnh đạm ngữ khí, đã thấp giọng niệm chú, khô lâu quyền trượng giơ lên, quỷ hỏa thiêu đốt, dương thần ý niệm hóa thực, điều động lưu khí hiện hình, chất khí vặn vẹo thị giác ánh sáng, hóa thành một chỉ mắt trần có thể thấy trong suốt cốt thủ, đột nhiên một tay chảo hướng Trương Hạo. Niệm lực không có hình thái chân thực, là một cỗ vô hình xuyên thấu qua âm dương năng lượng, cái gọi là ý niệm hóa thực, không phải chân chính hóa thực hữu hình, mà là theo sau lưng không gian xuyên thấu qua dương mặt không gian, mặc dù có thể tác dụng với vật thật, nhưng thật ra là xuyên vào vật thật nội bộ, tác dụng với âm dương khí chẳng, tạo thành không gian trọng lực biến hóa. Vì vậy này dương thần cốt thủ trộm tới, niệm lực không thể đối với thân thể tạo thành chân thực bắt lực, nhưng là xuyên vào rồi dương tốt đức thân thể, trực tiếp phải bắt được Trương Hạo nguyên thần. Điểm này thủ đoạn, còn không làm gì được ta, Long Triện trấn hồn, định. Trương Hạo tâm niệm vừa động, trọng đồng ánh mắt cũng ngưng tụ ra dương thần ý niệm, hư không vẽ bừa, Long Triện viết một đạo trấn hồn phù, khắc ở mi tâm, trong nháy mắt trấn rồi dương tốt đức thân thể thần hồn, cũng trấn áp lại thịt linh khí chẳng, hắn nguyên thần phụ thể củng cố. Chợt nhìn một cái, tử thần thủ lĩnh chú thuật cốt thủ, tóm chặt lấy rồi dương tốt đức thân thể, nhưng kỳ thật là bị ngăn trở, không thể dung chuyển chút nào, cốt thủ cùng thần hồn khí chẳng lẫn nhau giằng co. Các cạc, thì ra là như vậy, ngươi cũng có thủ đoạn thi triển thần lực. Tử thần thủ lĩnh một tiếng âm trầm cười quái dị, nhìn thấu Trương Hạo cũng sẽ vận dụng dương thần ý niệm, nhưng là lơ đễnh, ánh mắt lóe lên một vẻ hài hước, âm phủ phủ khí, ngươi thì như thế nào ngăn cản đây? Ý niệm biến đổi, trong suốt cốt thủ là mượn lưu hoàng chất khí hóa hình, giờ phút này cốt thủ tràn ra lưu khí, Trương Hạo nhất thời bị độc khí bọc, sông ánh mắt đau nhói, còn vội vàng không kịp chuẩn bị hít thở một cái, đường hô hấp cùng trong phế phủ kịch liệt phản ứng, thân thể không tự chủ được một trận ho mãnh liệt, nhưng càng ho khan, lại càng hô hấp đến càng nhiều lưu khí, lập tức co quắp không ngừng, khí huyết bị nghẹt, sắp đến cả người thống khổ, ngã trên đất giấy rủa. Thân thể khí chàng cũng theo đó đung đưa không yên, Trương Hạo phụ thể đoạt xác, cảm động lây, hoàn toàn khống không được tự thân, cốt thủ đột nhiên bóp nát trấn hồn ý niệm, xuyên vào thân thể, bắt lại Trương Hạo nguyên thần, theo thân thể bên trong kéo ra ngoài, hư ảnh hiện hình, bị bóp tại cốt thủ bên trong. Giờ phút này, mọi người bên cạnh gặp được quỷ dị một màn. Trong suốt cốt thủ theo dương tốt đức trong cơ thể bắt lại một cái linh hồn. Khe nằm, Lưu Hoàng còn có thể như vậy dùng. Trương Hạo không nhịn được buồn rầu, nhưng cũng là mở ra một nhãn giới, thuật pháp huyền diệu vận dụng, cùng Lưu Hoàng phương thuật kết hợp, đúng là lợi hại a. Các các các. Tử thần thủ lĩnh nhưng lại là một trận cười quái dị, nhìn trong tay bắt lại thần hồn, ngựa khi giống như mèo chơi đùa con chuột bình thường thiên triều đại pháp sư, dùng các ngươi thiên triều một câu có câu nói, thiên ngoại hữu thiên, cho là có người. Cái thế giới này lớn, các ngươi thiên triều người tu hành liền dám cuồng vọng tự đại. Nếm thử một chút này âm phủ phủ thánh hỏa mùi vị đi, ta phải đem ngươi hành hạ đến linh hồn chôn vùi. Đang khi nói chuyện, cốt thủ giấy lên u lam quỷ hỏa, lần nữa bay lên khói trắng, nhưng này khói trắng không phải vật thật lưu khí, mà là ý niệm thiêu đốt, tương tự với tam muội chân hỏa, nhưng lại là tam muội chân hỏa một loại khác huyền diệu, hỏa diễm rất yếu ớt, ý niệm tại quỷ hỏa bên trong thiêu đốt diện hóa thành khói, là quan tưởng đi ra lưu hoàng khí. Thần hồn ý niệm không có ngũ giác cảm giác, nhưng ở diễn hoa ưu hỏa lưu khói bên trong, ẩn chứa lưu hoàng khí ý cảnh, quả nhiên cảm động lây, sông Trương Hạo thần hồn run rẩy kịch liệt, quỷ hỏa yếu ớt, nhưng là thiêu đốt thần hồn, giống như rơi vào âm phủ phủ địa ngục, bị lưu hỏa thiêu đốt hành hạ, cả người co quắp thống khổ, thần hồn tổn thương nặng nề. Các cạc. Ha ha ha. Thấy Trương Hạo thống khổ dãy rủa, tử thần thủ lĩnh liên tục cười to, cười ta khí rậm rạp, thiên triều người tu hành cũng không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, phương xa trong tiểu điếm, Trương Hạo nhắm mắt tính tọa, nhưng là một trận sắc mặt tái nhợt, Triệu Băng Ngạn ở một bên hộ pháp, cũng dọa cả kinh, biết rõ Trương Hạo gặp được cường địch, nguyên thần bị trọng thương, vốn lấy Trương Hạo đạo hạnh, người nào có thể trọng thương Trương Hạo? Lão, công đang siêu tầm dương tốt đức, tại sao sẽ bị thương, trừ phi là gặp được dương thần cao thủ, nhưng tử thần trong tổ chức, lấy ở đâu dương thần cao thủ? Nếu như có dương thần, cha ta không có thể không biết, tại sao không có nhắc nhở Trương Hạo? Triệu Băng Ngạn tâm tư thông minh, lúc này liền hoài nghi Triệu Phong Dương, lại không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức truyền đọc cho rồi Minh Loan. Xin lỗi à, ngày hôm qua có chuyện chỉ đổi mới một chương, lúc trở về có chút say xe, nghỉ ngơi một hồi, thức đêm mới mã xong một chương này, ban ngày ngủ, buổi chiều lên lại mã một chương đi. Chương 576, mặc dù xa tất giết. Lại nói Trương Hạo cùng tử thần thủ lĩnh chống lại, vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong, thần hồn bị thương nặng, trong tiểu điếm chân thân mặt đầy tái nhợt. Triệu Băng Ngạn biết không hay, hoài nghi Triệu Phong Dương, rồi lập tức truyền đọc cho Minh Loan. Đồng thời, trong giáo đường, Trương Hạo bị kỳ thuật áp chế, tử thần thủ lĩnh ý niệm diễn hóa lưu hỏa khói trắng, quỷ dị huyền diệu, âm độc cực kỳ, từng điểm ăn mòn hắn nguyên thần, loại đau khổ này có thể nói là dở sống dở chết, mặc dù hắn định lực siêu phàm, cũng gánh không được bực này cấp bậc hành hạ. Các các các. Thiên triều đại pháp sư, tư vị này như thế nào? Một trận âm trầm cười quái dị, tử thần thủ lĩnh hài hước ngữ khí, cố ý hành hạ mua vui. Nhưng mà Trương Hạo nhìn như chết đi sống lại, nhưng chỉ là một loại bản năng, giống như gai. Kích đến rồi phản ứng thần kinh, căn bản không áp chế được bản năng, nhưng Trương Hạo cảnh giới, đã đạt tới không sắc hai tu, nhất khí hóa tam thanh, siêu thoát thân thể cùng thần hồn, hết thể đủ loại bể khổ trầm luân đều là hư vọng, nhìn thấy bản tâm chân ngã, không chút nào có thể dung chuyển tâm cảnh. Trương Hạo cũng không phản kháng, bản ý chính là do xét, đích thân thể ngộ này dị vực thuật pháp huyền liền diệu, xác thực cùng đạo gia tiên thuật hoàn toàn bất đồng, lấy chân hỏa ý niệm diễn hóa địa ngục lưu khói, ăn mòn thần hồn, âm độc hùng tàn cực kỳ. Này lưu hỏa thuật pháp, uy lực không ở tam muội chân hỏa bên dưới. Trương Hạo như có sở ngộ, thế giới lớn, lớn đến có 3 tầng 13, dị vực cũng truyền thừa cổ xưa, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, hắn không thể tự cao tự đại, trong lòng một tiếng quát nhẹ, thượng thanh niệm lôi, thần tiêu lôi ti nghe ta hiệu lệnh. Phá. Ánh mắt đông lại một cái, mặc niệm thượng thanh lôi pháp thần chú, ngưng tụ dương thần ý niệm, ký thần hư không, tấu lên trên, giống như trao đổi kia từ nơi sâu xa thần tiêu lôi ti, ngẩng đầu ba thước có thần minh, diễn hóa lôi đỉnh chân lý, chỉ thấy một đạo trong suốt lôi điện theo hư không hạ xuống. Ầm vang. Một tiếng nổ vang, niệm xét đánh tại cốt thủ lên, chí cương chí dương, ý niệm ầm ầm rung một cái, tan biến cốt thủ. Trương Hạo lắc mình ngăn lại, hóa thành âm phong lướt qua, không có nhiều đi nữa lưu. Nguyên thần đã bị tổn thương nặng nề, trốn vào hư không liền rút đi, này do xét cũng đủ rồi, đại la dương thần quả nhưng không phải dễ chê, hắn thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, nếu là bị đả diệt nguyên thần, chỉ sợ được tu dưỡng một tháng tài năng khôi phục. Ừ, tử thần thủ lĩnh hơi kinh ngạc, dám can đảm tránh thoát hắn chơi đùa thú, lúc này động mấy phần sắc ý, âm trầm thanh âm nói, tránh thoát âm phủ phủ thánh hỏa, nhưng tử thần quyền năng, ngươi trốn nơi nào, âm phủ phủ chi mâu. Giơ tay lên một chảo, tụng niệm thần chú. Ý niệm huyền diệu khó giải thích diễn hóa, quả nhiên ngưng kết thành một nhánh bạch cốt trường mâu, cương tính vững chắc, giống như vũ thánh quyền ý bình thường nhưng lại có cổ xưa quỷ dị phù văn quấn quanh, toàn thân thiêu đốt mắt trần có thể thấy u lam lưu hỏa, dung hợp thuật pháp chi huyền diệu, phảng phất một nhánh lưu hỏa táng hình vũ thánh trường mâu. Chết. Tử thần thủ lĩnh quát lạnh một tiếng, âm phủ phủ chi mâu bay ra, quả nhiên giống như vũ thánh quyền ý giống nhau, phá toái hư không, xuyên toa âm dương hai giới, uy thế không ai địch nổi, không gian kịch liệt vặn vẹo. Tùy ý Trương Hạo chạy trốn tới nơi nào, âm phủ phủ chi mâu đều đánh thẳng tới, muốn tránh cũng không được, quá không có thể trốn. Chuyện này, Trương Hạo cả kinh, nguyên thần đã trốn vào hư không, nhưng một cỗ to lớn áp lực đánh tới, toàn bộ hư không âm dương khí chẳng đều bị ép tới muốn tan vỡ, vội vàng liếc mắt thiên mục thần thông nhìn, chỉ thấy u lam ánh lửa quỷ dị, hóa thành một đường thẳng phá vỡ tầng tầng hư không, thiêu đốt không gian vặn mèo, âm dương hai giới đều không nơi chạy trốn. Đây là cái gì thuật pháp? Cư nhiên như thế bá đạo không gì sánh được, cùng hứa lao quỷ thật kiếm tiên thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, phải biết hắn tìm hiểu không gian huyền liền diệu, nhưng cũng không trốn thoát phá toái hư không truy kích, biết là trốn không thoát, hắn cũng không chạy, ngược lại nghiêm túc quan sát thuật này. Thuật này có vũ thánh quyền ý cương tính, lại có thuật pháp huyền liền diệu, giống như hứa lao quỷ tu tập kiếm ý cùng kiếm phụ dung hợp, Trương Hạo thấy hứa lao quỷ lúc cũng biết thuật này vô cùng lợi hại. Nhưng không nghĩ đến Đại La Dương thần triển khai phép thuật này, có thể so với đem ý niệm diễn hóa thành một món pháp khí, uy thế thật sự là to lớn cực kỳ. Đương nhiên, Trương Hạo là nguyên thần xuất hiếu, chân thân không ở nơi này, huống chi hắn còn không có tu thành Đại La cảnh giới, chỉ là lấy trọng đồng ngưng tụ ra Dương thần ý niệm, coi như là nửa bước Đại La, chống lại chân chính Đại La cao thủ, cuối cùng là có chênh lệch. Nhưng ngay lúc này, âm phủ phủ chi mâu chớp mắt đã tới, đột nhiên lại một cỗ to lớn ý niệm xé rách hư không. Tử kim ánh lửa vạn trượng, như đại nhật sáng rực, tử khí đông lai tinh mang lóe lên, một tôn kim ô thần điểu dương cánh, hóa thành hoàng giả thiên nữ, quân lâm cửu tiêu, ngạo thị thiên địa chúng sinh, người tới loại trừ đông hoàng minh loan còn có ai. Lớn mật yêu nhân, đại nhật như lai thần trưởng, kết. Minh loan quát lạnh một tiếng, sát khí nộ ý sung thiên, ra tay một cái chính là trí cao thần thông, lên tay kết ấn, một tay kết trí tuệ ấn, tượng trưng hết thể đủ loại đều xuất xứ từ trí tuệ thông suốt thì thần hồn cương tính. Kim cương bất diệt, một tay kia kết pháp giới định ấn, là thai tàng giới chi như lai thủ ấn, tượng trưng hết thể đủ loại trí tuệ lý lẽ tính, trước có trí khôn, tiến tới có lý tính, bản tâm kiên định, chân ngã như vũ trụ ban đầu sinh từ đâu tới, hai ấn tượng hợp. Hóa thành thức thứ ba kim cương dễ chịu ấn. Này ấn là kim cương giới ẩn giấu nguyên lý gia hội mạn đà la tay ấn, đại trí tuệ, đại lý tính, đại kim cương, đại nhật như lai gốc dễ tâm chân ngã, hư không truyền tới từng trận phạm âm, thiên hoa loạn truy, Phật hoa đại chứa, chỉ thấy dương thần ý niệm thăng hoa, kim ô thần điểu hóa thành một vòng đại nhật chiếu sáng khắp nơi, to lớn không gì sánh được, cứng mãnh không gì sánh được. Bàng! Kim cương chi âm sắc nhọn vang, âm dương hai giới đình trệ, một tôn đại đại thủ ấn theo thiên ấn xuống. Ầm vang! Hư không một cỗ kịch liệt chấn động, âm phủ phủ chi mâu chống lại đại nhật Như Lai thần trưởng, người trước là ý niệm diễn hóa pháp khí, lấy địa ngục lưu hỏa táng hình, người sau là Phật môn đại thần thông, đại nhật kim ô dương hỏa, hai người ầm ầm đánh nhau, chấn động âm dương hai giới tan vỡ, quả nhiên sàn sàn nhau. Trương Hạo bị uy lực còn lại ảnh hưởng đến, hư không khí tràng một mảnh hỗn loạn, thần hồn lão đảo muốn ngã, giống như báo tắc bên trong chập chờn thuyền nhỏ, hai đại dương thần đấu pháp thật sự lợi hại, Minh Loan mấy năm này cũng không nhàn rỗi, đã tu thành đại nhật Như Lai thần trưởng, thần thông tiên thuật thông hiểu đạo lý, tu vi đã vượt qua đã từng Đông Hoàng. Nhưng Minh Loan cũng không có ham chiến, ý niệm động một cái, trong lúc hỗn loạn mang đi Trương Hạo nguyên thần, trốn vào hư không rút đi. Trong giáo đường, tử thần thủ lĩnh thoáng sửng sốt, tiếp theo chính là mặt đầy âm trầm, quả nhiên chặn lại hắn âm phủ phủ chi mâu, đây là thượng cổ ma thần truyền xuống thần thuật, từ lúc hắn tu thành thuật này, còn chưa bao giờ thất thủ, không nghĩ đến thiên triều loại trừ thần vực tổ chức thần, vẫn còn có cường giả như vậy. Được rồi, Minh Loan không phải thiên triều người, nhưng Minh Loan bây giờ theo Trương Hạo, cũng coi là thiên triều người, bất quá cẩn thận một lý, Minh Loan được Đông Hoàng nhất mạch truyền thừa, xác thực cũng thuộc về thiên triều. Dĩ nhiên, tử thần thủ lĩnh chỉ biết thiên triều lưu ồn, nhưng không biết địa cầu ngây thơ chính người thứ nhất là Võ Không Minh. Võ Không Minh vài chục năm không biết thân, chính xác mà nói, là Võ Không Minh quá mức siêu nhiên, đại ẩn ở triều đình bên trên, đã sớm đạt tới cảnh giới thiên nhân, vô tâm để ý tới những thứ này tục sự. Ho khan cục. Ta đây là thế nào? Vào lúc này, Dương Tốt Đức một trận ho khan, từ dưới đất bò dậy, há mồm thở dốc, bị lưu hoàng khói độc sông nước mắt nước mũi chảy ròng, cổ họng cùng phế phủ cũng là khó chịu, mới vừa rồi chỉ cảm thấy trong đầu thoáng một cái, giống như đột nhiên thất thần giống như, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt còn rất mờ mịt. Bên cạnh mấy người nghe được ho khan, vội vàng kịp phản ứng, nhưng cũng không rõ ràng là tình huống gì, nhưng mới vừa rồi quỷ dị một màn, tựa hồ là thủ lĩnh bọn họ cùng thần linh đấu pháp rồi. Tử thần thủ lĩnh cũng không nhiều lời, lấy ra một cái thuốc bột tự nhiên, phốc xích ngọn lửa thiêu đốt, thuốc bột hóa khói trắng, giơ tay lên một chỉ, khói trắng một luồng bay vào Dương Tốt Đức hơi thở bên trong, Dương Tốt Đức nhất thời cảm giác một trận mát lạnh, triệu chứng toàn tiêu. Chết thần chi tử, tiếp tục ngươi nhiệm vụ, truyền bá tử thần ban phúc. Tử thần thủ lĩnh nói. Phải. Dương Tốt Đức cũng không suy nghĩ nhiều, kính nể đáp một tiếng, cầm lên thí nghiệm dụng cụ, lập tức bắt đầu làm việc, cẩn thận lấy ra thi cổ. Tử thần thủ lĩnh ngồi về trên chủ tọa, trong tay khô lâu cốt rửa vào vung lên, một cô ý niệm lướt qua, giống như mũi thương lưới dao sắc bén cắt, mọi người tại đây đều là cảm thấy cả người nhẹ một chút, phảng phất có gì đó vô hình trói buộc bị chém đứt rồi, nhưng cẩn thận một cảm giác, lại không phát hiện có cái gì khác thường. Đây là tử thần thủ lĩnh thi triển bí thuật, chặt đứt âm dương khí tức, để tránh lại bị tìm kiếm đến, mặc dù tử thần thủ lĩnh không sợ chút nào, nhưng không nghĩ bị quấy rầy. Hắn giờ phút này đã đợi không kịp muốn chứng kiến thượng cổ thi cổ thần kỳ. Bên kia, trong tiểu điếm, Trương Hạo mở mắt ra, nguyên thần về xác, bị thương thần, tự thân âm dương gặp phải phá hư, khí huyết không khí trầm lặng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không đáng ngại. Sau đó hư không vặn mèo, một cái tử kim thần điểu xuất hiện, là Minh Loan Dương thần hóa hình, nổi đồng bền giữa không trung, tụng niệm kinh văn, ý niệm hóa thành phụ lục, tam muội chân hỏa thiêu đốt, thiên hạ chi tinh không có cái nào không tan nước. Thiên hạ thần không có cái nào không hòa tan hỏa, dương thần ý niệm dung nhập Trương Hạo trong cơ thể, thúc đẩy nguyên khí vận hành, chữa trị thịt linh. Một lát sau, Trương Hạo đã khôi phục khỏi hẳn, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, cả người khí huyết thông suốt. Lão! Công, ngươi không sao chứ, gặp người nào? Triệu Băng Ngạn liền vội vàng hỏi. Ha ha, ta không việc gì. Trương Hạo cười một tiếng, nhưng lời nói lại khí có vài phần ngưng trọng, nói là tử thần tổ chức phía sau màn người điều khiển. Đại La Dương thần cảnh giới, mới vừa rồi. Trương Hạo đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cùng với dò xét kết quả, lưu hỏa thuật pháp cùng âm phủ phủ chi mâu chờ một chút. Sau khi nghe xong, Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, tử thần tổ chức phía sau màn, lại có lợi hại như vậy nhân vật. Người này xác thực lợi hại, là tu tập thượng cổ ma thần thần thuật, Hạo ca ca còn không có tu thành dương thần, lấy thần hồn xuất hiếu, không có thân thể gia trì, khó mà ngăn cản. Minh Loan hiểu biết bất phàm, cũng nhận ra đối phương tu hành. Nhưng giọng nói vừa chuyển, chất vấn Triệu Băng Ngạn, người này tại phía sau màn khống chế tử thần tổ chức, Võ Không Minh không có thể không biết, Triệu Phong Dương cũng hẳn rất rõ, vì sao không có nhắc nhở chuyện này. Hừ. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, Minh Loan đây chính là trách nàng rồi, mặc dù trong nội tâm nàng cũng có hoài nghi, nhưng là bị Minh Loan như vậy chất vấn, nàng đương nhiên khó chịu, ánh mắt đông lại một cái, trong mắt đẹp liền né qua một tia lôi đỉnh. Thấy hai nữ náo loạn lên, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế, Trương Hạo không khỏi cười khổ, vội vàng nói, được rồi, chuyện này ta hỏi một chút Triệu Phong Dương, nhìn hắn bên kia chuẩn bị tình huống, ta đã xác định bọn họ vị trí địa lý, lần này can hệ trọng đại, tử thần thủ lĩnh cũng là một cái đại ma đầu, đang muốn thả ra thi cổ, hậu quả khó mà lường được. Nói xong, Trương Hạo không dám do dự, ngay lập tức sẽ nhắm mắt ngưng thần, truyền đọc cho Triệu Phong Dương, nhất định phải diệt đám này tà ma. Xin lỗi à, ban ngày ngủ quên, lên đã ăn cơm tối mới gõ chữ, vào lúc này mới mã một chương. Chương 577, mặc dù xa tất giết, Nam. Trương Hạo truyền đọc cho Triệu Phong Dương, Triệu Phong Dương vẫn còn đại học chấn giữ đại cục, một mặt lục soát phụ cận, một mặt chỉ huy phương xa, xác nhận tử thần tổ chức chiều hướng. Vào lúc này đang bận sự tình, cảm ứng được Trương Hạo truyền nhiệm, Triệu Phong Dương đem sự tình giao cho sĩ quan phụ tá, ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, cùng Trương Hạo truyền nhiệm gặp mặt, ý thức giới bên trong, hai người rằng co mà đứng. Trương Hạo sầm mặt lại, đương nhiên cũng hoài nghi Triệu Phong Dương cố ý xếp đặt rồi hắn một đạo, nhưng Trương Hạo còn chưa lên tiếng, Triệu Phong Dương liền cười, từ tốn nói, xem ra ngươi đã cùng tử thần thủ lĩnh đã gặp mặt, bây giờ biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Người Trương Hạo nghe vậy, nhất thời kịp phản ứng, tiếp theo chính là giận dữ, Triệu Phong Dương đây là rõ ràng hãm hại hắn, bây giờ còn cười nhạo nói lời châm trọng, Trương Hạo thiếu chút nữa không tức giận nổ, nhưng cũng cực giận ngược lại cười, ha ha, Triệu bá phụ dụng tâm như vậy, nếu là ta có chuyện bất trắc, ngươi sẽ chờ con gái làm quả phụ. Ha ha, nói trò cười. Triệu Phong Dương cũng cười, lơ đến nói, ngươi nếu là dễ dàng như vậy liền chết, cũng không có cái này phúc phận không xứng với băng ngạn, đợi một thời gian, bổn tọa bước vào cảnh giới thiên nhân, mang theo băng ngạn đi rồi tam thập tam thiên, vũ hóa tiên tộc cùng thần châu thiên thông gia thiên chi tiểu nữ, này chư thiên vạn giới, không biết có bao nhiêu người nhìn lên. Trương Hạo biểu thị không nói gì, được rồi, võ không minh là thần châu thiên người thứ nhất, như thế tính ra, Triệu băng ngạn tiểu là thần châu thiên vũ thị nhất tộc đại tiểu thư, đặt ở tam thập tam thiên cũng là một ngày danh môn gia tộc, lại có vũ hóa tiên tộc huyết mạch, đây là danh xứng với thực thiên chi tiểu nữ. Nhưng này rời ạ tu tiên, cảm tình cũng phải so với thân phận bối cảnh a. Không nói nhảm, bổn tọa nhắc nhở qua ngươi, yêu cầu Đông Hoàng Minh Loan cùng đi ra chiến, mới có thể tiêu diệt tử thần tổ chức, người tuổi trẻ a, chính là quá ngông cuồng rồi. Triệu Phong Dương vừa nói, không mặn không nhạt ngữ khí, nghe Trương Hạo nổi giận trong bụng đại, lại nói này gì đó nhắc nhở, hắn không nhịn được nghị mắng chửi người, rõ ràng chính là có ý nhìn hắn cho cười, còn nói hắn khi còn trẻ khinh cuồng, này rời ạ cố ý nhằm vào hắn. Ha ha, Triệu bá phụ nói đúng, ta là trẻ tuổi cuồng vọng, bất quá mà. Trương Hạo cười, giọng nói vừa chuyển, hắn cũng không tin cái này tà, nhất phái khí ngạo nghễ, nói, bất quá cổ nhân nói, người không ngông cuồng uổng thiếu niên, ta mặc dù đã qua thiếu niên tuổi tác, nhưng ta tu hành thành công, trường sinh hữu thuật, cũng cùng người thiếu niên không sai biệt lắm, ta ngược lại phải thử một chút, xóa bỏ một cái đại la dương thần có bao nhiêu khó khăn. Phải không? Thấy Trương Hạo đại phóng cuồng tiếng nói, tuyên bố muốn xóa bỏ đại la dương thần, Triệu Phong Dương không khỏi giật mình, tựa hồ không nghĩ đến Trương Hạo sẽ như thế cuồng vọng. Ta ngay cả võ không minh cũng không sợ, há sẽ sợ này tà ma ngoại đạo, cảnh giới cao một cái cấp bậc mà thôi, nhưng cảnh giới không thể đại biểu hết thảy. Ta hết lần này tới lần khác muốn đánh chết này ma, đến lúc đó Triệu bá phụ có thể không nên nhúng tay. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là lộ ra một cỗ không gì sánh được bá đạo, còn để cho Triệu Phong Dương đừng nhúng tay, nhìn Triệu Phong Dương giật mình dáng vẻ, Trương Hạo cũng thật vui vẻ, hắn không phát huy, này rời ạ thật đúng là coi hắn là thành con cọp giấy rồi. Ha ha! Triệu Phong Dương không khỏi cười to, không mặn không nhạt khen một câu, người tuổi trẻ có cốt khí, nữ nhi của ta ánh mắt coi như không tệ, cũng được, ta sẽ không nhúng tay, thì nhìn ngươi như thế đem đại la dương thần đánh chết. Được, tử thần thủ lĩnh sẽ để lại cho ta đối phó, cũng không cần phải Minh Loan xuất thủ, ta liền diệt tử thần. Trương Hạo vừa nói, ngôn ngữ cũng ngạnh khí mấy phần, hỏi Triệu bá phụ ngươi có thể xác nhận tử thần tổ chức tình huống. Hay là trước nói ngươi được đến tình huống đi, có thể cùng tử thần thủ lĩnh gặp, nhất định là tìm được đầu mối. Triệu Phong Dương nói, Trương Hạo cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói, ta tìm được Dương Tốt Đức, tử thần thủ lĩnh tự mình tại chỗ, người này thờ phụng tà giáo, là một đại ma đầu, hơn nữa không chút kiêng kỵ, đã để cho Dương Tốt Đức thả ra thi cổ, vị trí ở chỗ này, là một chỗ thành trấn. Ý niệm động một cái, huyền hóa ra bản đồ, thiên văn địa lý đều tại trong biển ý thức của hắn, chỉ ra vị trí cụ thể. Phiền thoái, nơi này không phải tử thần tổ chức căn cứ. Triệu Phong Dương khẽ nhíu mày, chỉ bản đồ nói, trước Xô Viết thời kỳ, tử thần tổ chức chủ yếu nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ, Xô Viết tan ra sau, tử thần tổ chức dần dần thối lui ra châu Âu địa giới, chủ yếu tại Bắc Á Sái Bờ Gì ạ hoạt động, thành viên là đạo Tắt Mãn Nghĩa một nhánh tà phái, cùng chính giáo đạo thành thân thể giáo lý có liên lạc, phát triển là tử thần giáo lý. Sái Bờ Gì ạ này một mảng lớn thổ địa tất cả đều là khu không người, phân biệt có tam đại phân cơ mà, mười mấy cứ điểm điểm, cùng với một chỗ trụ sở chính trọng địa. Triệu Phong Dương một bên giới thiệu, một bên chỉ ra trên bản đồ vị trí, Trương Hạo nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đạo thành thân thể cùng đạo Tắt Mãn kết hợp tà phái phân tử, khó trách sẽ tin phụng tử vong. Nga quốc chính giáo là cơ đốc giáo chi nhánh, thuộc về chính thống phái thần học giáo lý, cái gọi là chính thống phái, là chỉ cơ đốc giáo ba cái giáo lý cơ sở, tam vị nhất thể, đạo thành thân thể, giật là duy nhất chúa cứu thế. Đạo thành thân thể không phải tu hành thân thể, mà là chỉ giật hạ xuống, lấy thân thể tử vong là thế nhân chỗ tội, này giáo lý rất phức tạp, đại khái ý tứ là, thần là bất tử bất diệt. Thần muốn cứu vãn thế nhân, cứu vãn phương thức chính là tử vong, bởi vì thánh kinh thảo luận nếu không chảy máu, tội lại không thể được đến ân xá. Chỉ có chảy máu tử vong, tài năng hoàn toàn giải thoát hết thể nguồn gốc tội lỗi, như vậy thần muốn cứu vãn thế nhân, liền cần thiết tử vong, nhưng thần là bất tử bất diệt, cho nên thần hàng thế là phàm nhân, thay thế thế nhân đi chết vong, dùng cái này ân xá nguồn gốc tội lỗi mà cứu vãn thế nhân, đây chính là chúa cứu thế từ đâu tới, trên thập tự giá sật chính là tử vong lúc bộ dáng. Thân thể tử vong chính là cứu rỗi. Thế nhân, tử thần tổ chức thờ phụng một bộ này, cùng đạo Tắt Mãn kết hợp, phát triển thành tà giáo, đây là muốn đem toàn thế giới đều lâm vào tử vong, triệt để phản. Người, loại, phản, xã, hội thuộc về cực đoan tà giáo phân tử. Nguyên cho là bọn họ sẽ ở trụ sở chính, nhưng hiện tại xem ra, tử thần thủ lĩnh tự mình hiện thân, quá mức không chút kiêng kỵ, quả nhiên trực tiếp liền muốn vận dụng thi cổ. Nơi này thành trấn nhỏ nhất định đã trở thành một mảnh thi mà, Nga quốc phương diện cũng sẽ rất nhanh biết rõ, cùng với cái khác quốc gia hoặc tổ chức, có phiền toái. Triệu Phong Dương vừa nói, ngữ khí có chút không rõ điểm báo, chuyện này một khi làm lớn chuyện, hậu quả có thể tưởng tượng được. Theo ta thấy, chuyện này chưa chắc quá tệ. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, hắn được thi y hề lao tổ truyền thừa, đối với thi cổ hiểu rõ vô cùng, nói, thi cổ chỉ có thể thông qua vết thương lây, truyền bá phương thức có hạn chế, coi như người là gieo rác. Cũng không khả năng truyền đi quá nhanh, hắn hẳn là tại trong trấn nhỏ lấy người sống làm thí nghiệm, ý đồ sửa đổi thi cổ, để cho thi cổ đáng sợ hơn lây đường tát, tài năng chân chính tạo thành uy hiếp. Nếu như hắn là chân chính điên cuồng, nên đi trong thành phố lớn truyền bá, như vậy hắn chỉ là làm thí nghiệm, khẳng định cũng hy vọng có thế lực khác tới quấy rầy, khẳng định khống chế cái trấn nhỏ này, chính là chúng ta vây giết thời cơ. Nghe lời này một cái, Triệu Phong Dương hơi suy tư, cũng biểu thị đồng ý, nói, quả thật có loại khả năng này. Nhưng tử thần thủ lĩnh tự mình chấn giữ, cũng liền ý nghĩa đi theo cổ thú chiến sĩ, loại này cấp bậc quái vật, ngươi cũng nên thấy qua, mà khống chế nơi đây coi như thí nghiệm chẳng, nhất định tụ tập tử thần tổ chức đại bộ đội, cùng chiến sĩ cũng sẽ toàn bộ hộ vệ, lực lượng võ trang không thể coi thường. Ừ, Trương Hạo gật gật đầu, cổ thú chiến sĩ chính là cái kia cự tượng biến đổi gen người, đúng là rất lợi hại, thân thể quá mạnh mẽ, mặc thêm vào tấm thép áo chống đạn, cơ hồ chính là vô địch, mà khí huyết to lớn, thú tính hung hãn. Bình thường thuật pháp đã không có hiệu quả, bất quá các ngươi dung tường bốn người đều có vũ thánh quyền ý, coi như đánh chết cũng có thể đánh ngất rồi. Vũ thánh quyền ý hóa thực, là có thể dung chuyển, nhưng ngươi cho là tử thần thủ lĩnh là người ngu, không có làm bất kỳ phòng bị nào. Triệu Phong Dương nói, tử thần thủ lĩnh được thượng cổ ma thần truyền thừa, tinh thông rất nhiều bí thuật, cự tượng chiến sĩ toàn thân ra chỉ vũ chú hình xăm, vũ thánh quyền ý cùng thần hồn tiên thuật đều không có thể xâm nhập thị linh, chỉ có thể tổn thương thân thể mặt ngoài. Lợi hại như vậy, há chẳng phải là đánh không chết rồi. Trương Hạo nhướng mày một cái, hỏi có thể có phương pháp phá giải vũ chú. Triệu Phong Dương nói, ta đã từng đánh chết một cái cự tượng chiến sĩ, cưỡng ép phá vũ chú cũng không phải là không thể, bằng vào ta tu vi, này chú thuật nhiều nhất ngăn cản một đòn, kích thứ hai liền có thể chân choáng, kích thứ ba thì chết. Ha ha, thì ra là như vậy. Trương Hạo cười một tiếng, đã hiểu này vũ chú hình xăm, tương tự với phù lục một loại, chỉ là đem phù văn đâm vào thân thể lên. Nói, chỉ cần phá trừ chú thuật, có thể giết chết, cái này thì không đủ gây sợ rồi. Là không đủ để ý, nhưng số lượng rất nhiều, cự tượng chiến sĩ ít nhất 6-7, còn có cuồng chiến sĩ, ít nhất 30, chúng ta không chịu nổi tiêu hao. Triệu Phong Dương ngữ khí thận trọng, nghiêm túc nói, chỉ có ta một người là không lọt chân tiên, ba người bọn họ nhiều nhất 5-6 đánh, mà ta mặc dù là không lọt chân tiên, chỉ cần còn có một hơi thở, thể năng chính là trước mặt mạnh nhất, nhưng chỉ là trước mặt mà thôi, thân thể gánh vác quá lớn. Thể năng mệt mỏi trạng thái mạnh nhất, vẫn không tiêu hao nổi. Trương Hạo chần chờ, tử thần tổ chức đúng là người đông thế mạnh, bọn họ đường dài chiến đấu, nếu như bị hợp nhau tấn công, đúng là khó mà bền vững. Huống chi còn có một cái tử thần thủ lĩnh, người này chẳng những là Đại La Dương Thần, thuật pháp cũng cao thâm mặt chắc, bọn họ chỉ cần bị nho nhỏ kiềm chế, như thế chết cũng không biết. Cho nên a, để cho Đông Hoàng cùng đi ra chiến, có nàng tương trợ, chúng ta mới có phần thắng. Triệu Phong Dương nói, cái này hả? Trương Hạo buồn bực, hắn mới vừa rồi còn đại phóng cuồng luôn không cần Minh Loan xuất thủ, muốn đích thân đối trận, diệt tử thần, nhưng địch nhân thế lớn, xác thực yêu cầu Minh Loan tương trợ. Xích Nguyệt Vòng cũng ở đây Minh Loan nơi nào, chỉ có Minh Loan mới có thể phát huy ra Xích Nguyệt Vòng uy lực. Được rồi, ta để cho Minh Loan cùng nhau. Can hệ trọng đại, Trương Hạo cũng không lo nổi chống đỡ mặt mũi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thiếu chút nữa không có buồn rầu khóc, này rơi ạ là mình đánh mặt ta. Ừ, rất không tồi. Triệu Phong Dương gật gật đầu, tán dương, người tuổi trẻ có thể có giãn, biết tiến thối, thức thời vụ, không gượng chống mặt mũi, bổn tọa rất coi trọng ngươi. Ha ha, Trương Hạo lúng túng cười. Trong lòng nhưng là mắng to khe nằm, hắn đây là lấy đại cục làm trọng, không hành động theo cảm tình, bất quá bị Triệu Phong Dương như vậy khen một cái đáng khen, cảm giác liền rời ạ đang dễ cật hắn, chỉ đành phải nói, tử thần thủ lĩnh giao cho ta đối phó, các ngươi phụ trách cái khác tiểu binh là được. Như thế cũng tốt, người tuổi trẻ là nên nhiều rèn luyện, ta lập tức chuẩn bị, tối nay sẽ lên đường. Thương nghị nói xong, Triệu Phong Dương ý niệm thối lui, còn lại Trương Hạo một người, giận đến một cố không hiểu căm tức. Triệu Phong Dương là vô tình hay cố ý đều tại nhằm vào hắn, quyết tâm nhìn hắn không thuận mắt, nhưng hắn chỉ đành phải nhịn. Ai bảo Triệu Phong Dương là Triệu Băng Ngạn cha đây? Bất quá đại chiến sắp tới, phải đối phó Đại La Dương Thần, hắn còn phải chuẩn bị một món pháp khí, nếu không Đại La Dương Thần có thể chữa trị đau đớn, chính là bất tử chi thân, có pháp khí tài năng chấn áp bất tử chi thân. Lập tức sẽ khai chiến, thức đêm mệt quá, ta ngủ, hy vọng có thể dậy sớm một chút gõ chữ. Chương 578, mặc dù xa tất giết. 6. Lại nói trong tiểu điếm, Trương Hạo truyền đọc xong, mở mắt ra, bị Triệu Phong Dương giễu cợt, không khỏi có chút trên mặt buồn rầu. Minh Loan Dương Thần ngay ở bên cạnh, thấy Hạo ca ca sắc mặt không được, đương nhiên biết là cùng Triệu Phong Dương nói được không vui, liền vội vàng hỏi, Hạo ca ca, Triệu Phong Dương nói thế nào? Ha ha, không có chuyện gì lớn, hết thể nói xong, tối nay sẽ lên đường. Trương Hạo cười một tiếng, việc cần kiếp trước mắt là chính sự quan trọng hơn, ngữ khí nghiêm. Đem mới vừa rồi nói chuyện nói một lần, liên quan tới tử thần tổ chức binh lực căn bài, đối chiến sách lược chờ một chút, trước làm một cái sơ lược giảng giải. Tiểu tại lúc này, Triệu Phong Dương lại truyền tới một đạo ý niệm, nhắc nhở Trương Hạo trước đưa Triệu Băng Ngạn trở về Long Vệ chỗ ở, tham gia loại này cấp bậc đại chiến, làm sao có thể không có chiến giáp hộ thể. Mặc chiến giáp rất phiền toái, không thể tùy thân mang theo, vũ khí ngược lại tại Triệu Băng Ngạn trên người, Trương Hạo luyện chế tu di tàng giới tử ngọc hồ, cho chúng nữ đều một người một cái. Vật phẩm tùy thân đều tại Ngọc Hồ bên trong, bất quá đối với chiến giáp, Trương Hạo cũng đã sớm đang suy nghĩ, như thế đem mặc vấn đề giải quyết, về sau liền có thể tùy thân mang theo. Minh Loan, ta cùng Băng Ngạn về trước một chuyến Long Vệ chỗ ở, đem chiến giáp mang tới, sau đó trở về một chuyến trong nhà, mang theo Xích Nguyệt Vòng, đến lúc đó khai chiến, ngươi lấy Dương Thần hạ xuống, ngự giá Xích Nguyệt Vòng là được. Trương Hạo vừa nói, đơn giản an bài hành động. Ừ, biết. Minh Loan nhu thuận gật đầu, ý niệm động một cái trốn vào. Dương Thần biến mất không thấy gì nữa. Ý niệm thuộc về sau lưng không gian tồn tại, vô hình vô tướng, xuyên toa âm dương không có bất kỳ trở ngại, tốc độ phi thường nhanh, nhưng nếu như lấy không gian thuật pháp vận chuyển vật phẩm, xuyên toa tốc độ liền lộ ra quá chậm, cho nên Trương Hạo đem Xích Nguyệt xăm xe đi qua, cái này thì tùy thời có thể vận dụng. Minh Loan Dương Thần sau khi trở về, Trương Hạo cũng ý niệm động một cái gọi ra Thiên Thần Chôn Cất Quan, hư không giống như vằn nước vằn mèo, mang theo Triệu Băng Ngạn biến mất không thấy gì nữa. Xuyên toa hư không, trực tiếp đi Long Vệ chỗ ở. Dọc theo đường đi còn cần chút thời gian, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, vừa vận chế tạo mấy món pháp khí, dùng để áp chế Đại La cao thủ bất tử chi thân. Tùy ý vung tay lên, chôn cất trong quan hư không mở ra, có ngũ đại không gian kho hàng, trong đó một cái không gian làm kho binh khí, cất giữ hỏa phù phi kiếm cùng vũ khí, một không gian khác cất giữ vật phẩm quý trọng, có thể truyền thừa tiên thạch đầu, còn có ngọc giản cùng trang sách, mặc dù hắn bây giờ còn đọc không hiểu phía trên chữ viết. Nhưng là biết rõ tất nhiên là bảo vật, còn một cái không gian làm tạp vật kho, cất giữ bình thường thường dùng tài liệu, đan dược, rượu, công cụ, tùy. Thân tạp vật chờ một chút, còn lại hai cái không gian còn nhàn rỗi. Trương Hạo lấy ra công cụ, lại lấy ra mấy chi đào mục. Nay đào mục là động thiên trong tiên phủ trồng, linh khí đầy đủ, là chế pháp khí thượng phẩm tài liệu, chỉ thấy Trương Hạo nhỏ máu tế luyện, một bên tụng niệm kinh văn, một bên viết phù lục, bút lực lập luận sắc sảo, huyết khí thấm vào bằng gỗ kinh lạc. Ý niệm tụ tập thụ tâm, lôi pháp diễn sinh vạn linh, linh khí bồi bổ, mang bầu đạo thần linh thai. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh, tu thành lôi pháp thần thông, mang bầu một tia linh thai rất dễ dàng, mấy phút liền xong chuyện, sau đó lấy thụ tâm làm căn cơ, nhất đao một tạc trẻ thành thô đinh gỗ, khắc dấu chấn hồn phù. Quá trình này cũng là vì linh thai tố hình, làm liền một mạch, tạo hình là khí. Chế pháp khí là yêu cầu tạo hình tố hình, một khi thành hình, pháp khí liền cố định, linh thai cũng diễn hóa thành khí linh. Nếu như chỉ là đơn thuần tế luyện một luồng linh thai, không có diễn hóa thành khí linh, cũng sẽ không có đủ uy lực. Trương Hạo liên tiếp luyện chế xong mấy chi, pháp khí này danh viết đào mộc chấn hồn đinh, nhắc tới cũng rất đơn giản, nhưng là có tác dụng lớn. Ban đầu Lưu Ôn đối phó Nguyên Dương đạo chủ, Trương Hạo nhưng là tận mắt chứng kiến qua đại la cảnh giới lợi hại, thân thể tiềm năng hoàn toàn mở ra, có thể chữa trị đau đớn, chính là bất tử chi thân, cho dù não tàn cũng vẫn không chết, thậm chí chặt đầu xuống, hoàn toàn tiêu diệt thân thể. Thần hồn cũng có thể bám dai như địa, cho đến hoàn toàn tiêu hao hết cuối cùng một ý niệm, đã như thế cũng quá khó đối phó rồi, chỉ có lấy thuật pháp phong ấn. Lưu Ôn chính là dùng chấn hồn đinh áp chế Nguyên Dương đạo chủ, ngăn cản vết thương khép lại, phong ấn thần hồn không thể xuất khiếu. Luyện chế xong pháp khí, không sai biệt lắm đến Long Vệ chỗ ở, trong bộ chỉ huy, Trầm Kiến Hoa nhận được mệnh lệnh, vào lúc này đang đợi, Trương Hạo ý niệm động một cái, không muốn để cho người nhìn thấy, cũng không có trực tiếp xuất hiện. Mà là ở bên ngoài một cái không người xóa xỉnh, hư không chập trùng, hai người đi ra, giống như xuất quỷ nhập thần bình thường trực tiếp tiến vào bộ chỉ huy. Có một đoạn thời gian không thấy Trầm Kiến Hoa rồi, mặc dù chức vị giảm cấp 1, nhưng chức vụ cũng không thay đổi, vẫn phụ trách viện nghiên cứu chuyện, đại gia là người quen cũ, lên tiếng chào, tiếp lấy đi nghiên cứu ngay viện trụ sở trong lòng đất. Viện nghiên cứu nhân viên làm việc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bất quá chiến giáp lại nhiều hơn một bộ, Triệu Băng Ngạn không khỏi hỏi thẩm viện trưởng. Như thế có hai bộ chiến giáp. Ồ, một bộ này khoản hình, không phải cùng Triệu Phong Dương Xuyên giống nhau. Trương Hạo cũng sửng sốt một chút, này hai bộ khoản hình chiến giáp, một bộ là nguyên bản cái kia hạng nặng khoản, nơi khớp xương có bỏ túi dịch ghép trang bị, toàn thể sức nặng nặng hơn, còn có thể tăng phúc lực lượng cùng chạy lấy đà chờ một chút, nhưng khuyết điểm chính là trở ngại độ linh hoạt, một bộ khác không có dịch ghép trang bị, càng nhẹ giản lược, ưu điểm là không trở ngại độ linh hoạt, khuyết điểm là không có tăng phúc hiệu quả. Bất quá lực phòng ngự đều là giống nhau. Đây là nửa tháng trước, Triệu tướng quân theo 9 nơi đưa tới, nói này hai khoản chiến giáp, một cái chú trọng lực lượng, tên là thần tướng, một cái khác khoản chú trọng linh hoạt, tên là thần vương, mới vừa rồi Triệu tướng quân truyền lệnh, đề nghị ngươi mặc thần vương chiến giáp. Trầm Kiến Hoa nói, độ linh hoạt so bị lực lượng quan trọng hơn, ta biết rồi. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, đi đổi đồ bó sát người, đứng lên đài điều khiển, các nghiên cứu viên bận rộn, khống chế cánh tay cơ giới nhanh chóng lắp ráp mặc. Ha ha, này gọi là cũng có ý tứ, thần tướng cùng thần vương, thật đúng là đem mình làm thần. Trương Hạo ở một bên nghe, không khỏi cười một tiếng, trong lòng nhưng là bừng tỉnh đại ngộ, chiến giáp này còn có thần tướng cùng thần vương hai khoản phân chia, xem ra Lưu Ôn làm ra chiến giáp này, nguyên bản thiết kế chính là hai khoản. Đối với cảnh giới hơi thấp cao thủ mà nói, thiếu sót lực lượng, vì vậy tăng phúc lực lượng quan trọng hơn, đây là Lưu Ôn thiết kế cho thần tướng xuyên, nhưng Lưu Ôn cổ lổm bệ hóa thân có thiếu sót, thể năng hơi yếu. Cho nên cũng là xuyên thần tướng chiến giáp. Về phần thượng thừa cao thủ, tự thân lực lượng liền vô cùng mạnh mẽ, vì vậy linh hoạt bén nhạy trọng yếu hơn, chiến giáp chỉ cần cung cấp lực phòng ngự đủ rồi. Triệu Phong Dương chính là xuyên thần vương chiến giáp, Lưu Ôn sau khi xuất quan, chắc cũng là xuyên thần vương chiến giáp. Nhưng theo kỹ thuật hàm lượng đến xem, nơi khớp xương bỏ túi dịch ghép trang bị, thần tướng khoản hình so với thần vương khoản hình độ khó lớn hơn. Bất quá đối với cao thủ hàng đầu mà nói, bình thường súng ống cũng đã đánh không chết rồi. Tùy tiện mặc nữa một bộ thêm dày khoản tấm thép áo chống đạn, cơ hồ chính là nhân vật vô địch. Đương nhiên, mặc vào này thần vương chiến giáp, lực phòng ngự đủ để ngăn chặn xe tăng pháo, cái này thì càng không địch, đúng là có thần cấp vương giả uy thế. Một lát sau, mặc được rồi thần vương chiến giáp, bên ngoài lại khoác một món áo choàng, phương tiện hành sự, Trương Hạo hai người cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi, trực tiếp trở về Trung Hải. Lần này đi kinh thành, từ đầu đến cuối đã có hơn một tháng rồi, Trung Hải trong nhà hết thể như thường. Trương Hạo xem kỹ nhìn một chút Kha Cựu tình huống, nằm ở hoạt tử nhân mộ bên trong, âm dương duy trì chi thăng bằng, nguyên khí chuyển hóa đã viên mãn, lúc nào cũng có thể tỉnh lại xuất quan. Lâm Tuyết Nghê bế quan cũng hết thể thuận lợi, hương hỏa nguyện lực tế luyện xá lợi châu, tụ tập 35 thân thể thành thánh xá lợi châu, trong đó 33 viên ma môn xá lợi, hai cái Phật môn kim thân xá lợi, đều là ẩn chứa cả đời tu hành bàng bạc tinh hoa, còn có một viên tiên thạch gia trì, hợp vây 36 viên, lại quán chú Trương Hạo thần vị nguyện lực. Một khi tế luyện thành hình, món pháp bảo này nhất định uy lực vô tận. Bất quá đại chiến sắp tới, Trương Hạo cũng không chế mãi, mang theo xích nguyệt vòng, trực tiếp trở về kinh thành. Nay một vòng làm xong, trở lại kinh thành cũng chạm vào tối, Trương Hạo hai người tại quán rượu nghỉ ngơi, uống trà dưỡng sinh, tĩnh tâm đã đợi, Minh Loan cũng dương thần xuất khiếu, ký thác vào Trương Hạo trên người, chỉ đợi Triệu Phong Dương bên kia truyền tin, tùy thời đều có thể xuất phát. Vào đêm, Triệu Phong Dương truyền nhiệm tới, để cho Trương Hạo đi qua hội hợp, nhưng vị trí nhưng là ở ngoài thành phương hướng rừng núi hoang vắng, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, hắn còn tưởng rằng tại quân khu hội hợp ngồi máy bay, cũng không biết Triệu Phong Dương đang làm gì, bên ngoài thành hội hợp từ đâu con đường sái bờ gì ạ. Thôi, trước đi qua nhìn một chút. Trương Hạo lười suy nghĩ nhiều, ý niệm động một cái, mang theo Triệu Băng Ngạn xuyên toa hư không, đảo mắt liền tới bên ngoài thành một chỗ núi non trùng điệp, đen nhánh rừng cây nhỏ, trăng sáng sao thưa, Trương Hạo hai người xuất hiện, chỉ thấy bốn cái thân hình khác nhau bóng người đã ở chờ đợi. Bốn người này nghiễm nhiên chính là Vũ Thị Nhất Mạch Dũng Tướng chiến sĩ, lấy Triệu Phong Dương cầm đầu, đều là mặc thần vương chiến giáp, bên ngoài khoác áo choàng, nhưng loại trừ Triệu Phong Dương, còn lại ba người đều thần thái khác nhau, thịt linh cảnh giới đại thành, chỉ thiếu chút nữa viên mãn là có thể tu thành không lọt chân tiên. Một người trong đó hình thể phi thường khôi ngô, thân cao 2m, lưng hùm vai gấu, cả người cơ nhục to con, vừa nhìn chính là cái loại này trời sinh thần lực người mạnh, đứng ở nơi đó giống như một hộ pháp kim cương giống như, sau lưng cong long nha thương đao, mặt khác còn có một cái đại hình bốn củ hấu roi, ước chừng phòng trường sức nặng, ít nhất nặng 300 cân. Một người khác thân hình khỏe mạnh, cũng có 1m8 thân cao, lột sắc sau, nam tử thân cao cơ hồ đều có 1m8, mà này nhân khí chất có chút thờ ơ vô tình, hơi có mấy phần lưu manh khí, sau lưng chỉ cong long nha thương đao, là đi luyện quyền con đường, không có tu tập cái khác vũ khí. Người cuối cùng dáng người hiểu điệu, là một cao gầy nữ nhân, mặc rồi chiến giáp mũ bảo hiểm, không thấy rõ dung mạo, bất quá khí chất rất tiến lặng, băng thanh ngọc khiết, sau lưng cong lấy sau lưng một đầu dài hình kiếm túi, giống như không dính khói bụi trần gian nữ kiếm tiên, ngồi dưới đất tĩnh tâm nhập định. Thấy Trương Hạo tới, Triệu Phong Dương trước sau như một lạnh nhạt không nhìn, cái kia đại hán khôi ngô thì đi theo Triệu Phong Dương bên người, hình như là cái thật trung hậu tính cách, hết thể lấy Triệu Phong Dương cầm đầu. Đàn bà kia chỉ phủi liếc mắt Trương Hạo, trong vẻ mặt có vài phần khinh thường, giống như nhìn ven đường cặn bã nam giống như. Ây cảm ứng được nữ tử ánh mắt, Trương Hạo không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền buồn bực, hắn không có dẫn đến nữ nhân này đi, làm sao lại chẳng biết tại sao nhìn hắn không thuận mắt, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ngược lại cái kia lưu manh bực người, thấy Trương Hạo cũng rất là nhiệt tình dáng vẻ, mỉm cười thét to một tiếng, u ha ha, là biểu muội cùng biểu muội phu tới, ta là ngươi đại biểu ca, gọi ta võ thần. Ngậy! Đại biểu ca! Trương Hạo một trận xấu hổ, hàng này hiển nhiên không phải là một nhân vật chính nghĩa, chào hỏi hắn thân thiết như vậy, khó trách bên cạnh mỹ nữ kia nhìn hắn ánh mắt đều không đúng sức, cảm tình là đem hắn cũng xếp loại vì người cặn bã, này rời ạ quá hoan uổng hắn, hắn hiện tại nhưng là người đứng đắn. Chương 579, mặc dù xa tất giết, 7. Ha ha, biểu ca tốt. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, nhưng là cười rất buồn rầu, tại chỗ bốn người cũng liền này biểu ca cho hắn chào hỏi, mặc dù không giống như đứng đắn gì nhân vật, nhưng người ta cho mặt mũi, hắn tổng không thể không cấp người ta mặt mũi đi, miễn cương kêu một tiếng biểu ca, cũng không biết này biểu ca là cái gì thân thích, võ không minh có hơn 1000 cái hậu nhân, quan hệ thân thích quá nhiều. Ngươi là Trương Hạo, cũng không gì hơn cái này, đều là cá mẹ một lứa. Thấy hai người chào hỏi, kia yên lặng nữ tử nhưng là nhàn nhạt nói một câu, trong mắt ánh mắt rất khinh thường. Ha ha, Trương Hạo cười có chút không nói gì, nữ nhân này có tật xấu đi, rõ ràng nhìn hắn không thuận mắt. Biểu muội phu, đừng để ý tới nữ nhân này, hắn là một không đạo, không nhìn được nam nhân tiêu dao sung sướng. Võ thần thét, tựa hồ cũng thành thói quen, hoàn toàn không có xử lý Vũ Hoành Vân, tiến tới góp mặt cùng Trương Hạo hai người chào hỏi, mặt đầy toét toét, biểu muội, chúng ta lần đầu gặp mặt, không cần quá phân sinh, kêu biểu ca là được, ta nhưng là đã sớm nghe nói qua ngươi, còn có biểu muội phu, nghe nói ngươi đem cái kia Đông Hoàng Minh Loan ngủ với, hát hát hát. Lợi hại a. Ho khan khục Trương Hạo ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không có sặc, hàng này cũng quá rời ạ không đứng đắn rồi, đem người khác phẩm đều kéo thấp, vội vàng lùi về phía sau một bước giữ một khoảng cách, hắn bây giờ nhưng là người đứng đắn. Bên cạnh Triệu Băng Ngạn nghe lời này, cũng là mỹ nữ hơi nhăn, đối với đột nhiên này nô ra biểu ca rất không tình nguyện. Triệu Phong Dương thấy vậy, cũng không nhìn thẳng võ thần, đơn giản cho Trương Hạo giới thiệu, đầu tiên là bên cạnh vị kia đại hán khôi ngô, nói, đây là võ Cảng Quân. Trương chân nhân ngươi tốt, nghe đại danh đã lâu. Võ Cảng Quân thi lễ một cái, ngựa khí trầm ổn, thanh âm vang vọng như trung đồng, trời sinh thần lực, giơ tay nhấc chân đều là thiền quân thế, sau đó lại hướng Triệu Băng Ngạn lên tiếng chào, Triệu điện nữ, lần đầu gặp mặt, lễ độ. Võ cư sĩ lễ độ. Trương Hạo cũng hành lễ bắt chuyện, Triệu Băng Ngạn đi theo hành lễ, lấy Trương Hạo cầm đầu, coi như là phu sướng phụ tùy đi. đây là Vũ Hành Vân, lão tổ thu nghĩa nữ. Triệu Phong Dương lại giới thiệu kia yên lặng nữ tử, lão tổ mạch này người, đều dùng võ họ, chặt đứt thế tục, Triệu Phong Dương thật ra thì cũng dùng võ họ là Võ Phong Dương. Tục lễ liền miễn, nói chính sự. Vũ Hành Mây nhạt lãnh đạm ngữ khí, cũng không có nhiều lời, hoàn toàn không tức một cố lãnh nạo. Ha ha, Trương Hạo không khỏi buồn rầu, nhưng là không thèm để ý, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Bất quá Trương Hạo trong lòng nhưng là hiếu kỳ, vốn cho là dũng tướng chiến sĩ tất cả đều là Vũ thị nhất mạch, lại không nghĩ rằng còn có một nghĩa nữ, hơn nữa lấy hắn quan sát, cái này Vũ Hành Vân tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là chừng 20 bộ dáng, nhưng tu vi cũng đã có thịt linh đại thành, so sánh ở độ tuổi này, đã rất lợi hại. Nhưng là dùng võ không minh thân phận căn cơ, vài chục năm không biết thân, còn có lòng rảnh rỗi từ đâu mà thu cái nghĩa nữ. Chỉ sợ cô gái này lai lịch không đơn giản. Triệu Phong Dương giới thiệu xong, về phần võ thần, trực tiếp liền nhảy vọt qua, cũng không dài dòng, chạy thẳng tới chính để nói, điều tra bộ đội trước một bước đi qua, Trương Hạo, dùng ngươi không gian pháp bảo, đưa chúng ta cùng đi, để tránh trễ lại thời gian. Nghe lời này một cái, Trương Hạo có chút khó chịu, Triệu Phong Dương cư nhưng là đánh chủ ý này, hắn còn buồn bực đây, không ở quân khu tập họp ngồi máy bay, lại tới đây rừng núi hoang vắng. Thời gian cấp bách, không cần lại ẩn nút bài tẩy gì, lão tổ đem đại thủ ấn kinh văn cho ngươi, ngươi cũng không nhất định hẹp hỏi, còn có chuyện ở trên đường nói chuyện. Triệu Phong Dương nói, Ây Trương Hạo có chút nhớ mắng chửi người, hắn đương nhiên không muốn để cho người khác ngồi thiên thần chôn cất quan, mặc dù thiên thần chôn cất quan có thể thuộc về trạng thái ẩn hình, cho dù ngồi trong đó, cũng không biết chôn cất quan bộ dáng, nhưng đây là hắn trông nhà pháp bảo, bản năng không muốn để cho người ngoài tiếp xúc, huống chi Triệu Phong Dương giọng điệu này thái độ. Giống như hắn thiếu tiền không trả giống như. Thôi, lấy đại cục làm trọng, ai bảo Triệu Phong Dương là hắn cha vợ, hắn chỉ đành phải nhịn, mà hắn cũng xác thực không thể keo kiệt, Võ Không Minh đem đại thủ ấn bí tịch cho hắn lĩnh hội, chỉ là hắn còn không rảnh rỗi, nói, ta có thể dùng pháp bảo cùng đi, nhưng lời cảnh cáo trước tiên là nói về, không muốn định theo dõi ta pháp bảo. Dứt lời thanh âm, Trương Hạo giơ tay lên vung lên, hư không một cố vặn mẹo, tại chỗ mấy người toàn bộ nhét vào không gian, xuyên toa âm dương hư không. Trực tiếp hướng sai bờ gì ạ phương hướng đi rồi. Mấy người cũng không có theo dõi, tùy ý ngồi xuống, lặng lẽ đợi chặng đường. Trương Hạo hỏi Triệu bá phụ, còn có chuyện gì, bây giờ có thể nói chuyện rồi. Lần này nếu xuất động, liền muốn nhất cử tiêu diệt tử thần tổ chức. Triệu Phong Dương vừa nói, giọng nói vừa chuyển, nhưng tử thần tổ chức người đông thế mạnh, thủ lĩnh là đại la cảnh giới, có bất tử chi thân, chúng ta phân binh chiến đấu. Trương Hạo ngươi tuyên bố phải phụ trách tử thần thủ lĩnh, có thể có biện pháp trấn áp bất tử chi thân. Ha ha, liền vì chuyện này, ta đương nhiên có biện pháp. Trương Hạo cười một tiếng, nắm vào trong hư không một cái, lấy ra đảo một thần hồn đinh. Ừ. Mấy người nhìn một cái, đều là ánh mắt đông lại một cái, nhận ra này đông tây huyền hay, biết rõ Trương Hạo là có chuẩn bị, bọn họ cũng tốt yên tâm, chung quy đây là đại la cường giả, tuyệt không phải qua loa hạng người. Minh Loan Dương thần hạ xuống, cùng băng ngạn cùng nhau hiệp trợ ta, kiềm chế tử thần thủ lĩnh hộ vệ bên người, bảo đảm ta có thể cùng tử thần thủ lĩnh chống lại. Các ngươi phụ trách hướng đối còn lại tử thần bộ đội. Trương Hạo nói, hắn cùng với hai nữ ăn ý tín nhiệm, đổi những người còn lại hắn cũng không dám yên tâm. Rất tốt, này chiến đấu có thể được, nhưng còn cần làm tốt ứng biến cách. Triệu Phong Dương nói, tử thần thủ lĩnh tại trong thành trấn gieo rắc thi cổ, nếu như có đại lượng bạt thi xuất hiện, sự tình phiền toái. Nghe lời này một cái, mấy người đều là chân mày cau lại, bọn họ có chiến giáp phòng ngự, chỉ cần không có đạt tới đòn công kích này cấp bậc, không thể phá giáp. Số lượng nhiều đi nữa cũng là uổng công, nhưng bọn hắn phải đối phó tử thần tổ chức chiến đấu. Một khi thành trấn xuất hiện đại lượng bạt thi, hiện trường nhất định một mảnh hỗn loạn, trở ngại bọn họ hành động. Ta có hai món răng thú cổ phù, có thể trấn nhiếp yêu vật tác thú, bạt thi cũng phải sợ. Trương Hạo lấy ra răng thú, bay ở đại biểu ca ba người trước mặt, nói, bạt thi không có ngũ quan cảm giác, chỉ có thể bằng vào khí huyết kiếm thức ăn. Chúng ta có hay không lọt chân tiên cảnh giới, khí cơ hoàn toàn không lọt. Ba người các ngươi chính mình phân phối này hai món răng thú, sau chuyện này nhớ kỹ cho ta. Biểu muội phu, như thế chỉ có hai món, ba người làm sao chia? Nghe nói bạt thi vật này, so với rẻ xí đèn hệ vĩu bên trong tang thi còn lợi hại hơn, cũng có bất tử chi thân, có thể khó đối phó. Võ thần nói chuyện, vừa nghĩ tới rẻ xí đèn hệ vĩu bên trong cảnh tượng, hắn thật là có chút ít sợ. Ngươi là cố ý chỉ lấy hai món đi ra. Vũ Hành Vân chất vấn, ánh mắt lạnh lẽo, trực bức Trương Hạo. Chửi thêm một tiếng. Trương Hạo buồn bực, nữ nhân này không có chuyện tìm cha a, từ tốn nói, lão, tử cũng chỉ có hai món, không cần rồi coi như xong, nhìn ngươi kêu ngạo như vậy khí, tu vi nhất định rất cao, còn sợ gì bạt thi. Ngươi bị Trương Hạo giễu cợt, Vũ Hành Vân giận dữ, trong giọng nói thấy lạnh cả người, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Ha ha, ta là người không quá biết nói chuyện, nếu như đắc tội ngươi, ngươi đánh ta a. Trương Hạo cười, hắn cũng là nổi giận trong bụng đại, đang lo không có địa phương chút khí, này nha không có chuyện tìm rút ra, thật đúng là cho là hắn giả bộ một chút khách khí tiểu là người lương thiện. Nghe lời này một cái, Vũ Hành Vân nơi nào còn có thể nhẫn, phía sau kiếm trong túi một trận phong mang sắc nhọn vang, như có thần binh lợi khí cùng chủ nhân tâm ý cộng hưởng, lúc này liền muốn ra tay, không sợ chút nào Trương Hạo. Ú ha ha, biểu muội phu này tính khí, thật là nam nhân a. Võ thần nhưng là vui vẻ, giống như xem náo nhiệt giống như, e sợ cho thiên hạ không loạn. Võ Cảng Quân thời gian qua trầm ổn, tính tọa không nhiều. Triệu Phong Dương không khỏi cau mày, mặc dù cũng đúng Trương Hạo không vừa mắt, dùng Võ Hành Vân tiên huyễn kiếm thuật, Trương Hạo không hiểu con đường, nhất định chống đỡ được, nhưng can hệ trọng đại, cũng không thể nội đấu, giơ tay lên chỉ dừng Vũ Hành Vân, nói, hết thể lấy đại cục làm trọng, có ân oán cá nhân, xong chuyện sau đó mới hiểu. Hừ. Vũ Hành Vân quát lạnh một tiếng, sau lưng kiếm túi cũng yên tĩnh lại, trong nháy mắt như không hề lay động bình thường. Trương Hạo cũng không đốc, liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân này không đơn giản, nhưng mà ánh mắt của hắn đông lại một cái, muốn dòm ngó kiếm kia trong túi thần binh lợi khí, nhưng trước mắt hình ảnh biến đổi, ảo ảnh mọc cung tùm, bóng kiếm chống chết, không gian khúc xạ vặn mẹo, giống như vạn hoa đồng gương giống nhau, gương đối xứng với nhau, thể hiện ra vô cùng vô tận hình vẽ, lấy hắn thị lực, quả nhiên không thấy rõ chân thực. Kỳ quái, đây là một bảo bối gì? Trương Hạo trong lòng nghi ngờ, này nha có gì đó quái lạ a? Trương Hạo, ngươi tiếp tục, trung thi cổ sau có ở đâu triệu chứng, như thế nào phân biệt? Triệu Phong Dương hỏi. Trương Hạo kịp phản ứng, vội vàng đánh cái ha ha, làm bộ như mới vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh giống như, nói, trung thi rêu sẽ có một cái quá độ kỳ, xưng là huyết thi, ý tứ là sinh động thi thể, thi rêu ở trong huyết nhục cắm dễ, sẽ cho người điên cuồng nổi điên, dần dần mất lý trí, cho đến máu thịt bị sơi tái hầu như không còn, chiếm cứ toàn bộ thân xác, lúc này không có máu thịt thức ăn, thi rêu sẽ lâm vào ngủ đông, hóa thành bằng gỗ, nếu như nghe thấy được huyết khí, mới có thể một lần nữa tỉnh lại kiếm thức ăn. Huyết thi công kích tính rất mạnh, ngũ quan cảm giác còn rất rõ ràng, nhưng khuôn mặt dữ tợn, bắp thịt co quắp dãy rủa, ánh mắt điên cuồng, rất tốt nhận rõ, mà lúc này thi rêu còn không có thành hình, kích phá đầu liền có thể giết chết, cho nên thấy bị lây bệnh người, trực tiếp giết, ngàn vạn lần không nên nương tay, nếu không tăng thêm phiền toái. Trực tiếp giết, nói thoải mái như vậy, nếu như ngươi bị cuốn hút rồi, có phải hay không cũng trực tiếp giết. Vũ Hành Vân nói chuyện, ngữ khí rất là lạnh tanh, lại đã hỏi tới trọng điểm, nếu như chính bọn hắn lây, nên xử lý như thế nào? Ha ha! Trương Hạo cười, biết rõ này nha có gì đó quái lạ, hắn trai hiền không cùng nữ đấu, nói, nữ cư sĩ không cần phải lo lắng, thi rêu mặc dù kỳ dị, nhưng kỳ thật rất yếu đuối, dựa theo thư ghi lại, thi rêu thoát khỏi ký chủ tiểu sẽ tử vong, hoặc là tiến vào không thích hợp thể chất, cũng không thể sống sót, người tu hành có nhiều dùng dược ăn, bên ngoài khư chết bắp thịt, bên trong giết gửi trùng, hơn nữa ích cốc tẩy tủy. Lột xác, tự thân miễn dịch tăng cường, độc bệnh đều không xâm, cũng không sợ. Thi cổ, cho nên ta sẽ không lây. Vậy nếu như là phụ nữ và trẻ con trẻ nít bị cuốn hút, ngươi cũng động thủ muốn giết. Vũ Hành Vân lại hỏi. Cái này hả Trương Hạo chần chờ, nữ nhân này rõ ràng là làm khó hắn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây quả thật là cũng là cái vấn đề lớn. Hắn sợ tự vấn lòng, nếu như đối mặt phụ nữ và trẻ con trẻ nít, hắn có thể hạ sát thủ sao? Bên cạnh mấy người nghe vậy, cũng đều là trầm mặc, thi cổ đã tại trong thành trấn gieo rắc, tất cả đều là cư dân bình thường, tất nhiên sẽ có đại lượng phụ nữ và trẻ con trẻ nít, bọn họ không phải ma đạo người, nếu như chỉ cảm thấy nhuộm một điểm, chưa có hoàn toàn biến thành bạc thi, đúng là vẫn còn sinh động người, liền trực tiếp như vậy giết, quả thật có chút lương tâm khiển trách, như vậy lại nên xử lý như thế nào? Chương 580, mặc dù xa tất giết, 8. Lại nói xử lý như thế nào phụ nữ và trẻ con trẻ nít, bầu không khí lặng lẽ một hồi. Qua một lúc lâu, Trương Hạo mới bất đắc dĩ nói, sát sinh là cứu sống, chém nghiệp không phải chém người, có thể tạm lưu tính mạng, có lẽ sẽ có biến số phát sinh, nhưng bị thi rêu sơi tái hầu như không còn, chỉ còn lại một cụ thân xác bạc thi, cũng chỉ có thể giết. Như thế có thể được. Triệu Phong Dương gật gật đầu, lại nói, chúng ta mục tiêu là đối phó tử thần tổ chức, này hai món răng thú cổ phù phân từ Võ Cảng Quân cùng Vũ Hành Vân, hai người các ngươi chia nhau hành sự, võ thần theo ta một tổ, Trương Hạo ngươi và Băng Ngạn một tổ. Tình huống cụ thể lại tùy cơ ứng biến. Mấy người gật gật đầu, Võ Cảng Quân cùng Vũ Hành Vân cầm giang thú, bất quá Trương Hạo lại có vấn đề, nói, ta nhớ lần trước Long Vệ cùng tử thần tổ chức giao chiến, là bị thần vực tổ chức dẫn dắt, Lưu Ôn bế quan không ra, thần vực tổ chức là do Hoàn Nhan Vu trấn giữ, người này cũng là đạo tắc mãn, ở nơi này mở dãy, hắn cùng với tử thần thủ lĩnh phải có qua lại, nếu như phát hiện chuyện này, chỉ sợ sẽ là một phiền toái. Người suy đoán không tệ. Triệu Phong Dương nói, Hoàn Nhan Vu cùng tử thần thủ lĩnh quan hệ không cạn, xác thực nói, hai người bọn họ vẫn là đạo tắt mãn quan hệ thầy trò. Cái gì? Tử thần thủ lĩnh là Hoàn Nhan Vu sư phụ. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi tò mò, lại còn có như thế sâu xa. Sai lầm rồi, tử thần thủ lĩnh không phải sư phụ, mà là học trò, Hoàn Nhan Vu mới là sư phụ. Triệu Phong Dương nói, Ây Trương Hạo sững sờ, không khỏi hết ý kiến, nguyên lai Hoàn Nhan Vu mới là sư phụ, nhưng tiếp lấy liền kịp phản ứng, Hoàn Nhan Vu đã sống hơn 300 tuổi, là trong ma môn già nhất một nhóm tồn tại, bất quá vị trí xa xôi, Hoàn Nhan Vu rất lâu đều không đã tới ma môn rồi. Mà hắn gặp qua tử thần thủ lĩnh, mặc dù là Đại La Kim Tiên, cũng đã tuổi già sức yếu, bắp thịt héo rút, thân thể khô kiệt như da bọc xương, bất quá tuổi tác hẳn là chỉ có hơn 100 tuổi, tu tập tà thuật, lâu dài cùng lưu hỏa độc khí giao thiệp với, nhất định ăn mòn tuổi thọ. Triệu Phong Dương nói, Hoàn Nhan Vu được xưng thần vực tổ chức chiến thần, đã sống 300 năm, đã từng du lịch tứ phương, hỏi thăm trường sinh bất lao thuật, theo bác cá bên ngoài gặp một đường xuôi nam, đến dây núi hoành đoạn, thêm vào ma môn, được kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, một mực đi theo lưu ồn, nhưng ma môn thuật để cho thân thể bị long đong, Hoàn Nhan Vu tu vi một mực dừng lại ở thị tiên cảnh giới. Bất quá Hoàn Nhan Vu người này, còn có một phen kỳ ngộ, từng tại bắc phương băng đóng băng đất, liên hiệp lưu ồn cùng nhau, tìm được thượng cổ đạo tắt mãn tế đàn. Trong tế đàn phong ấn một cụ ma thần thi thể tại đóng băng bên trong muôn đời không tan, Lưu Ôn lấy ra trong đó máu thịt, dùng để luyện chế Đại La thần đan, Hoàn Nhan Vu ăn Đại La thần đan, nhưng lúc đó Lưu Ôn vẫn còn thử đan, Đại La thần đan vẫn còn không đầy đủ, Hoàn Nhan Vu cảnh giới cũng không đủ, thân thể bị long đong. Có thiếu sót, không thể tiêu hóa ma thần máu thịt, tự thân thịt linh ngược lại bị ăn mòn, tạo thành nhân cách chia ra, tự thân cùng ma thần có hai cái thần hồn. Nhưng hai hồn chia ra, cũng hòa vào nhau làm một thể. Hoàn Nhan Vu được ma thần truyền thừa, tu tập phệ hồn thuật, thuật này là thượng cổ vu đạo tà thuật, tương tự với vật hái. Âm, bổ, dương, lại càng thêm cực đoan, là lấy chiếm đoạt người khác âm hồn, phản bổ tự thân dương phách, ma thần muốn chiếm đoạt Hoàn Nhan Vu cũng muốn chiếm đoạt ma thần, cho tới bây giờ, Hoàn Nhan Vu vẫn còn nhất thể song hồn. Nghe này ngọn nguồn, Trương Hạo không khỏi buồn cười, Hoàn Nhan Vu là bị Lưu Ôn gài bẫy, thần tiên thịt nào có dễ dàng như vậy liền ăn, một khi thân thể thành thánh, bước vào thịt linh hợp nhất cảnh, chính là thịt linh bất diệt. Ban đầu Nguyên Dương đạo chủ còn ý đồ đầu độc hắn, khiến hắn nuốt xá lợi châu, dung hợp thịt linh bồi bổ, nhưng bị hắn nhìn ra huyền cơ, thịt linh không thay đổi, một khi dung nhập tự thân, nhất định bị ăn mòn, mà thịt linh cảnh còn như vậy, đại la cảnh giới máu thịt liền càng không cần nói, cái kia ma thần bị phong ấn, chắc cũng là đại la cảnh giới, nắm giữ bất tử chi thân, bị trấn áp phong ấn. Triệu Phong Dương tiếp tục nói, Hoàn Nhan Vu mặc dù nhất thể song hồn, cảnh giới trì trệ không tiến, nhưng dung hợp ma thần thị linh, kia ma thần là một phi nhân loại yêu ma, Hoàn Nhan Vu cũng được nửa người nửa yêu, lại tu tập phệ hồn thuật, mấy năm nay một mực chiếm đoạt âm phách bồi bổ, sức mạnh thân thể mạnh, có thể so với cự tượng chiến sĩ. Về phần tử thần thủ lĩnh, người này tên là Đồ Lạ Ưa, vốn là sái bờ gì ạ cổ dân đạo tắt mãn phù thủy, từng nghe thấy Hoàn Nhan Vu tồn tại, hỏi thăm hành hương, gặp Hoàn Nhan Vu, phát hiện hắn thiên phú, thu làm đệ tử bồi dưỡng, ý đồ là dùng để chiếm đoạt bồi bổ. Nhưng người này đúng là thiên phú siêu phàm, tu thành thượng cổ vu giáo thần thuật, thoát khỏi Hoàn Nhan Vu khống chế. Hơn nữa, lời đến nơi này, Triệu Phong Dương ngựa khí dừng một chút, nói, hơn nữa, theo lão tổ suy đoán, người này cùng sáng thể kỷ thánh thiên người có qua lại, thánh thiên người phía sau chính là chế giới thiên. Chế giới thiên? Đây là vật gì? Trương Hạo vấn đạo cảm giác quan hệ này sâu xa, như thế càng kéo càng xa. Chế giới thiên là tam thập tam thiên tam đại địa giới một trong. Tam đại địa giới theo thứ tự là Tam Thanh Thiên, Tu Di Thiên, Chế Giới Thiên. Triệu Phong Dương nói, văn minh thời thượng cổ, Côn Luân thống trị tam thập tam thiên phong thần thời kỳ, yêu ma hoành hành, thiên địa hỗn loạn, giống như hiện tại biến đổi gen kỹ thuật, sáng tạo ra rất nhiều yêu ma quỷ quái, thánh tộc chính là trong đó hoàn mỹ nhất nhất tộc, cũng ngay tại lúc này Tây Phương giáo sùng bái thiên sứ. Thiên sứ tự xưng thánh tộc, cho rằng là thượng đế sáng lập bọn họ, cũng sáng lập thế giới, Chế Giới Thiên chính là bọn hắn địa giới, hai mươi mấy năm trước bọn họ đi xuống đối phó Côn Luân lúc, trong đó có Chế Giới Thiên thánh tộc rất mạnh, trong đó thần điện nhất mạch thuần huyết thánh tộc, cũng liền lục dược thiên sứ, tiên thiên huyết mạch viên mãn, vừa sinh ra chính là đại la cảnh giới. Gì đó? Tiên thiên sinh ra chính là đại la cảnh giới. Chuyện này nghe lời này, Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, bên cạnh Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, trời sinh chính là đại la cảnh giới, há chẳng phải là danh xứng với thực thần tộc, đây cũng quá nghịch thiên đi. Hết ngồi đáy giếng, mấy cái tạp. Mao. Điều nhân mà thôi, ngạc nhiên, tam thập tam thiên biết bao rộng rãi, thượng cổ thần ma sáng tạo trí tuệ thành quả, nếu như ngay cả đại la cảnh giới đều không đạt tới, vậy cũng có tiếng không có miếng. Vũ Hành Vân nói chuyện, nhàn nhạt ngữ khí, tựa hồ rất khinh bỉ Trương Hạo. Ha ha, Trương Hạo buồn bực, nữ nhân này vô tình hay cố ý đều tại nhằm vào hắn. Hừ. Triệu Băng Ngạn quát lạnh một tiếng, mỹ nữ nhảy lên liền đối với Vũ Hành Vân có địch ý, nhà nàng lão công, sao có thể cứ để nữ nhân coi thường. Ú ha ha. Nhìn thấy một màn này, võ thần ý vị cười, dường như rất thích xem náo nhiệt, còn cố ý khích bác, Triệu biểu muội nhưng là không lọt chân tiên, Vũ Hành Vân ngươi đánh thắng được sao, đừng cứ mãi nhằm vào biểu muội phu, người ta thần tiên quyến lữ, an nhập gì tới ngươi, coi như lão tổ đem món đó bảo vật cho võ phi biểu muội, ta đều cười một tiếng mà qua, ngươi cũng không cần nhỏ mọn như vậy ghen tị đi. Nghe vậy, Vũ Hành Vân ánh mắt lạnh lẽo, võ thần nhưng ngay cả vội vàng nói lấy, đừng nhìn ta như vậy, bị ta nói trúng rồi. Người Vũ Hành Vân giận dữ, mắt thấy chính là một lời không hợp muốn động thủ, Triệu Phong Dương nhưng là cao mày, giơ tay lên chỉ dừng bầu không khí, quát một tiếng võ thần, lao tổ quyết định, còn không cho phép ngươi xen vào. Ha ha, Dương Thúc nói đúng. Võ thần mặt đầy vui vẻ cười, tựa hồ thật sợ Triệu Phong Dương, nhưng lại nói, đây không phải là ta bới móc, là Vũ Hành Vân một mực nhằm vào biểu muội phu, ta liền thấy ngứa mắt. Đủ rồi. Võ thần lời còn chưa dứt, bị Triệu Phong Dương quát lạnh một tiếng cắt đứt, võ thần mau ngậm miệng rồi. Vũ Hành Vân cũng thu liễm khí thế, im lặng không nói. Bên cạnh, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn liếc nhau một cái, đương nhiên nhìn ra chút ít đầu mối, này Vũ thị nhất mạch môn hạ, tựa hồ cũng cạnh tranh kịch liệt, mà võ thần nói võ phi, chắc là Trần Mỹ Thư Trần Phi, võ không minh mang đi Trần Mỹ Thư, này thì tương đương với tiến vào Vũ thị một môn, đồng môn ở giữa có mâu thuẫn, Vũ Hành Vân là cùng Trần Mỹ Thư đòn lên. Quả nhiên à, có người địa phương thì có giang hồ, bọn họ này trong vòng càng phải như vậy, không có một là đèn cạn dầu. Bất quá trở lại chuyện chính, Trương Hạo càng hiếu kỳ hơn tam thập tam thiên truyện, hỏi Hoàn Nhan vô cùng tử thần thủ lĩnh Đồ La Ửa có nguyên nhân, Đồ La Ửa cùng sáng thể kỳ thủ lĩnh Thánh Thiên người có qua lại, Thánh Thiên người phía sau là chế giới thiên là tam thập tam thiên tam đại địa giới một trong, nhưng hắn như thế nào cùng chế giới thiên liên lạc? Là chế giới thiên không chế sáng thể kỳ tổ chức. Tam thập tam thiên đều hai phe đều có liên lạc, chỉ là liên lạc đối thoại mà thôi, còn nói không được không chế. Bất quá những cao tầng này ở giữa liên lạc tổng hợp cùng nhau, đây chính là tam thập tam thiên thế cục, lao tổ là công nhận thần châu thiên đại biểu, này liên lụy đến rất nhiều chuyện, chủ yếu nhất chính là hương hỏa nguyện lực thuộc về. Triệu Phong Dương nói, hương hỏa nguyện lực, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo càng hỏi càng hiếu kỳ rồi. Triệu Phong Dương nói, chuyện này liên lụy đến phong thần thần vị, cũng xưng là thần cách, lao tổ hẳn là nói cho ngươi về phong thần bảng chuyện, phong thần thời kỳ kết thúc, tam thập tam thiên lối đi đóng kín. Phong thần bảng cũng thất truyền, tiên tộc theo đuổi tự mình tu hành, thoát khỏi tín ngưỡng nguyện lực, cho dù hậu thế tạo thành đạo giáo, lại có hương hỏa nguyện lực, vẫn là lấy tự mình tu hành làm chủ, nhưng còn lại giáo phái bất đồng, bọn họ một mực dựa vào tín ngưỡng nguyện lực. Vì lấy được càng nhiều tín ngưỡng nguyện lực, bọn họ giỏi về truyền giáo, tam thập tam thiên cũng không ngoại lệ, bọn họ thông qua một ít phương pháp đặc thù, liên hệ với nhau truyền giáo, nhưng mà địa cầu phát triển là đi về phía khoa học, giáo quyền sa sút. Sáng thể kỳ ý đồ là khôi phục giáo quyền thống trị, tử thần ý đồ cũng là như vậy, bọn họ cũng muốn thống trị thế giới. Nghe màn này đôi tử, Trương Hạo không khỏi buồn cười, nguyên lai đều là một đám chung hai bệnh, mà tam thập tam thiên hiện trạng, dường như phần lớn thuộc về phong kiến mê tín thời đại, nói như vậy, địa cầu là đi ở tam thập tam thiên phía trước. Đúng rồi, võ không minh tiền bối như thế không ra tay. Diệt những thứ này tà giáo tổ chức, tiết kiệm phiền toái. Trương Hạo hỏi, biểu muội phu ngươi có chỗ không biết? Võ thần lại nói rồi, lao tổ siêu phàm nhập thánh, ánh mắt đã sớm nhìn về phía tầng thứ cao hơn, những chuyện nhỏ nhặt này liền để lại cho chúng ta luyện tay rồi. Chờ chúng ta cũng có hy vọng bước vào đại la cảnh giới, cùng nhau mở ra. Ho khan. Võ thần lời đến khoe miệng, nhưng là bên cạnh một mực tĩnh tọa võ càng quân, ho nhẹ một tiếng, cắt đứt võ thần mà nói, võ thần kịp phản ứng, vội vàng, cười một tiếng, đánh ha ha không lên tiếng rồi. Ừ. Trương Hạo chân mày nhảy một cái, lời này nghe được một nửa. Võ không minh muốn mở ra gì đó. Dường như dùng võ không minh lực một người còn chưa đủ lấy mở ra, yêu cầu tụ tập nhiều lực lượng cá nhân. Xem ra võ không minh cũng bố trí rất nhiều chuyện, hắn nhiều lắm thêm đề phòng, nếu bị võ không minh tính toán. Vào lúc này lúc nói chuyện gian, thiên thần chôn cất quan xuyên toa hư không, đã bay ra thiên triều, vượt qua bên ngoài gặp, đã tới sái bờ gì ạ biên giới, đại chiến sắp tới, Trương Hạo cũng không nói nhiều rồi, nói, lập tức tới ngay mục tiêu, chuẩn bị ứng chiến. Nghe vậy. Mấy người đều là thần tình nghiêm, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tiêu điều. Chương 581, mặc dù xa tất giết, cửu. Lại nói Trương Hạo cảm ứng địa lý phương vị, đã tới mục tiêu 30 dặm ra ngoài, hư không vặn mèo, mấy người từ trên trời hạ xuống, loại trừ Trương Hạo người mặc quần áo luyện công, những người còn lại đều là xuyên thần vương chiến giáp, áo khoác choàng lấy áo choàng, giống như thiên thần hạ phàm thần vũ như vậy uy nghiêm. Triệu Phong Dương nâng lên ống tay áo, trên cánh tay mang truyền tin đồng hồ đeo tay, liên lạc bộ đội tiên phong. Giờ phút này đã là lúc rạng sáng, tại bọn họ chạy tới trước, đã phái một nhánh long vệ tiểu đội ở nút, bước đầu xác định nơi này tình huống, đồng hồ đeo tay lên nhanh chóng thực tế ra tin tức. Triệu Phong Dương nhìn một hồi hồi báo tình huống, nói, ngôi trấn nhỏ này chỉ có mấy trăm nhân khẩu, là dân du mục căn cứ, truyền tin phương diện đã bị tử thần tổ chức đặc công khống chế, mô phỏng thường ngày vận hành, kỳ thực cùng ngoại giới đoạn đi rồi liên lạc, bốn phía cô lập lưới sát, có tử thần bộ đội chủ đóng, binh lực vượt qua ngàn người, là tử thần tổ chức bộ đội chủ lực. Quân hóa chiến sĩ cùng cự tượng chiến sĩ tại kia. Trương Hạo hỏi, bốn phía đều có, nhưng tình huống cụ thể không biết, lính trinh sát không dám đến gần. Triệu Phong Dương nói, nhìn một cái xa xa thành trấn, chỉ phía sau, an bài tấn công chiến đấu, ta cùng võ thần một tổ, từ sau phương đánh lén, hấp dẫn tử thần bộ đội sự chú ý, võ càng quân, vũ hành vân, các ngươi theo tả hữu hai bên tấn công, Trương Hạo ngươi và băng ngạn cùng nhau, phụ trách đối phó tử thần thủ lĩnh. Được, không thành vấn đề. Trương Hạo gật gật đầu, một tiếng đáp ứng. Đây là hắn lần đầu tiên cùng đại la cao thủ đối kháng chính diện, trong lòng án náo không được một cỗ cuồng nhiệt chiến ý cuồng nhiệt. Từ lúc trải qua lớn nhỏ chiến sự, Trương Hạo cũng càng ngày càng tốt chiến, có lẽ hắn trong huyết mạch, trời sinh liền chạy xuôi chiến ý. Trong thành trấn có bạt thi, tận lực không nên tiến vào, đem chiến sự khống chế ở ngoài thành, tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm ngộng, nếu là gặp phải chuyện gì, mỗi người tùy cơ ứng biến, chuyên niệm bảo trì liên lạc. Triệu Phong Dương vừa nói, bình thản trong giọng nói lộ ra một vẻ điêu tàn. Giơ tay lên một cái, tỏ ý hành động bắt đầu. Võ Cảng Quân cùng Vũ Hành Vân cũng không nhiều lời, nhanh chóng rời đi, mỗi người chia đường hai bên, Triệu Phong Dương cũng cùng Võ Thần đi phía sau. Một lát sau, chỉ còn lại Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn, nơi này cách còn có 30 dặm, Trương Hạo hai người cũng không gấp, hắn có thể qua lại không gian, khoảng cách này chỉ là một cái chớp mắt tới, chờ Triệu Phong Dương bọn họ hấp dẫn tử thần bộ đội, Trương Hạo mới trực tiếp đánh ra. Băng Ngạn, làm hộ pháp cho ta nguyên thần xuất hiếu. Trước theo dõi một phen tình huống, Minh Loan tạm thời ở nút, thời khắc mấu chốt sẽ xuất thủ. Trương Hạo làm tốt an bài, ngồi trên chiếu, một cỗ âm phong lướt qua, trốn vào hư không hướng thành trấn du đãng đi qua. Ừ, biết. Triệu Băng Ngạn lấy ra Long Nha thương đao, thủ hộ Trương Hạo, cảnh giác bốn phía, Minh Loan dương thần ký thác vào Trương Hạo trên người, tử khí quang chợt lóe, đáp lại Trương Hạo mà nói. Trong trấn nhỏ, giờ phút này đã là một mảnh máu tanh kinh khủng, bị rót vào thi cổ đám người, đã biến thành huyết thi. Lâm vào điên cuồng khát máu, nghe thấy được mùi máu đạo liền điên cuồng đả kích, bắt cắn gặm ăn, máu tươi thêm đầy toàn thân, thi rêu sinh ra đỏ tươi lông dài, từng cái giống như theo địa phủ bên trong bỏ ra ngoài hồng mao quỷ đói, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mọi người dốc sức chạy trốn, vô cùng thê thảm. Nhưng trấn nhỏ bốn phía bị lưới sắt phong tỏa, còn có tử thần bộ đội đứng gác, bọc kín phòng độc mũ bảo hiểm, thờ ơ không động lòng nhìn hết thệ các thứ này, giống như tử thần bình thường lạnh lùng, sở hữu đến gần người đều bị xạ kích cắt đứt hai chân. Chấn nhỏ hết thể truyền tin cũng bị chặt đứt, chỉ còn lại kinh khủng gào thét bi thương cầu cứu, tiêu trời trời không lên tiếng, tiêu đất đất chẳng hay, chỉ có quỷ đói địa ngục cảnh tượng. Vận tải cơ bên trong giáo đường, sắc thực nói, giáo đường này là một cái thần điện, tử thần thủ lĩnh cao cao tại thượng, nhìn máy chiếu hình theo dõi video, trong mắt mang theo mấy phần cuồng nhiệt. Bên cạnh bắt một cụ huyết thi, cột vào trên cái giá, Dương Tốt Đức đang ở thu thập máu thịt hàng mẫu, quan sát thi cổ biến hóa, mấy cái nghiên cứu viên cùng nhau hiệp trợ. Kiến thức này thần kỳ thi cổ, từng cái cũng đều là mặt mang cùng nhiệt. Hai bên, bốn cái cự tượng chiến sĩ tay cầm lưỡi liềm, khôi ngô cao lớn thân thể, khoác áo choàng, thú mặt răng nanh, không nhúc nhích canh giữ chủ tọa, giống như bốn tôn thượng cổ ma thần, phía dưới còn có sáu cái cuồng chiến sĩ, thân cao 2m, lưng hùm vai gấu, giáo đường bên ngoài thần điện, tử thần bộ đội bảy trận mà đợi, lấy vận tải cơ làm trung tâm, chung quanh đôi thế công sự phòng thủ, tầng tầng thủ vệ bảo vệ. Tiểu tại lúc này, một cái tử thần sĩ quan đi vào, đây là tử thần tổ chức cao tầng, cũng chết thần chi tử, cung kính hồi báo tình huống, dùng tiếng Nga nói, thủ lĩnh đại nhân, phát hiện có người theo dõi chúng ta, bước đầu xác định là long vệ lính trinh sát. Nơi này là tử thần địa giới, bọn họ dám đến, đây chính là tìm chết. Tử thần thủ lĩnh âm trầm thanh âm, tựa hồ bị người quấy rầy hứng thú, có chút tức giận sắc ý, nói, đi xuống đi, mấy cái lính trinh sát mà thôi, không cần nhiều quản bọn họ, để cho bọn họ trinh sát đủ rồi đi tìm cái chết. Ta muốn đích thân bóp chết long vệ bà chủng. Phải. Tử thần sĩ quan cung kính ứng tiếng, xoay người lui ra ngoài. Nhưng mà rộng lớn áo choàng dưới mũ, da bọc xương giả mua mặt mũi, xanh biếc ánh mắt, giống như âm phủ phủ quỷ quái bình thường âm trầm quỷ dị, tử thần thủ lĩnh sầm mặt lại, trong lòng lại không dám khinh thường, tự định giá, Long vệ khá nhanh liền tới, hơn nữa lúc trước giao thủ, đối phương cũng có đại la cường giả, chỉ bằng vào hồn nguyên tu đi, không kém hắn, lần này nhất định lai giả bất thiện. Kia xuất thủ cứu giúp người, chẳng lẽ chính là Nguyên Dương đạo chủ? Tử thần thủ lĩnh đã có suy đoán, nhưng không biết Long vệ phía sau màn võ không minh. Võ không minh vài chục năm không biết thân, chỉ có Lưu Ôn lúc này nhận thức đạo vũ không minh tồn tại, tử thần thủ lĩnh đương nhiên là không biết, về phần thiên đều chuyện, biết chi người rất ít, tử thần thủ lĩnh cũng không rõ ràng. Đối với tử thần thủ lĩnh, cùng với cái khác tổ chức, chỉ nghe thấy thiên triều địa giới có hai đại thần nhân, một là thiên đều đầu Nguyên Dương đạo chủ, một cái khác chính là ma tôn Lưu Ôn, mà tử thần thủ lĩnh tiếp xúc đối lập khá nhiều vẫn là thần vực tổ chức, có hoàn nhan vu tầng này sâu xa, đối với Nguyên Dương đạo chủ cũng rất xa lạ. Nhưng mấy năm này thần vực tổ chức im tiếng thu mình lại, cũng không ai biết đang làm gì, cũng liền Nguyên Dương đạo chủ có thể cứu viện Long vệ. Chuyện này không thể không phòng, đem cự tượng chiến sĩ đều tập trung tới, ta có thượng cổ thần thuật bốn hồn vũ trận, bất kể là ai đến, chỉ có một con đường chết một cái. Tử thần thủ lĩnh lòng có phòng bị, hai mắt khép hờ, lập tức truyền lệnh cho bên ngoài bốn cái cự tượng chiến sĩ. Cự tượng chiến sĩ tổng cộng có 8 cái, 4 cái một tổ, gia trì thượng cổ thần thuật, thuật này uy lực to lớn. Cũng chết thần thủ lĩnh lá bài tẩy, cho nên mỗi lần xuất hành nhất định mang 4 cái cự tượng chiến sĩ hộ pháp, này 4 cái ở bên người thủ vệ, mặt khác 4 cái tạm thời phái đi rồi chấn nhỏ bốn phía, đối mặt cường địch đánh tới, tử thần thủ lĩnh cũng không nốc, đem cự tượng chiến sĩ toàn bộ tập trung ở bên người, có thể phát động 2 lần bốn hồn vũ trận. Một lát sau, chỉ nghe nặng nề tiếng bước chân đạp đất, bên ngoài 4 cái cự tượng chiến sĩ ôm vào đến, uy thế nhanh chóng không gì sánh được, đem mọi người tại đây dọa cả kinh. Mặt khác lại điều động 6 cái cuồng chiến sĩ tới, trọng binh thủ vệ. Chết thần chi tử, các ngươi lui xuống trước đi, nơi này muốn khách đến thăm. Tử thần thủ lĩnh giơ tay lên một cái. Dương Tốt Đức đám người hội ý, cũng nghe đến mới vừa rồi hồi báo, là Long vệ tới, vội vàng thu thập dụng cụ, liền huyết thi cùng nhau rời đi xuống, trong giáo đường chỉ còn lại có 8 cái cự tượng chiến sĩ cùng 12 cái cuồng chiến sĩ. Cùng lúc đó, Triệu Phong Dương cùng võ thần đã đến vị trí, Vũ Thánh quyền ý hóa thực, đạp phá hư không. Giống như quỷ thần hiện hình, trước dò xét một vòng tình huống, Võ Cảng Quân cùng Vũ Hành Vân cũng ở đây tả hữu hai bên chuẩn bị sẵn sàng, tay cầm Long Nha thương đao, chỉ chờ Triệu Phong Dương khai hỏa hấp dẫn chú ý, bọn họ liền từ nửa đường chặn đánh loạn tử thần bộ đội. Ừ, như thế không thấy cự tượng chiến sĩ, cùng chiến sĩ số lượng cũng thiên thiếu. Xác nhận một lần, Triệu Phong Dương không khỏi nghi ngờ. Dương Thúc, có lẽ tử thần tổ chức không đem chủ lực điều xong, mấy cái này số lượng, chúng ta đối phó rất dễ dàng. Võ thần nói, họng súng đã nhắm một cái cuồng chiến sĩ, chỉ chờ Triệu Phong Dương hạ lệnh. Nhưng mà bọn họ không biết, tử thần thủ lĩnh đem chủ lực tập trung vào bên cạnh mình, Trương Hạo đi trước tất nhiên là muốn lâm vào khổ chiến. Triệu Phong Dương cũng không lo nổi suy nghĩ nhiều, nói, khai hỏa. Ra lệnh một tiếng, Triệu Phong Dương thủ bên trong bóc cỏ, đụng. Đạn vạch qua, một cái tử thần chiến sĩ bể đầu ngã xuống, máu tươi nào tương tung tóe, võ thần cũng theo đó động thủ, đụng. Hai phát súng trước sau tới. Lại một cái bể đầu ngã xuống. Mà tiếng súng vừa vang lên, tử thần bộ đội lập tức kịp phản ứng, mấy cái sĩ quan la lớn có địch tấn công, nhưng Triệu Phong Dương cùng võ thần chút nào không có ẩn nút, trực tiếp nhanh chân đi ra, một bên tiến tới vừa nổ súng, đụng đụng đụng đạn một trận liên phát, tốc độ cực nhanh, độ chính xác 100%, cường đại đạn uy lực xuyên thấu, mỗi một thương đều bể đầu, tử thần bộ đội trong nháy mắt ngã xuống mười mấy người. Một hàng băng đạn 8 phát đạn, hai người đánh xong sau lại thay mới băng đạn, tiếp tục đi tới. Đụng đụng đụng đạn tiếp tục liên phát, một người một thương bể đầu, bén nhảy nhanh vô cùng, tử thần bộ đội hoàn toàn theo không kịp tốc độ, mấy cái mò tới vũ khí người, trực tiếp liền bị bể đầu, vừa đối mặt liền chết 20-30 người. Tại đan đạo cao thủ trước mặt, người bình thường ý niệm phản ứng, thật sự quá chậm, chờ đến tử thần bộ đội nổ súng phản kích, Triệu Phong Dương hai người đã đánh xong hai hàng băng đạn, sau đó phản kích tiếng súng vang lên, nhất thời một mảnh mưa bom báo đạn, đạn đại bác cũng cuồng oanh loạn tạc, ánh lửa chiếu sáng đêm tối. Đây là tử thần bộ đội thường dùng hỏa lực bao trùm chiến đấu. Triệu Phong Dương hai người người khoác thần vương chiến giáp, bình thường thương pháo căn bản không nhìn, trừ phi là xe tăng pháo cấp bậc này vũ khí hạng nặng, không biết hoàn toàn không thấy, nhưng hai người không có chống cự hỏa lực, mà là thân hình lần lượt thay nhau, vội vã xông vào địch nhân, đánh sáp lá cả, Long Nha thương đao phối hợp cường giả thần cấp lực sát thương, giờ phút này triển hiện tinh tế, hoặc là đao chém, hoặc là thương kích, chỉ thấy bóng người lần lượt thay nhau. Tiếp theo rối loạn tử thần bộ đội trận hình, giết được người ngã ngựa đổ, như vào chỗ không người. Giờ phút này mấy tiếng giống giận, là cuồng chiến sĩ vọt ra, nhưng cuồng chiến sĩ võ lực chỉ tương đương với hích cốc cảnh giới, tại Triệu Phong Dương cùng võ thần cường giả như vậy trước mặt, còn có một thân thần trang, cuồng chiến sĩ chỉ là hơi ngăn trở, tiếp lấy liền bị thiên về một bên chu diệt. Đồng thời, bên này thương pháo thanh vừa vang lên, bị giết được đào ngũ, hai bên bộ đội lập tức tiếp viện, võ cảng quân cùng Vũ Hành Vân cũng cản đường giết ra, nhất thời giết được một mảnh máu me tung tóe. Bên kia, Trương Hạo Nguyên thần quy khiếu, cùng Triệu Băng Ngạn liếc nhau một cái, ý niệm động một cái, hai người xuyên toa hư không, đảo mắt liền đã tới tử thần thủ lĩnh vị trí, chỉ thấy tử thần bộ đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, giáo đường đại môn rộng mở, đã ở chờ đợi người tới. Trương Hạo nhìn một cái, nhưng là cả kinh, quả nhiên có nhiều như vậy cự tượng chiến sĩ cùng cuồng chiến sĩ. Chương 582, mặc dù xa tất giết, 10. Lại nói đại chiến mở giết, Triệu Phong Dương mấy người đều là thiên về một bên chu diệt, nhưng Trương Hạo hai người đi đối phó tử thần thủ lĩnh, nhìn một cái đại môn rộng mở, bên ngoài tử thần bộ đội bảy trận mà đợi, trong giáo đường 8 cái cự tượng chiến sĩ, 12 cái cuồng chiến sĩ, tử thần thủ lĩnh ngồi ở chủ vị lên, tay cầm khô lâu cốt dựa vào, chút nào không để ý phía sau chiến sự, xanh biếc ánh mắt nhìn về hư không, tựa hồ duy nhất để cho tử thần thủ lĩnh nhìn đập vào mắt chỉ có đại la. Cường giả, các cạc, nếu đã tới, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp, chẳng lẽ lại muốn chạy trốn? Tử thần thủ lĩnh một trận cười quái dị, hài hước tiếng cười truyền tới, đã cảm ứng được hư không ba động. Ha ha, Trương Hạo cũng cười, nhàn nhạt ngữ khí khinh thường, các hạ thật biết nói đùa, ta một luồng nguyên thần xuất khiếu không phải ngươi đối thủ, lần này chân thân tới, nhất định phải trấn áp ngươi ma đầu kia. Đang khi nói chuyện, hư không giống như vần nước bình thường dập dờn, Trương Hạo hai người đi ra, ngẩng đầu nhìn lại, cùng trong giáo đường tử thần thủ lĩnh chính diện đối lập. Tử thần bộ đội lập tức nhắm ngay họng súng, chen nhau lên, đem Trương Hạo hai người bao bọc vây quanh, 12 cái cuồng chiến sĩ cũng trong nháy mắt tiến vào cuồng hóa trạng thái, một bước lao ra giáo đường, thêm vào hợp vây. Nếu như chỉ là bình thường đan đạo cao thủ, bị hợp vây chính là chắc chắn phải chết, nhiều như vậy cuồng chiến sĩ, chỉ cần hơi ngăn chặn, tử thần bộ đội liền có thể dùng thương trong pháo lửa rào sát, nhưng rất hiển nhiên, Trương Hạo hai người không phải bình thường đan đạo nói cho, mà tử thần thủ lĩnh cũng còn không biết này thần vương chiến giáp phòng ngự lợi hại, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy sẽ để cho Trương Hạo hai người gần người. Ừ. Tử thần thủ lĩnh định thần nhìn lại, căn bản không đem Trương Hạo hai người coi ra gì, thậm chí còn có chút ít thất vọng, nói, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám tới nhận lấy cái chết, vị kia đại la cường giả tại kia, là thiên triều nguyên dương đạo chủ đi, lén lén lút lút tần nút, cũng không gì hơn cái này à. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi buồn cười, các hạ xa rời thực tế, còn không biết nguyên dương đạo chủ đã chết, ta bây giờ chính là thiên đều chi chủ. Gì đó? Nguyên dương đạo chủ làm sao có thể chết? Ngươi là nguyên dương đạo chủ truyền nhân. Nghe vậy, tử thần thủ lĩnh cảm thấy kinh ngạc, phải biết toàn thế giới cũng liền như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, đứng ở trí cao đỉnh phong, lại đột nhiên nghe chết, thật sự là chuyện đại sự. Ta không phải nguyên dương đạo chủ truyền nhân, hắn còn chưa đủ tư cách dạy ta. Trương Hạo vừa nói, từng bước đi vào địch trận, Triệu Băng Ngạn theo sát phía sau, cảnh giác bốn phía hợp vây, nhưng tử thần thủ lĩnh cũng không ngăn cản, giơ tay lên một cái, mọi người nhường ra một con đường. Trương Hạo đi vào giáo đường, nhiều hứng thú đánh giá 8 cái cự tượng chiến sĩ. Triệu Băng Ngạn rất có an ý canh giữ ở ngoài cửa, ngăn trở phía sau hợp vây tử thần bộ đội cùng cuồng chiến sĩ. Nhưng mà thấy Trương Hạo như thế có dũng khí, lại dám một người đi tới, tử thần thủ lĩnh nhưng là hứng thú rồi, từ tốn nói, người yếu, là ai cho ngươi dũng khí, dám can đảm một người đi tới. Kêu lên phía sau ngươi đại la dương thần, ta là tử thần, ban cho ngươi tử vong vinh hạnh. Cũng được, nơi này yêu vật quá nhiều. Một mình ta không đối phó được, cũng không cần thiết tần nút. Trương Hạo tùy ý vây tay, một tia sáng tím hiện hình, Minh Loan Dương Thần hiện lên, ngay sau đó hư không như gợn nước vặn mèo, chỉ thấy một vòng to lớn trăng khuyết, toàn thân đỏ ngầu, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, khắc dấu cổ xưa minh văn, yên lặng tang thương phong mang, hiện lên đỏ ngầu ánh sáng, giống như một vòng thê mỹ huyết nguyệt. Ông. Minh Loan Dương Thần tiến vào xích nguyệt vòng, phong mang phát ra một trận ông ông tác hưởng, ngự giá thần khí, hồng mang long lánh, vờn quanh Trương Hạo bay vòng. Đây là Nguyên Dương đạo chủ xích nguyệt vòng, là ai tại khống chế? Tử thần thủ lĩnh ánh mắt ngẩn ra, liếc mắt nhận ra vật này, đã từng có may mắn gặp một lần, đây là Nguyên Dương đạo chủ ở tại thượng cổ trong phế tích tìm được tiên khí, quả nhiên, Nguyên Dương đạo chủ đã chết, tiên khí cũng bị người cướp lấy, nhưng này Dương thần là người phương nào, quả nhiên lấy cái này yếu đuối tiểu tử làm chủ. Ha ha, người sắp chết, không cần biết nhiều như vậy. Trương Hạo cười một tiếng. Ánh mắt quét qua trong giáo đường 8 cái cự tượng chiến sĩ cùng tử thần thủ lĩnh, trong lòng một cỗ chiến ý như điên, đưa tay trộm một cái, theo hư không rút ra lôi quân cự kiếm. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, cho là một cái dương thần liền có thể giữ được ngươi sao? Dùng các ngươi thiên triều lại nói, đây là không biết trời cao đất rộng, vừa vặn đưa tới cái này tiên khí, ta thu. Tử thần thủ lĩnh đứng dậy, giơ tay lên vung lên, giáo đường đại môn đóng kín, một trận âm trầm cười tà, ngôi thần điện này, ta trở lên cổ bí pháp chế tạo, kim cương vững chắc, một khi đóng kín liền ngăn cách ngoại giới không gian, lần này ngươi không có cơ hội bỏ chạy rồi, dâng lên tiên khí, ta ban cho ngươi một cái thống khổ, nếu không địa ngục âm phủ hỏa mùi vị, cho ngươi dở sống dở chết, ngươi đã lãnh hội qua rồi. Chết đã đến nơi rồi, còn muốn cướp đoạt tiên khí, thật là không biết mùi vị, về phần thần điện này kim cương vững chắc, có thể chống đỡ xích nguyệt vòng phong mang sao? Trương Hạo lạnh giọng khinh thường, dứt lời thanh âm, Minh Loan ngự giá xích nguyệt vòng, phong mang vo ve chấn động, dâng lên đỏ ngầu ánh sáng, giống như nung đỏ mỏ hàn bình thường uy thế so với Nguyên Dương đạo chủ mạnh không chỉ gấp mấy lần. Chuyện trái tim đen u ám của tôi.net. Thần khí có linh, Nguyên Dương đạo chủ tu tập tà thuật, bị xích nguyệt vòng linh tính kháng cự, Trương Hạo lấy nhân vương khí, được xích nguyệt vòng nhận chủ, mặc dù đem xích nguyệt vòng cho Minh Loan, nhưng Minh Loan cùng Trương Hạo có song tu chi hợp, tâm ý khí cơ tương thông, Minh Loan lại có tử vi khí, đối với linh tính có thiên nhiên thân hòa lực, cũng phải xích nguyệt vòng nhận chủ, hoàn mỹ phát huy ra thần khí uy lực. Chỉ thấy hồng mang chợt lóe, bay vòng lướt qua, mang theo kình phong ngang trời một chém, len keng. Kim sắc nhọn tiếng vang lên, xích nguyệt vòng xoay chuyển vòng vo một vòng, tia lửa tung tóe, chém sắc như chém bùn, một dựa vào rộng 3 mét độ, lực tàn phá dị thường to lớn, trực tiếp đem thần điện đại môn chém ra, liên đối bên ngoài vận tải cơ, xích mang thuận thế bay vòng, đem toàn bộ máy bay đuôi cánh chém thành hai khúc, một tiếng ầm vang đập xuống đất. Bên ngoài, mọi người bị bất thình lình uy thế dọa kinh hãi, đuôi cánh hạ xuống, tử thần bộ đội tới không kịp né tránh, tại chỗ đập chết một mảng lớn, nhất thời đại loạn. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn ngay tại giáo đường bên ngoài, vừa vặn cũng ở đây cánh máy bay hạ xuống vị trí, không lọt chân tiên cảnh giới, tu tập lôi giới chính pháp, thân pháp nhanh như tia chớp, mau chỉ có một cái bóng thoảng qua, tùy tiện liền tránh ra. Biết rõ Trương Hạo khai chiến, Triệu Băng Ngạn cũng không chậm trễ, họng súng nhất chuyển, trong nháy mắt bóc cò, bắn liền 3 phát súng, trực tiếp bể đầu 3 cái cuồng chiến sĩ, mà hiện trường loạn lên, Triệu Băng Ngạn thân ảnh chớp liên tục, long nha lưới đao thuận thế lướt qua, cao tốc vận hành phối hợp cường đại lực bộc phát, phong mang cực kỳ sắc bén, cho dù tử thần bộ đội mặc rồi thể lòng khôi giáp, vẫn giống như cắt cỏ giống nhau dễ dàng chém chết. Tử thần bộ đội lập tức phản kích, thương pháo thanh một mảnh quét loạn, nhưng thần vương chiến giáp phòng ngự, không thấy mưa bom bao đạn, như vào chỗ không người, lấy một địch chúng, long nha thương đao tùy ý tự nhiên, mang theo máu tươi tung tóe, giết chết được thần bộ đội không còn sức đánh trả chút nào. Trong giáo đường, tử thần thủ lĩnh nhìn thấy một màn này, cũng là ánh mắt cả kinh, vạn vạn không nghĩ đến lợi hại như vậy, tiên khí vai to lớn không gì sánh được, đem thần điện cùng máy bay đều chém ra rồi, mà bên ngoài đàn bà kia tu vi, cũng siêu phàm nhập thánh lợi hại, người khoác chiến giáp đao thương bất nhập, bình thường đả kích căn bản không có hiệu quả, số người nhiều đi nữa cũng là chịu chết. Nhưng trong nháy mắt, tử thần thủ lĩnh liền phản ứng lại, nhất thời mặt đầy âm trầm, lúc này mới vừa đối mặt công phu, đã cảm nhận được nguy hiểm uy hiếp, nơi nào còn có nói nhảm, quát lạnh một tiếng, giết. 8 cái cự tượng chiến sĩ, 4 cái hộ vệ tại tử thần thủ lĩnh bên người, mặt khác 4 cái nhận được mệnh lệnh, đột nhiên giận dữ, cũng tiến vào cuồng hóa trạng thái, cả người cơ nhục nhô ra, hai mắt máu đỏ, khuôn mặt hung ác dữ tợn, gầm thét giống to, cuồng bạo thanh âm đinh tai nhức óc, giống như thượng cổ hồng hoang yêu thú, đột nhiên vồ giết tới, nặng nghề nhịp bước dâm đến giáo đường lay động, quăng lên to lớn lươi hái tử thần, kình phong gào thét vang dội, đánh thẳng Trương Hạo bổ tới. Đến tốt lắm, vừa vặn thử một chút ta bảo vật vai. Trương Hạo lớn tiếng gọi tốt, tay cầm pháp ấn, tập trung tinh thần, ngự giá thiên thần chôn cất quan, trong nháy mắt phân giải ra số tròn 10 khối, lấy tự thân làm trung tâm, vờn quanh trung quanh vận hành, không gian vặn vẹo bọc, tạo thành một tầng vô hình hư không bình chướng. Thiên thần chôn cất quan diệu dụng vô tận, không chỉ có thể xuyên toa hư không, đồng thời cũng là một tòa phòng ngự pháo đài, hơn nữa tự thành không gian lực chẳng vốn là tốt nhất bình chướng. Chỉ thấy 4 cái sau khi cuồng hóa cự tượng chiến sĩ, đột nhiên cùng nhau chặt chém, lực lượng mạnh mẽ, vượt qua mấy trăm ngàn cân trở lên, tuyệt không phải nhân lực có thể ngăn cản, nhưng đánh vào rào chắn không gian lên, quả nhiên vẫn không nhúc nhích, hơn nữa cự lực bắn ngược, giống như một cỗ vô hình lực chàng bài xích, liền hai khối cùng cực nam châm, bài xích quá mạnh mẽ bị một hồi văng ra, chấn động 4 cái cự tượng chiến sĩ liên tiếp lui về phía sau. Đây là không gian thánh khí. Tử thần thủ lĩnh kinh ngạc, thói quen đem lợi hại pháp khí xưng là thánh khí. Mặc dù thiên thần chôn cất quan thuộc về trạng thái ẩn hình, nhưng là liếc mắt nhận ra không gian lực tràng, không gian lực tràng là lực phép tắc, nếu không thể đánh vỡ phép tắc, bình thường vật lý công kích coi như khí lực mạnh hơn nữa cũng chỉ là phí công. Lúc này, xích nguyệt vòng một kích phá chém, đã bay vòng trở lại, không dùng lại chút nào, ngang trời lướt qua, xích mang chợt lóe đánh thẳng tử thần thủ lĩnh. Tử thần thủ lĩnh ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa xích nguyệt vòng, một tay giơ lên khô lâu cốt dựa vào, ngăn ở trước người. Khô lâu này cốt dựa vào cũng là một món thánh khí, tử thần thủ lĩnh được đến thượng cổ truyền thừa, chính là ký thác vào cái này thánh khí lên, trong miệng nhanh chóng niệm chú, dẫn động một cỗ bàng bạc khí linh ý niệm. Một tay kia thì móc ra một cái bột phấn, vẫy tay vẩy một cái, bột phấn khì khì một tiếng thiêu đốt, lưu hỏa khí vị gây mũi, hóa thành một đoàn khói đen, này khói đen phi thường sền sệt, như thủy ngân lưu động, hàm chứa đặc thù bụi bẩm vật chất, còn mang lấy ngân quang lóe lên. Chỉ thấy xích nguyệt luân chẳng đến, bàng bạc khí linh ý niệm ra chỉ trong người, ngón tay pháp quyết một dẫn, sền sệt khói đen chảy xuôi, ngưng kết thành hình, quả nhiên biến thành ngầm màu bạc vỏ trứng hình, giống như một mặt tấm thuẫn, phía trước là một cái ma thần vẻ mặt, hung thần ác sát, cổ xưa dữ tợn, nhưng lại huyền diệu khó giải thích, ngăn ở tử thần thủ lĩnh trước mặt. Chen, một tiếng sắc nhọn vang, xích nguyệt luân chạm giết ngầm ngần trên lá chắn, quả nhiên bị chặn lại, lực lượng khổng lồ trùng kích, chỉ là để cho tử thần thủ lĩnh lui về sau hai bộ, chính là tiếp nhận một kích này. Ồ, đây là cái gì thuật pháp? Trương Hạo sững sờ, hắn tự nhận trên thông thiên văn giới dành địa lý, học khắp cả cổ kim kỳ thư, coi như thế nào đi nữa ly kỳ chưa thấy qua, nhưng đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, hắn ít nhất cũng có thể nhìn ra một cái minh đường, nhưng là này khói đen hóa vật thuật pháp, hắn hoàn toàn không biết là cái gì, lại có thể ngăn trở xích nguyệt vòng phong mang. Các các các, tiên khí cũng không gì hơn cái này. Vừa vặn liền cái này dương thần cùng nhau chấn áp, bốn hồn vũ trận, lên. Tử thần thủ lĩnh một tiếng cười tà, bên cạnh bốn cái cự tượng chiến sĩ chen nhau lên, đè lại xích nguyệt vòng, cốt dựa vào vung lên, dẫn động cự tượng chiến sĩ trên người chú thuật, muốn nhất cử chấn áp. Chương 583, mặc dù xa tất giết, 11. Lại nói tử thần thủ lĩnh một chiêu khói đen hóa vật kỳ thuật, quả nhiên chặn lại xích nguyệt vòng oai, bốn cái cự tượng chiến sĩ chen nhau lên đè lại xích nguyệt vòng, dẫn động bốn hồn vũ trận. Chỉ thấy cự tượng chiến sĩ cả người đâm phù văn, dâng lên mắt trần có thể thấy mang quang, đây là lấy chú thuật thúc dục nguyên khí, chuyển hóa trong cơ thể lực lượng, bốn cái cự tượng chiến sĩ thân thể mạnh mẽ cực kỳ, hồn nguyên cũng hung ác cực kỳ, giống như khoác ra người thượng cổ hung thú, chuyển hóa ra to lớn nguyên khí năng lượng, bốn vị hợp nhất, hồn lực xuất thể, xây dựng thành một hình tam giác bốn bề thể trận pháp, phù văn cổ xưa quấn quanh, phong bế xích nguyệt vòng, cũng phong bế Minh Loan Dương Thần. Chính là mấy cái yêu vật dám can đảm cùng bổn hoàng chống lại, tìm chết. Minh Loan một tiếng nhẹ giận, Dương Thần ý niệm ngự giá xích nguyệt vòng, phong mang vo ve sắc nhọn vàng, minh văn lóng lánh ánh sáng đỏ, thúc dục xích nguyệt vòng thần khí năng lượng, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, toàn thân hiện lên mình trần đỏ, mà đỏ ngầu đến cực hạn, quả nhiên hiện bán trong suốt hình, phảng phất biến thành vàng dòng mỹ ngọc, một cỗ kịch liệt năng lượng chấn động, cùng bốn hồn vu trận va chạm, nhất thời lão đảo muốn ngã. Không được, muốn xông ra trận pháp, cho ta ngăn chặn, bốn hồn huyết linh lên. Tử thần thủ lĩnh cũng vội vàng lại dùng bí thuật, bốn cái cự tượng chiến sĩ cả người chú văn hiện lên quang, cưỡng ép tiêu hao thịt linh, chuyển hóa nguyên khí năng lượng, bốn cái cự tượng chiến sĩ liên thanh giống giận, lệ khí hung hãn, khôi ngô thân thể nhất thời trở nên mệt mỏi khô đét, tinh khí thần khô kiệt già yếu, đây là lấy hao tổn tính mạng làm giá, củng cố bốn hồn vũ trận, trấn áp xích nguyệt vòng. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, lập tức trong cơ thể thẩm vận lực lượng, lực buộc phát to lớn kinh người. Giống như một đạo thiên lôi ở trong người nổ tung, lôi quân cử kiếm cắm mà, hai tay hợp lại, kết thành một cái kỳ dị ấn pháp, nhắm ngay trước miệng, ngực gồ lên, đại lôi âm chân ngôn thần thông. Cha ba. Một tiếng pháp âm gầm lên, theo trước miệng ấn pháp thông qua, chân ngôn hội tụ thành cỗ, kinh khí ầm ầm nổ tung, đinh thai nhức óc, kịch liệt không gì sánh được, đem toàn bộ không khí phần tử đều làm vỡ nát, hóa thành một vòng sóng âm đẩy ra, nhỏ vụn lôi quang điện hồ lóe lên. Đồng thời, ánh mắt đông lại một cái, tập trung tinh thần, mắt coi trọng đồng, thị lực ngự giá lôi điện, lôi quang điện hồ ngưng kết, giống như miệng phun lôi đỉnh, chân luôn hiệu lệnh tiên lôi, rắc rắc. Một tiếng phá không vạch qua, tốc độ ánh sáng, tốc độ so với sóng âm còn nhanh hơn, chém thẳng vào tử thần thủ lĩnh. Tử thần thủ lĩnh sự chú ý bị phân tán, chủ yếu đối phó xích nguyệt vòng dương thần, hơn nữa cũng không ngờ tới, một mực bị không để ý tới rồi người yếu, lại đột nhiên sử dụng ra lợi hại như vậy thần thông, trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ đến kinh hãi. Chỉ thấy lôi đỉnh bổ tới, vội vàng giơ lên khô lâu cốt dựa vào, khống chế ngầm ngân lá chắn chống cự. Ầm vang. Một tiếng nổ vang, lôi pháp đánh vào trên lá chắn, nhưng mà này khói đen hóa vật kỹ thuật, ngưng kết vật chất có thể ngăn cản xích nguyệt vòng vật lý công kích, lại không ngăn được lôi điện năng lượng, âm dương điện tích nổ mạnh, vỡ vụn dương thần ý niệm, ngầm ngân lá chắn mất đi chống đỡ, bị tạc thành một đoàn khói đen tản ra. Phong ngự vừa vỡ, lôi điện sau đó còn có lôi âm, một chiêu hai thức, giống như trên trời sét đánh lúc, lôi quang tới trước, lôi âm sau đó tới, tử thần thủ lĩnh bị lôi âm lay động qua, kinh khí sóng âm chấn động, nhất thời bị chấn động choáng váng, hai lỗ thai đau nhói, ong ong văng rội, liền lùi lại hai, ba bước. Mà này đại lôi chân ngôn một đòn, đối diện tử thần thủ lĩnh, uy lực còn lại cũng chấn nhiếp bên cạnh bao vây cự tượng chiến sĩ, sợ đến kinh hoàng lui về phía sau, hướng về phía Trương Hạo lớn tiếng kêu to, giống như đang thị uy giống nhau, lại sợ hãi không dám lên trước. Ồ! Trương Hạo có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn thấu cự tượng chiến sĩ sợ, tiếp theo chính là vui mừng, lập tức biết, này cự tượng chiến sĩ như dã thú động vật bình thường mặc dù hung hãn không gì sánh được, lại trí lực rất thấp, nhưng mà thiên địa chúng sinh, đều sợ xét đánh, đây là thiên uy hạo đãng, cự tượng chiến sĩ cũng sợ xét đánh, lôi âm vừa vặn khắc chế chấn nhiếp. Tâm niệm chỉ là một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, tử thần thủ lĩnh bị lôi âm chấn nhiếp, vây công cự tượng chiến sĩ cũng bị chấn nhiếp lui về phía sau. Trương Hạo một tay rút lên lôi quân cự kiếm, bước ra một bước, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, lại xúc địa thành thốn, hư không bình thường, bóng người thoáng một cái xuất hiện ở tử thần thủ lĩnh trước mặt, thuận thế một kiếm giết ra. Tử thần thủ lĩnh sợ đến cả kinh, nhưng đại la cường giả cũng là dễ dàng đối phó như vậy, bất tử chi thân chữa trị đau đớn, trong nháy mắt liền khôi phục lôi âm chấn động hậu di chứng, trong tay giơ lên khô lâu cốt dựa vào, miệng niệm thần chú, tinh khí thần trong nháy mắt thôi hóa, cốt dựa vào sáng lên. Một cô nóng bỏng khí tràn ra, lửa xanh lam xâm nhào tới, lưu khói gây mũi, nhiệt độ cực cao, giống như địa ngục chi hỏa, trực tiếp cuốn Trương Hạo. Trương Hạo vội vàng một bước dừng lại, thân hình nhất chuyển, xúc địa thành thốn né tránh lưu hỏa, trong nháy mắt xuất hiện ở kia bốn cái thi triển vu trận cự tượng trước mặt chiến sĩ, quăng lên cự kiếm liền muốn chém chết phá trận. "Tiểu tử, ngươi tìm chết, tử thần tay." Nhìn thấu Trương Hạo ý đồ, tử thần thủ lĩnh quát lạnh một tiếng, dương thần ý niệm mượn lửa hiện hình, hóa thành một chi cốt thủ. Cuốn vòng quanh lưu khói bay lên, từng luồng trong suốt vặn mèo, đột nhiên hướng Trương Hạo chụp tới. Trương Hạo chỉ đành phải xoay tay vung lên kiếm, lấy to lớn thân kiếm càn quét, kích thích gió mạnh lướt qua, điện hồ răng rắc lan tràn nổ tung, lưu khói chân hỏa mặc dù lợi hại, nhưng hỏa diễm là êm ái vô hình, lôi đỉnh là cường mãnh hữu hình, bị uy thế của một kiếm nổ tan, kinh khí lướt qua, càn quét hơi nóng tứ tán. Bất quá kinh khí cuồn cuộn, lưu khói độc khí cuốn, Trương Hạo chỉ đành phải một bước lui về phía sau. Tử thần thủ lĩnh nhưng là một bước tiến lên, ngăn ở vu trận trước mặt, không thể để cho Trương Hạo phá hư vu trận, nếu không để cho Xích Nguyệt vòng chạy thoát, hắn lấy một chọi hai, hơn nữa người này vô cùng lợi hại, lại có thể ngự giá lôi điện. Mà tử thần thủ lĩnh cũng không đốc, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, cần thiết tốc chiến tốc thắng, bốn cái cự tượng chiến sĩ cưỡng ép rút ra huyết linh, không kiên trì nổi bao lâu, hơn nữa đám người này đánh tới, thực lực vượt xa hắn dự chủ, một khi bị bên ngoài mấy người giải quyết chiến đấu, cùng nhau hợp lực vây công, hắn chắc chắn phải chết. Âm phủ chi mâu, ngưng. Tử thần thủ lĩnh nghiêm sắc mặt, không chút nào nói nhảm, biết rõ đối phương thân pháp quá nhanh, lưu hỏa theo không kịp tốc độ, bất quá hắn là đại la dương thần cảnh giới, trực tiếp tiểu ra thượng cổ thần thuật, lấy dương thần ý niệm áp chế đánh chết. Chỉ thấy giơ tay lên một chảo, tụng niệm thần chú, ý niệm huyền diệu khó giải thích diễn hóa, ngưng kết thành một nhánh bạch cốt trường mâu, vừa có vũ thánh quyền ý kim cương vững chắc, lại có cổ xưa quỷ dị phù văn quấn quanh. Ý niệm thiêu đốt lửa xanh lam sớm, dung hợp thuật pháp chi huyền diệu, hóa thành âm phủ ma thần thánh khí. Chết! Quát lạnh một tiếng, âm phủ chi mâu bay ra, phá toái hư không, xuyên toa âm dương hai giới, uy thế không ai địch nổi, không gian kịch liệt vặn mèo, phong tỏa Trương Hạo thần hồn, trực tiếp một đòn đánh vào đầu góc ý thức giới, muốn tránh cũng không được, trốn không thể lui. Ha ha, loại tầng thứ này đả kích, có thể làm tổn thương ta nguyên thần xuất hiếu, lại không gây thương tổn được ta chân thân. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, chỉ thấy ý thức giới bên trong một nhánh cốt mâu xuyên toát tới, chỉ là ý niệm động một cái, chân lôi cùng niệm lôi tương hợp, ý thức giới đã hóa một phương lôi giới, vạn ta bất xâm, chư pháp bất động, tùy ý âm phủ chi mâu như thế nào lợi hại, chìm vào lôi giới đều vì chôn vùi, như đá ném vào biển rộng hoàn toàn giống nhau lực. Ừ, điều này sao có thể? Phát hiện một kích này bị vô hình biến mất, tử thần thủ lĩnh lúc này ngây ngẩn, đối phương cảnh giới không có hắn cao, lại có thể tùy tiện hóa giải hắn âm phủ chi mâu. Ngươi cũng không gì hơn cái này, tiếp ta một chiêu huyền thông thử một chút, thái ớt huyền lôi, mở ba. Trương Hạo trong óc, một đạo lôi niệm vạch qua, cực tinh chuyển động, vô cực mọc ra cực, hỗn độn sinh lôi pháp, một tiếng quát to, mở thành âm phát kình, trong cơ thể lực lượng ầm ầm thả ra, uy thế phóng lên cao, cả người giống như hóa thân làm cuồng bạo lôi đỉnh, chung quanh hư không vì đó chấn động, chân thân không loạn, dòng điện rót vào trong thần binh, lôi quân kiếm trong nháy mắt lóng lánh nổi lên lôi quang. Từng cái điện hồ diễn sinh, vén lên gió mạnh loạn tuôn. Lấy Trương Hạo bây giờ tu vi, phối hợp lôi quân thần binh, Huy vũ một chỉ, huyền diệu khó giải thích, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lại quy về đạo, lấy kiếm ý diễn hóa lôi điện, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vạn, vạn điện quy nhất, hóa thành một cỗ to lớn lôi đỉnh. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh vạn quân, điện quang lóe lên chiếu sáng thiên địa, kình khí gió mạnh rung một cái, kịch liệt không gì sánh được, nổ không khí nát bấy, to lớn lôi đỉnh ảnh kích, điện hồ cuốn tới. Tử thần thủ lĩnh kinh hãi, lôi điện có thể khắc chế lưu hỏa, cũng có thể đánh nát thần hồn ý niệm, chỉ đành phải vận dụng bốn hồn vu trận rồi, trong lòng xoay ngang, đã dùng hết một cái bốn hồn vu trận, cái này là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, trước tiêu diệt rồi người này, nếu không hoán lại chiến cuộc gây bất lợi cho hắn. Bốn hồn vu trận, lên. Tử thần thủ lĩnh ý niệm động một cái, cự tượng chiến sĩ đánh nhau lôi có sợ hãi, nhưng bị ý niệm khống chế, lập tức một cỗ hung tính cáo kỉnh, cả người hình xăm phù văn hiện lên quang, nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa, lấy cự tượng chiến sĩ làm trận chân, bốn vị nhất thể, kết thành năng lượng trận, hóa thành một hình tam giác bốn bề thể, phù văn quấn quanh, cổ xưa huyền diệu, đem tử thần thủ lĩnh thủ bảo hộ ở chính giữa. Thái ớt huyền lôi đột nhiên đánh xuống, ầm vang nổ tung, nguyên khí năng lượng cùng lôi đỉnh va chạm, kịch liệt rung một cái, bốn hồn vu trận liên tục lắc lư, cự tượng chiến sĩ cũng bị chấn động lảo đảo muốn ngã, trong cơ thể khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi, tử thần thủ lĩnh ở trong trận pháp, lồng ngực một buồn bực, cũng bị chấn động hộc máu, nhưng cuối cùng là mượn một chiêu này. Cắc cắc cạc, rất tốt. Tử thần thủ lĩnh một tiếng kêu giỏi, giận quá mà cười, mặt đầy lệ khí dữ tợn, liếm miệng một cái một bên vết máu, chút thương thế này, đảo mắt liền khỏi hẳn, hắn đã rất nhiều năm không có bị thương, lại bị một cảnh giới thấp hắn một chờ người yếu, dồn đến trình độ như vậy. Chính là kẻ yếu, có thể để cho ta bị thương, ngươi nên đáng giá vinh hạnh rồi, giết. Ra lệnh một tiếng, bốn cái cự tượng chiến sĩ triệt hồi vũ trận, giống giận gầm thét, bị thương giã thú càng hung ác, đột nhiên hướng Trương Hạo nhào tới. Trương Hạo giơ tay lên vung lên, thiên thần chôn cất quan thủ hộ, rào chắn không gian bao phủ, chặn lại cự tượng chiến sĩ, nhưng là chân mày cau lại, này yêu vật quá mạnh mẽ, một đòn khó mà giết chết, hơn nữa là bốn cái cùng nhau, hắn bị kềm chế rất phiền toái, hơi không cẩn thận sẽ hiện ra sơ hở. Tiểu tử, ngươi có không gian thánh khí, ta liền phá ngươi thánh khí, bốn hồn huyết linh, phong. Tử thần thủ lĩnh dùng lại bí thuật, cưỡng ép tiêu hao cự tượng chiến sĩ thịt linh tính mệnh, khởi động vũ trận, hóa thành hình tam giác bốn bề thể, đem Trương Hạo phong tỏa ở bên trong. Các cạc, nhìn ngươi còn như thế nào chạy trốn, có thể hiểu biết ta mạnh nhất thần thuật, ngươi chết cũng quan vinh, thánh khí, âm phủ phủ chi mâu. Âm trầm giữ tợn cười tà, giơ lên khô lâu cốt dựa vào, ý niệm lần nữa ngưng tụ âm phủ phủ chi mâu, nhưng một tay kia móc ra bột phấn, lưu hỏa thiêu đốt hóa thành sền sệt khói đen, cùng âm phủ phủ chi mâu dung hợp. Ngầm ngân vật chất hóa hình là thật, phù văn lưu hỏa cuốn quanh, quả nhiên kết thành một nhánh chân thực âm phủ phủ chi mâu. Trương Hạo gặp được vật này, không khỏi cả kinh, liếc mắt nhìn ra thuật này huyền diệu, âm phủ phủ chi mâu có thể phá toái hư không, lại kết hợp khói đen dị thuật, hóa thành chân hình, đây là muốn phá vỡ rào chắn không gian, trực tiếp đánh chết hắn thân thể, mà hắn bị vu trận phong bế, căn bản không có thể né tránh. Chương 584, mặc dù xa tất giết, 12. Lại nói Trương Hạo bị bốn hồn vu trận phong bế, tử thần thủ lĩnh một chiêu âm phủ phủ chi mâu, lấy khói đen dị thuật hóa hình chân thực, khô lâu cốt dựa vào vung lên, khí linh ý niệm gia trì, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được. Hưu. Một tiếng tiếng xe gió vang, âm phủ phủ chi mâu đột nhiên bắn ra, đung đưa một vòng mắt trần có thể thấy sóng gợn, kim cương vững chắc ý niệm phá toái hư không, xuyên thấu âm dương hai giới, huyền ảo lưu hỏa phù văn, ngầm ngân phong mang sắc bén, giống như một nhánh theo âm phủ phủ địa ngục xuyên thấu dương gian thanh khí chi mâu, vạch qua một cái không gian thẳng tắp. Một cái chớp mắt tới, cự tượng chiến sĩ mở ra vu trận một góc, âm phủ phủ chi mâu đánh thẳng Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt nghiêm, đã nhìn rõ rồi một chiêu này huyền cơ, âm phủ phủ chi mâu có thể giống như vũ thánh quyền ý đạp phá hư không, bất quá ý niệm mặc dù huyền diệu, lại cuối cùng là vật vô hình, ở nơi này trên căn bản tăng thêm vận dụng, như thế mới là thần thông, này khói đen hóa thực dị thuật, không thể nghi ngờ chính là vận dụng niệm lực thần thông, vừa ăn mặc phá hư không, có thể dùng chân hình. Hơn nữa một kích này uy lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, này khói đen dị thuật liền xích nguyệt vòng cũng có thể ngăn cản, có thể nói là vô địch, chỉ có lôi điện thấm vào phá hư nội bộ ý niệm kết cấu. Trương Hạo tâm niệm vừa động, cả người lôi điện chợt nổi lên, hai tay hợp lại, vận hành trưởng tâm lôi, hóa thành một âm một dương lưỡng cực lôi pháp, điện tích nghiêm một thùa, vặn vẹo cong hình cung, xây dựng thành điện từ pháo ra tốc lực chẳng, chỉ thấy lôi quân kiếm trôi lơ lửng tại hai tay ở giữa, điện từ cộng hưởng, chấn động kịch liệt, kiếm thể dòng điện răng rắc lóe lên. Nổi lên lóng lánh lôi quang. Đi. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, điện hồ lóe lên nổ ầm, lôi quân kiếm đột nhiên bắn ra, hư không rung một cái, cự kiếm hóa thành một phát đạn đại bác bắn ra, uy thế nhanh chóng sợ, tốc độ nhanh ánh mắt đều không thấy rõ, chỉ có một cái lôi tránh vạch qua không trung, kích thích từng vòng sóng trùng kích đẩy ra. Bốn hồn vũ trận mở ra trong nháy mắt, âm phủ phủ chi mâu đánh tới, nhưng Trương Hạo lại không có cùng âm phủ phủ chi mâu đụng nhau, mà là bắt lại cơ hội này, đem ý niệm nhắm ngay tử thần thủ lĩnh, lôi quân cự kiếm bắn ra, cùng âm phủ phủ chi mâu lần lượt thay nhau mà qua, đánh thẳng tử thần thủ lĩnh. Trong một sát na, hai người đều là niệm niệm như châu, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, tử thần thủ lĩnh nhìn thấy một màn này, nhất thời mặt đầy kinh hãi, chỉ cho là một kích này tuyệt sát, căn bản không cho là Trương Hạo có thể tiếp lấy, nhưng không nghĩ đến là, Trương Hạo trực tiếp buông tha chống cự, trước khi chết phản công, đây là muốn lấy mạng đổi mạng A. Mà lôi quân kiếm bắn ra huy lực, tử thần thủ lĩnh cũng là cả kinh, vội vàng muốn né tránh, nhưng sự chú ý đều tập trung ở một kích này, phản ứng chậm nửa nhịp. Vèo. Chỉ thấy cự kiếm phá không lướt qua, thân thể tránh thoát chỗ yếu, lại bị cự kiếm lướt qua bả vai, máu tươi tung tóe, toàn bộ vai cánh tay chém xuống, tử thần thủ lĩnh hét thảm một tiếng, hơn nữa tử thần thủ lĩnh ngăn ở chấn áp xích nguyệt vòng vu trận trước, này nhường một cái mở, cự kiếm uy thế không giảm, khi một tiếng xuyên thấu phía sau cự tượng chiến sĩ, mạnh mẽ uy lực mang ra khỏi một cái lỗ máu, lại lần nữa bắn vào bốn hồn vu trận lên. Ầm vang. Lôi đỉnh điện quang lóe lên, to lớn lực trùng kích, vu trận ầm ầm nổ tung. Lôi quân cự kiếm quý tích bị đẩy lùi, nhưng uy lực thật sự quá mạnh, xuyên thấu giáo đường, trực tiếp bắn ra bên ngoài. Mà bốn hồn vu trận vừa vỡ, xích nguyệt vòng tránh thoát trói buộc, dương thần đột nhiên động một cái, đỏ ngầu quang mang lấp lánh, trăng tròn bay vòng rào sát, bốn cái cự tượng chiến sĩ cũng tiêu hao quá nhiều, đã mệt mỏi không chịu nổi, trong đó một cái còn bị xuyên thấu lỗ máu, mà trận pháp phá toái chấn động, cự tượng chiến sĩ liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn tới không kịp né tránh phòng ngự, xích mang một cái chớp mắt mà qua. Một dựa vào rộng to lớn phong mang, mang theo máu tươi cuồng. Bán, chắn ngang bẻ gây. Cùng lúc đó, âm phủ phủ chi mâu bắn về phía Trương Hạo, lại thấy hư không vặn mẹo, rào chắn không gian vừa thu lại, Trương Hạo thân hình cũng theo đó nhét vào hư không, thiên thần chôn cất quan kết hợp, giống như tu di tàng giới tử, hóa thành một cái không gian điểm, âm phủ phủ chi mâu phong tỏa Trương Hạo, xuyên phá hư không, xạ kích ở nơi này điểm lên, nhưng cái này điểm nhưng là thiên thần chôn cất quan. Đụng. Một tiếng va chạm chấn động. Âm phủ phủ chi mâu đụng nát bấy, thiên thần chôn cất quan chính là côn luân thần khí, phòng ngự kinh người, chống cự một đòn liền bất cứ dấu vết gì đều không lưu lại. Không gian co rút lại, lại sau đó một hồi triển khai, thiên thần chôn cất quan hiện lên, cao 5 mét to lớn hoàng kim hình chữ nhật, khắc dấu long văn đồ đằng, cổ xưa thần bí, uy nghiêm thông thả, mà này giáo đường cũng mới có cao 4, 5 mét, vu trận phong bế bên ngoài, thiên thần chôn cất quan vừa xuất hiện, giống như quái vật khổng lồ, mở ra không gian rung một cái, trực tiếp xanh phá vu trận. Cự tượng chiến sĩ bị đẩy lui. Trong chớp nhoáng này biến hóa, Trương Hạo vốn là có thể đối kháng âm phủ phủ chi mâu, nhưng hắn quyết sách là hiện ra thần khí, nắm chặt giờ khắc này chiến cơ, có thể dùng để đối phó một cái thần thông quảng đại đại la cường giả, cũng không tính thua thiệt. A. Đồng thời, tử thần thủ lĩnh tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, thấy này to lớn thần khí, còn chưa kịp phản ứng, phía sau xích nguyệt xăm xe lên máu tươi bay vòng, đã chém chết mà tới. A ba. Tử thần thủ lĩnh tức giận giống to, hung ác cực kỳ. Lại vội vàng kịp phản ứng, khô lâu cốt dựa vào trôi lơ lửng bay lên, một tay móc ra một cái bột phấn, khi thiêu đốt thành khói đen, ý niệm ra chỉ hiện hình, hóa thành ngầm ngân huyền lá chắn, lần nữa ngăn cản xích nguyệt vòng phong mang. Giờ phút này, thiên thần chôn cất quan mở ra, Trương Hạo bước ra một bước, xúc địa thành thốn, không gian bình thường, xuất hiện ở tử thần thủ lĩnh mặt bên, trong tay rút ra thuần dương tiên kiếm, thuận thế một kiếm ám sát. Tìm chết. Đọc truyện với chọe nù ạ toải chấm nét. Tử thần thủ lĩnh giận không thể ngăn cản, lại một đem bột phấn vẩy ra, sền sệt khói đen tiêu đốt, hóa hình làm lá chắn, ngăn trở Trương Hạo thế công, bằng vào khô lâu cốt dựa vào gia trì, niệm lực vẫn không núc ních. Lôi pháp, phá. Trương Hạo miệng phun chân ngôn, mở thanh âm phát kình, trong cơ thể lôi lực bùng nổ, tay đứt ruột sót, hội tụ ở tay, một đòn trưởng tâm lôi nổ tung, thấm vào ngầm ngân huyền lá chắn, tan biến ý niệm, hóa hình kết cấu không yên, bị tạc thành một đoàn khói đen tản ra. Thuần Dương Tiên kiếm phá phòng ngự tiến vào. Tử thần thủ lĩnh chỉ lát nữa là phải trúng kiếm, ánh mắt lại càng thêm dữ tợn, ánh mắt xoay ngang, không lùi mà tiến tới, tiến lên đón một kiếm này, phốc xích Thuần Dương Tiên kiếm toàn thân mà qua, tử thần thủ lĩnh một tay bắt được thân kiếm, dùng thân thể mình kẹp lại lợi kiếm, ý niệm thúc dục lưu hỏa, đột nhiên cuốn trước mặt Trương Hạo. Trương Hạo một bước lui về phía sau né tránh lưu hỏa, mà tử thần thủ lĩnh thân thể khí lực há cùng hắn chống lại, cổ tay một phát sức, lực đạo cực kỳ cường hãn. Thân kiếm xoắn một cái, đột nhiên rút ra, tử thần thủ lĩnh căn bản kẹt không được lợi kiếm, bị vặn ra một cố lô máu, máu tươi tung tóe chảy xuôi. A! Tử thần thủ lĩnh bị đau, lại vừa là một tiếng lệ khí, xanh biếc ánh mắt dữ tợn như ác quỷ, bất tử chi thân chữa trị đau đớn, ngay lập tức sẽ chỉ dừng chảy máu, máu thịt diễn sinh. Chết. Hết thể đều đáng chết, âm phủ phủ thánh hỏa, chết. Tử thần thủ lĩnh tức giận gầm thét, hoàn toàn cuồng bạo, nóng bỏng lưu hỏa thiêu đốt, đột nhiên cuốn toàn bộ giáo đường, liền cự tượng chiến sĩ cũng cùng nhau cuốn thiêu đốt. Trương Hạo chỉ đành phải lui về phía sau, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt thối lui ra giáo đường. Minh Loan cũng ngự giá xích nguyệt vòng lui về phía sau, vờn quanh bay vòng tại Trương Hạo bên người, cùng nhau lui đến bên ngoài nửa đoạn đuôi phi cơ lên, chỉ thấy trong giáo đường lưu hỏa xung thiên, mấy cái cự tượng chiến sĩ bị thiêu đến kêu thê lương thảm thiết. Bên ngoài, giờ phút này cũng chính là loạn chiến, Triệu Băng Ngạn lấy sức một mình, giết chết được thần bộ đội Đào Ngũ, cùng với chấn nhỏ chung quanh phương hướng, Triệu Phong Dương bốn người cũng đại khai sát giới. Nếu là quân đội thường chống lại bọn họ đám này thần nhân, phòng trưng đã hỏng mất. Nhưng tử thần bộ đội bị giáo huấn luyện chết lặng, thờ phụng tử thần giáo lý, không biết đau đớn, không sợ tử vong, chỉ có tôn sùng mệnh lệnh, chống cự ngăn trở. Hạo ca ca, người này thuật pháp kỳ dị, diệu dụng vô tận, còn có một cái pháp bảo lợi hại, khí linh ý niệm quá mạnh, bình thường dương thần cũng không thể chống đối. Ta dùng 10 ngày cùng thiên luyện hóa người này, hạo ca ca ngươi ngăn chặn một hồi, ta vận dụng thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, lấy dương thần thừa tái chân hỏa, vượt qua âm dương cầu. Minh Loan truyền niệm vừa nói, muốn dùng tam muội chân hỏa đại thần thông. Ý niệm là vật vô hình, thuộc về âm ti, mặc dù tại dương gian nhận được trở ngại, nhưng có thể tùy tiện xuyên toa âm phủ, mà chân hỏa là tinh khí thần thiêu đốt, chính là nguyên khí năng lượng, thuộc về dương mặt không gian, cùng âm ti ngược lại, tại dương mặt không gian dễ dàng tạt qua, nhưng ở sau lưng không gian bị nẹt. Tu hành đạt tới dương thần cảnh giới, âm dương duy trì chi thăng bằng, có thể âm thần hóa thực dương gian, cũng có thể dương gian đổ vật tạt qua âm phủ, nhưng vật thật trở ngại quá lớn. Nguyên khí năng lượng trở ngại thì đối lập nhỏ bé, bất quá khoảng cách quá xa, cái này thì rất phí sức. Ha ha, không cần như vậy tốn nhiều công sức, người này đã là nỏ mạnh hết đà, có thể dây dưa một hồi là được, để lại cho ta đối phó. Trương Hạo cười một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng trong giáo đường tình huống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo chân mày cau lại, chỉ thấy tử thần thủ lĩnh nhặt về bị chém đứt vai cánh tay, thương thế nhanh chóng khép lại, đang thi triển bí thuật. Thiên hạ chi tinh không có cái nào không hòa tan nước, thiên hạ thần không có cái nào không hòa tan hỏa, tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong, cưỡng ép lộ ra cự tượng chiến sĩ sở hữu nguyên khí tính mạng, đảo mắt biến thành đốt trọi thi thể, cả kia bốn cái bị chặn ngang chặt đứt cự tượng chiến sĩ, vẫn chưa hoàn toàn tử vong, cũng cùng nhau thi thuật. Thánh hỏa hiến tế, bốn hồn tử linh, lên. Tử thần thủ lĩnh miệng niệm vũ chú, hiến tế là phải liều mạng, hỏa diễm thăng hoa, lấy được 8 cái tế hồn, 4 cái tương hợp. Dung luyện là 2 vị quỷ thần, 4 bề 8 cánh tay, lệ khí sung thiên, giống như thượng cổ ma thần hạ xuống, lại vẩy ra một túi bột phấn, khói đen thiêu đốt, sền sệt ngầm ngân vật chất chảy xuôi, cùng quỷ thần ý niệm dung hợp, nhanh chóng ngưng kết thành hình. Không được, người này đang thi triển bí thuật, nhanh phá vỡ giáo đường, không thể để cho bí thuật thành hình. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, này 2 vị quỷ thần cường hãn dị thường, thân thể khổng lồ, một khi thành hình nhất định khó có thể đối phó. Minh Loan cũng cảm ứng được lệ khí xung thiên, lập tức ngự giá xích nguyệt vòng, xích quang chợt lóe, trăng tròn bay vòng lướt qua, phong mang sắc nhọn không thể đỡ một đòn bổ ra giáo đường. Nhưng trong giáo đường đưa ra mấy cái to lớn cánh tay, trực tiếp bắt lại xích nguyệt vòng, ngay sau đó lại vừa là mấy cái cánh tay bắt lại giáo đường một miệng, đột nhiên một cỗ cự lực, toàn bộ giáo đường đều bị xé ra, chỉ thấy một tôn to lớn ma thần thân thể nhô lên, nửa người trên đã thành hình, nửa người dưới vẫn còn ngưng kết, nhưng cái này nửa người trên liền đạt tới 3-4m cao, 8 cái cánh tay huy vũ. Uy thế lợi hại cực kỳ, đột nhiên hướng Trương Hạo nhào tới. Đồng thời, một vị khác cũng được hình hơn nữa, tử thần thủ lĩnh vội vàng tiến vào ma thần trong thân thể, cánh tay bỏ ra ngoài giáo đường, nửa người dưới vẫn còn sền sệt khói đen quấn quanh, lại trực tiếp liền hướng một hướng khác rút đi, tốc độ cực nhanh. Tiểu tử, ta cùng ngươi không đội trời chung, tử thần cuối cùng đem hạ xuống, ta muốn thống trị cái thế giới này. Bỏ lại một câu lời độc ác, tử thần thủ lĩnh chạy, bốn hồn tử linh mặc dù lợi hại, nhưng không chống đỡ được bao lâu. Chỉ cần lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, chờ hắn trả thù đi. Chương 585, mặc dù xa tất giết, thập tam. Cái này còn muốn chạy trốn. Nếu không đội trời chung, ta há sẽ cho ngươi chạy mất. Lại nói tử thần thủ lĩnh chạy trốn, nhưng Trương Hạo há sẽ thả hổ về rừng, trước mặt một tôn to lớn ma thần hóa hình đánh tới, vực này hung vật mặc dù lợi hại, nhưng hiện hình hóa thực sau, chỉ có đơn thuần lực lượng đả kích, đối với Trương Hạo không có uy hiếp chút nào. Ý niệm động một cái, không gian vặn mèo, Trương Hạo thân hình biến mất tại chỗ, tiến vào thiên thần chôn cất quan. Ma thần nhào hụt, ngay sau đó liền tùy ý phá hư, chỉ có nửa người trên thành hình, hai cái cánh tay chống đỡ mà, hai cái cánh tay bắt lại xích nguyệt vòng, mặt khác bốn cái cánh tay cáo kỉnh huy vũ, nửa người dưới khói đen chạy xuôi, cũng mau tốc thành hình, dần dần nhô lên, có tới 6, 7 mét cao, danh xứng với thực ma thần hóa thân. Tử thần bộ đội nhìn thấy một màn này, đều là tôn sùng là thần linh hạ xuống, nhưng tử thần thủ lĩnh cũng biết, ma thần hóa thân căn bản không bắt được Trương Hạo, mục tiêu là phong tỏa bên ngoài Triệu Băng Ngạn. Chỉ thấy ma thần hóa thân đột nhiên phát sát, mặt đất tử thần bộ đội bị tùy ý chân đạp, mấy cái cánh tay huy vũ, thẳng hướng Triệu Băng Ngạn đập tới, mang theo kình phong lướt qua, cực kỳ hung hãn, ý đồ là ngăn chặn Trương Hạo đi cứu viện. Nhưng tử thần thủ lĩnh quá thấp đánh giá Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn là không lọt chân tiên, tu thành lôi giới chính pháp, thực lực cũng là siêu phàm nhập thánh, thân pháp phản ứng nhanh như tốc độ ánh sáng, chỉ thấy bóng người thoáng một cái đã qua, tùy tiện né tránh ma thần hóa thân đả kích. Đồng thời, Trương Hạo tiến vào thiên thần chôn cất quan, lăng không bay độ, trôi nổi tại trên bầu trời, dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống khác một vị ma thần hóa thân, tử thần thủ lĩnh ngồi ở ma thần trong thân thể, nửa người dưới cũng mau tốc thành hình, cao 6, 7 mét nô lên, xài bước chạy trốn, nhưng nhìn không trung phi hành Trương Hạo, tử thần thủ lĩnh giận không thể ngăn cản. Cửu ngũ, phi long tại thiên, phong lôi nghe ta hiệu lệnh. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, dưới cao nhìn xuống, lộ ra một cấu ngạo nghễ ngang ngược, thế như thiên thần vương giả quân lâm, giơ tay lên chỉ thiên, âm dương khí chẳng cộng hưởng, nhất thời gió nổi mây vẩn, khí lưu kịch liệt vận hành, khuấy động bầu trời hội tụ ra một cái to lớn gió xoáy, thổi mặt đất cắt bay đá chạy, tiếng gió rít gào như rồng âm. Sải bờ gì a địa khu mưa rơi rất ít, mây khói mỏng manh, không dễ co dông tố, nhưng âm dương điện tích không chỗ nào không có mặt, Trương Hạo đối với lôi pháp lĩnh ngộ không chỉ dừng lại ở dông tố, không khí vận hành tăng lên khí lưu phân tử, cực mà sinh điện, đây chính là gió xoáy bên trong xét đánh hiện tượng. Tại kinh dịch trong bát quái, càn khôn là thiên địa, khảm ly là thủy hỏa, cấn đổi thành sơn trạch, chấn tốn là gió lôi, phong lôi tương sinh chính là thiên địa quy luật phép tắc, đạo pháp tự nhiên, thiên nhân tương hợp. Trương Hạo hiệu lệnh phong lôi, lấy thần phong thuật vận hành khí lưu, lấy âm dương lôi pháp ngưng tụ điện tích, bầu trời gió xoáy một thành, nổi lên kịch liệt lôi điện, rầm rập một trận tiếng sấm rền quay cuồng, thiên uy hạo đãng, vang dội đại địa. Nhìn thấy một màn này, tử thần thủ lĩnh sợ đến cực kỳ sợ hãi, người này là thiên thần hạ phàm a, quả nhiên ngự giá sức mạnh đất trời, vội vàng khống chế ma thần hóa thân, tăng cái cánh tay ôm đầu bảo vệ, dốc sức trốn chạy trốn, giống như ôm đầu chạy trốn. Thiên uy bên dưới, người chạy thoát sao? Trương Hạo thanh âm theo bầu trời truyền tới, lôi điện nổi lên ầm vang một tiếng nổ vang, lôi quang lóe lên, ánh chiếu ra bá đạo tuyệt luân uy nghiêm, tay cầm ấn quyết một chỉ, giống như chấp trưởng thiên địa hình phạt lôi phủ thiên quân. Làm nghịch nhân đạo tự nhiên, sáng tạo yêu ma, tàn hại chúng sinh, mảnh thiên địa này không có ngươi đường sống, chết đi. Trương Hạo một tiếng quát to, thiên uy hạo đãng không gì sánh được, lôi quang lóe lên vạch qua bầu trời, rắc rắc. Nổ vang, lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống, bổ vào ma thần hóa thân lên, ầm vang nổ tung, lôi đỉnh chí cương chí dương, ẩn chứa cường đại lực tàn phá, dòng điện thấm vào xé rách, ma thần ý niệm phá thoái, tám cái cánh tay ôm đầu, bị phách chặt đứt ba bốn cái. Khí lãng mang theo khói đen tản ra. Giáp giáp, giang giáp, giáp giáp ba. Tiếng sấm liên tiếp vang lên, bầu trời phong lôi quay cuồng, lôi quang lóng lánh chiếu sáng, một cái tiếp lấy một cái từ trên trời hạ xuống, giống như bị thiên lôi đánh bình thường đánh vào ma thần hóa thân, thân thể khổng lồ bị tạc được rách nát, khí lãng kình phong đẩy ra, cuốn lên khói đen giải tán. Cùng lúc đó, Trương Hạo đại phát thần uy, uy thế này kinh động chu vi hơn 10 dặm, bên kia trấn nhỏ, Triệu Phong Dương bốn người vẫn còn kịch chiến. Nghe được đột nhiên xuất hiện liên tục xét đánh, lôi quang lóe sáng, đều là ngẩng đầu nhìn một cái, thị lực siêu phàm, chỉ thấy Trương Hạo lăng không trôi lơ lửng, ngự giá phong lôi hoai, một màn này thật sự làm người rung động. Trong chấn nhỏ, bị thi cổ lây người, toàn bộ biến thành huyết thi, thần kinh đã thất thường, ngày đêm không nghỉ, tại trong chấn tùy ý điên cuồng, có chính mình nổi điên, có điên cuồng đả kích người khác, ăn thịt người uống máu, phân thây gặm ăn, giống như một đám trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, nhưng ngũ quan cảm giác vẫn còn. Giờ phút này nghe được sét đánh thanh âm, cũng bản năng kinh khủng sợ hãi, toàn bộ trốn ở góc phòng không dám mạo hiểm đầu. Mà trong chấn nhỏ loại trừ huyết thi, còn rất nhiều người may mắn còn sống sót, cơ hồ đã đến gần tan vỡ, đột nhiên bị một đám võ trang phần tử bao vây phong tỏa, truyền tin gãy hết, thân bằng hảo hữu bị chụp tới, sau khi trở lại giống như rẻ si đèn đệ víu bên trong tang thi giống nhau nổi điên, đây là thần linh hạ xuống trừng phạt, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên một trận thương pháo thanh. Tiếp lấy lại vừa là một trận tiếng sấm, quái vật đều bị dọa lui, người may mắn còn sống sót tại cửa sổ nhìn lên, thấy trên bầu trời lôi quang ánh chiếu bóng người, đều cho là thiên thần hiển linh tới cứu bọn họ, toàn bộ đều cầu nguyện lễ bái. Chuyện của tui net http://choenuatoa.net Nga là chính phủ liên bang, Nga nhân chủ muốn tập trung ở Âu Trung, khu vực này sái bờ gì A địa khu, thuộc về Á Châu Bắc Bộ, cơ hồ đều là dân tộc thiểu số, rất tin ngưỡng thần linh. Một trận lôi đỉnh sau đó, thanh thế lắng xuống, thiên uy bên dưới, ma thần hóa thân đã bị chôn vùi, tử thần thủ lĩnh dốc sức dây rua, nhưng cũng không chống đỡ được lôi pháp và quân, bị đánh trên mặt đất, thân thể than rách nát, nhưng bất tử chi thân huyền thông, vết thương nhanh chóng khép lại, vẫn còn cường đoạt chống cự, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, màu đen bột phấn cũng tiêu hao hầu như không còn, một thân quần áo dụng cụ, loại trừ cái kia khô lâu cốt dựa vào, cũng đều bị phách tồi tệ. Trương Hạo theo bầu trời chậm rãi xuống tới tầng trời thấp, không chịu trọng lực ràng buộc, lăng không trôi lơ lửng, dưới cao nhìn xuống, sau lưng hư không vặn mèo, từng nhánh hỏa phù phi kiếm hiện lên, còn có thuần dương tiên kiếm, sát kiếm, chấn hồn đinh, trong nháy mắt toàn bộ nhắm. Không nên giết ta, ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ, sau này vì ngươi nô buộc, tử thần tổ chức cũng vì ngươi điều động. Tử thần thủ lĩnh biết rõ trốn không thoát, nhưng không nghĩ nhận lấy cái chết, chỉ đành phải cầu xin tha thứ. Ha ha, cùng đồ mạt lộ rồi, con kiến hôi còn sống trộm. Trương Hạo cười to, trong lòng nhưng là tự định giá, muốn dòm ngó một phen khói đen dị thuật huyền diệu, nhưng trước hết trấn áp này ma đầu, nếu không cuối cùng dốc sức, khó tránh khỏi sẽ có gì đó kéo người chịu tội thay chiêu thức, chung quy đây là đại la cường giả, chỉ cần không có nơi đây ngoan cố, ai biết còn có bao nhiêu thủ đoạn. Cô ý nói, ngươi cũng là đứng ở cường giả tối đỉnh, có thể bỏ đi tôn nghiêm cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thu làm nô buộc, nhưng trước phải nhìn một chút ngươi có thành ý hay không, chi này trấn hồn đinh, chính ngươi đâm vào tim. Đang khi nói chuyện, một nhánh trấn hồn đinh bay ra, lơ lửng ở tử thần thủ lĩnh trước mặt. Gặp được vật này, tử thần thủ lĩnh mặt đầy âm trầm, đúng là vẫn còn chần chờ, một khi bị trấn áp, hắn tiểu lại không phản kháng chỗ trống, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Nhưng mà ngay tại do dự trong nháy mắt, Trương Hạo tay cầm kiếm quyết, giơ tay lên một chỉ, siêu siêu siêu. Ba cây hỏa phù phi kiếm lướt qua, đánh thẳng tử thần thủ lĩnh, ầm vang một tiếng nổ mạnh, không hề ngăn cản chống cự, nổ huyết nhục vang tung tóe. A, ngươi dám! Tử thần thủ lĩnh hét thảm một tiếng, lập tức kịp phản ứng bị hí lộng rồi, nhưng giờ phút này người bị trọng thương, tiêu hao mệt mỏi, lại thương thêm thương, bị nổ tung chấn động lảo đảo muốn ngã, lại thêm có tham sống chi niệm, chiến ý buông lỏng, đã theo không kịp Trương Hạo tốc độ, hỏa phù phi kiếm sau đó, theo sát chính là mấy chi phi kiếm, trực tiếp trên người mặc mấy cái lỗ máu. Trương Hạo cũng tung người nhảy xuống, thi triển không sắc hai tu cảnh giới, nhất khí hóa tam thanh, chân ngã, thần hồn, thân thể, ba người như một. Lấy chân ngã ý ngự giá thần hồn cùng thân thể, giống như chia ra làm hai, chân ngã bất động. Chỉ thấy một trận âm phong lướt qua, nguyên thần xuất hiếu, trốn vào sát kiếm chủ khống, đồng thời cũng không ảnh hưởng thân thể ý niệm phản ứng, một tay cầm thuần dương tiên kiếm, một tay cầm chấn hồn đinh, không chút nào cho bất cứ cơ hội nào, sát kiếm đánh thẳng đầu. Tử thần thủ lĩnh muốn né tránh, nhưng sát kiếm có nguyên thần ý niệm toàn lực chủ khống, quy tích góc độ biến hóa, làm người muốn tránh cũng không được, cùng lúc đó Trương Hạo trong tay thuần dương tiên kiếm cũng một kiếm tập sát, tử thần thủ lĩnh tương đương với lấy một chọi hai, vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, nhất thời lòng rối như tơ vò, khô lâu cốt dựa vào ngăn trở thuần dương tiên kiếm, đang muốn sử dụng ra lưu hỏa bức lui Trương Hạo, lại bị sát kiếm hưu một tiếng vạch qua, xuyên phá đầu. Sát khí tan biến ý niệm, thân thể nhất thời lâm vào đỉnh trệ, Trương Hạo thân hình rong ruổi, chấn hồn đinh đâm vào đầu, một tay kia kiếm thuật biến hóa, một kiếm chặt đứt cổ, chặt xuống cả đầu. Nhưng mà thân thủ chia liễu, thân thể còn đứng đứng không ngã, đầu bị chấn hồn đinh đánh vào, tử thần thủ lĩnh vội vàng lấy dương thần xuất hiếu, một cô âm phong lướt qua, không cam lòng oán lệ gầm to, phụ thể tại không đầu thân thể lên, gửi gắm ở cổ sống cốt tủy, đây là ti mệnh vị trí, chủ khống thân thể đột nhiên giống như Trương Hạo nhào tới, muốn đoạt lại đầu. Thượng cổ thần thoại bên trong hình thiên, đoạn bọn họ, mà thân thể không ngã, tàn hồn ý chí tiếp tục chiến đấu, nhưng ngươi đầu vẫn còn lúc, liền không phải ta đối thủ, huống chi không có đầu. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, phong tỏa cột sống dương thần, sắt kiếm lướt qua, xuyên thấu một cái lỗ máu, ngay sau đó lại vừa là một nhánh chấn hồn đinh đánh vào, thân thể không thể động đậy, dương thần trốn ra, đã là tàn niệm bám dai như địa, oan khí xung thiên, như lệ quỷ lấy mạng, nhưng là ác độc thần chú truyền tới, giết ta người, ác sẽ truy lạc thành ma, ta muốn nguyền rủa ngươi, ngươi ác sẽ thai ách chiến thân, kiếp sau trở thành heo chó cầm thú, ngươi người yêu, gạt bỏ ngươi, thân nhân ngươi chết oan uổng, ngươi con cháu hậu nhân kéo dài ngươi thai ách. Ừ, đây là. Trương Hạo nghe vậy, thoáng sửng sốt, kèm theo dài dòng ác độc nguyền rủa, chỉ thấy tử thần thủ lĩnh dương thần ý niệm suy vong, cùng với thân thể cùng đầu, cũng mất đi sinh cơ linh tính, xuất sinh không hề khép lại, một cỗ từ nơi sâu xa huyền diệu, hóa thành vô hình sức mạnh nguyền rủa, từng luồng xuyên vào hắn thần hồn căn bản, quả nhiên trói buộc ở linh tính chỗ sâu. Đây là vận mạch bí thuật. Trương Hạo cả kinh, mặc dù hắn đã sớm liệu được sẽ không dễ dàng như vậy trấn áp, nhất định còn có kéo người chịu tội thay thủ đoạn, lại không nghĩ rằng đúng là vận mạch thuật, lấy hy sinh linh tính hóa thành nguyền rủa, khiến hắn linh tính bị long đong. Chương 586, dọn dẹp chiến lợi phẩm. Lại nói tử thần thủ lĩnh bị trấn áp, hoán niệm không cam lòng, hy sinh tự thân linh tính, hóa thành sức mạnh nguyền rủa, trói buộc tại Trương Hạo thần hồn chỗ sâu, cắm vào linh tính căn bản. Linh tính là huyền diệu khó giải thích tồn tại, là từ nơi sâu xa vận mạch, tử thần thủ lĩnh là đại la cường giả, dương thần linh tính bất diệt, bị này nguyền rủa trói buộc, cho dù Trương Hạo chính là một cái bình thường người, cũng có thể bị nguyền rủa trói buộc là bất diệt, chuyển thế đầu thai, chọn đời nguyền rủa, cho đến sức mạnh nguyền rủa bị phai mờ, thậm chí còn đi theo linh tính lan tràn, huyết mạch liên kết thân nhân, âm dương hòa vào nhau người yêu, đời đời con cháu hậu nhân, đều phải bị nguyền rủa dính líu, có thể nói là ác độc cực kỳ. Trương Hạo sợ đến cả kinh, hắn cũng tinh thông vận mạch thuật, biết rõ đạo lợi hại trong đó, nhưng tiếp lấy vừa cười một tiếng, thuật này đối với người bình thường mà nói hung hiểm cực kỳ, đối với hắn lại không có chút ý nghĩa nào, ngược lại cẩn thận quan sát này nguyền rủa, lấy hy sinh linh tính biến thành, sắc thực huyền diệu bất phàm. Theo tu hành càng sâu, hắn đối vận mạch lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu, cựu bốn sôi nổi tại huyền, cựu ngũ phi long tại thiên, hiểu thấu đáo thiên nhân chi đạo, hắn linh tính cũng theo đó thăng hoa. Cho nên hắn có thể nhìn ra huyết mạch truyền thừa ở giữa liên lạc, bởi vì linh tính mạch sống căn bản, mà hắn cũng dần dần hiểu ra linh tính phép tắc. Đầu tiên, linh tính là vì thân thể cùng thần hồn âm dương duy trì, nói đơn giản một điểm, chính là thân thể cùng thần hồn ma hợp độ, thân thể khỏe mạnh, thì thần nguyên khí đủ, tinh thần khỏe mạnh, thì khí phách dương cương, một cái thân thể cùng tinh thần đều người khỏe mạnh, nhất định linh tính thông minh, đây cũng là tu dưỡng chi đạo. Thứ yếu, linh tính có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia. Tiên thiên là huyết mạch di chuyển, hậu thiên là tự thân tu dưỡng. Lần nữa, linh tính ở giữa đối kháng, cơ bản cũng là tuân theo giống như tương để vượt cấp kháng áp nguyên tắc, nhưng linh tính cấp bậc quá mờ nhạt, không dễ dàng xác định, cho nên đối kháng cũng mờ nhạt, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, hắn cũng không dám dùng linh tinh. Bất quá lực nguyền rủa này thấm vào, ngay lập tức sẽ khiến hắn cảm nhận được, này cô linh tính không có hắn cường. Đương nhiên, không phải tử thần thủ lĩnh linh tính quá yếu, mà là hắn hiện tại linh tính quá mạnh. Hắn trải qua mấy lần linh tính gặp cản trở, tu dưỡng khỏi hẳn, lĩnh ngộ trong đó phép tắc chân lý, tự thân linh tính được rèn luyện, đã vượt xa bình thường. Tâm niệm vừa động, thừa long quyền ý sôi nổi tại huyền, tan vỡ nguyên rủa, lấy nghiền ép thế, trực tiếp xua tan tử thần thủ lĩnh linh tính. Mà tử thần thủ lĩnh hy sinh linh tính nguyên rủa, đây là cuối cùng cắn trả, thân thể mất đi linh tính, cũng liền mất đi cảnh giới, âm dương chia lịa, vết thương không thể khép lại, nhất thời máu chảy ồ ạt, sinh cơ chạy mất, thân thể cuối cùng ngã xuống. Đầu bị phá, một khi không thể khép lại cũng là chết, thịt linh mất đi. Trương Hạo cũng không bỏ qua cho cơ hội này, cẩn thận quan sát cái này tử vong quá trình. Hắn được thi y lìa lao tổ truyền thừa, cũng học được thi y lìa thuật, biết rõ đạo sinh tử thuật, trong đó huyền diệu phi thường, có thể quan sát bất tử chi thân tử vong, đây chính là cơ hội khó được. Sở dĩ sẽ chết, đây là bởi vì trong cơ thể sinh cơ không có, hoặc là bởi vì già yếu hầu như không còn, hoặc là bởi vì đau đớn chạy mất, hoặc là bởi vì bệnh biến trở ngại, hoặc là bởi vì âm dương chia lìa chờ một chút, nguyên nhân rất nhiều, căn nguyên là thịt linh. Người tu hành sinh mệnh lực cương ngạnh, bởi vì thịt cùng linh cường đại, đại la cao thủ thân thể, âm dương duy trì chi thăng bằng, thịt linh đạt tới viên mãn, hoàn toàn mở ra tiềm năng sinh mạng, mỗi một dòng máu thịt đều có linh tính, chặt xuống đầu cũng có thể thân thể không ngã, chữa trị đau đớn, cho đến toàn bộ sinh cơ chạy mất mới có thể tử vong. Thật ra thì quá trình này, người bình thường cũng có, chỉ là quá ngắn ngủi, mà đại la cao thủ sinh mạng cường đại. Quá trình này cực lớn kéo dài, cho dù mất đi linh tính, vết thương không thể lại khép lại, sinh mệnh lực chạy mất, nhưng trong thời gian ngắn cũng chạy mất không xong, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, mới có thể từ từ ngoan cố. Hơn nữa trong quá trình này, vết thương vẫn còn tại khép lại, chỉ là trở lại bình thường khép lại, không có mắt trần có thể thấy nhanh như vậy, chung quy đây là một cụ sinh mệnh lực rất mạnh thân thể, cho dù mất đi linh tính cảnh giới, nhưng ở sinh cơ không có toàn bộ chạy mất trước, vẫn duy trì sức sống. Đúng rồi. Dùng cái này khắc trạng thái, còn chưa chết cứng rắn, nhưng đã lâm vào suy vong, ý thức giới cũng hẳn suy yếu hỗn loạn, vừa vặn theo dõi một phen thần hồn, có lẽ có thể tìm được ta muốn có đồ vật. Nghĩ đến đây, Trương Hạo không khỏi vui mừng, nhắm mắt ngưng thần, tay niết ấn quyết đè ở tử thần thủ lĩnh trên đầu, ý niệm thăm dò vào ý thức giới. Ý thức giới đã hỗn loạn không chịu nổi, đủ loại ảo ảnh mọc cung tùm, hoán niệm nặng nề, lệ khí sung thiên, còn lưu lại nguyền rủa chấp niệm, toàn bộ ý thức giới đều là ác độc tàn niệm quanh quẩn, bị chấn hồn đinh chấn áp. Trương Hạo đọc siêu độ kinh văn, muốn xua tan đoán nghiệm, nhưng này đoán nghiệm quá mạnh, căn bản không chịu siêu độ, ngược lại hóa thành lệ quỷ nhào tới, Trương Hạo chỉ đành phải ấn quyết biến đổi, hư không vẽ bùa, thi triển thượng thanh niệm lôi, tan vỡ những thứ này lệ quỷ hoán niệm, kiểm tra ý thức giới chỗ sâu ý niệm trí nhớ tin tức. Từng màn ảo ảnh hỗn loạn, Trương Hạo nhìn thất thất bát bát, đại khái rõ ràng tử thần thủ lĩnh đã qua lai lịch, không hổ là đại la kim tiên tồn tại, đứng tại chỗ cầu thiên đỉnh phong mấy đại cường giả một trong, một tiếng trải qua cũng gọi là truyền kỳ đặc sắc, theo một cái bình thường đạo tắt mãn phù thủy, tên là Đồ Lạ Ưa, si mê với thuật pháp thần bí lực lượng, bắt đầu bước lên đường tu hành, du lịch tứ phương hỏi thăm cao nhân, cuối cùng công phu không phụ người có lòng, gặp được Hoàn Nhan Vu. Hoàn Nhan Vu nhìn chúng Đồ Lạ Ưa thiên phú, thu làm đệ tử truyền thụ tu hành, nhưng thật ra là bồi dưỡng lô đỉnh, muốn chiếm đoạt Đồ Lạ Ưa thần hồn tu tập phệ hồn thuật, đồng thời cùng lúc tu hành còn mặt khác có mấy cái sư huynh đệ, toàn bộ đều là lô đỉnh, bị Đồ Lạ Ưa phát hiện sau đó, đào thoát Hoàn Nhan Vu khống chế, hơn nữa Đồ Lạ Ưa có kỳ ngộ, tại Hoàn Nhan Vu cất giữ trong đống, được âm phủ phủ chi trượng nhận chủ, như vậy mới thật sự bước lên đại đạo. Âm phủ phủ chi trượng chính là chi kia khô lâu cốt dựa vào, hắn bản thân liền là một vị thượng cổ ma thần cổ sống cốt cùng đầu, như vậy tế luyện là pháp khí, mà dùng hài cốt tế luyện pháp khí có một cái chỗ tốt, linh tính bất diệt, khí linh không tiêu tan, cái này so với linh ngọc càng ưu việt. Bất kỳ ý niệm gì cũng sẽ từ từ tiêu tan, mặc dù linh ngọc bồi bổ, cũng sẽ tiêu tan, chỉ là tán được càng chậm chạp, vì vậy pháp khí yêu cầu bình thường tế luyện gia trì, vốn lấy hài cốt là khí, hắn bản thân liền là chứa hồn niệm, đi qua bí pháp xử lý, có thể vạn cổ bất diệt, âm phủ phủ quyền trượng chính là như thế. Đồ Lạ Ưa chính là bởi vì được âm phủ phủ chi trượng nhận chủ, mượn khí linh cường hãn, mới được ý đối kháng Hoàn Nhan Vu, chạy thoát khống chế, mà khí linh cũng gửi rồi âm phủ phủ nhất mạch truyền thừa, lưu hỏa thuật pháp, âm phủ phủ chi mâu, tứ linh phủ thủy chờ một chút, đều là xuất từ nơi này. Đồ Lạ Ưa chạy thoát sau, gia nhập tử thần tổ chức, cái kia vẫn là trước Xô Viết thời kỳ, đệ nhị thế chiến kết thúc, tử thần tổ chức thành lập không bao lâu, Đồ Lạ Ưa dần dần nắm giữ tử thần tổ chức đại quyền. Sau đó dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn, trong lúc còn có cùng thần vực cùng sáng thể kỳ tranh đấu, cùng với rất nhiều nội tình sự tình. Chỉ là đáng tiếc, ý thức giới đã hỗn loạn, chỉ có thể nhìn đại khái, chuyện trọng yếu đều rối loạn, cuối cùng tàn niệm cũng giữ chặt lấy rất nhiều thứ, muốn. Nhất là, cái kia khói đen dị thuật tin tức cũng bị phong tỏa, chỉ có thể biết đại khái nhìn này dị thuật tên là Thiên Công Tạo Hóa, không phải xuất từ âm phủ phủ thuật pháp, lại là xuất từ thiên triều. Đồ Lạ Ưa đã từng ngày qua hướng du lịch vài chục năm, nghiên cứu luyện tập đạo gia cùng Phật môn, một lần trong lúc vô tình đi dạo phố, tại sách cũ gặp phải tìm được một quyển cổ thư, trong sách ghi lại luyện kim phương thuật, Đồ Lạ Ưa chính là nghiên cứu luyện tập sách này, luyện ra này hắc bột bạc mạng, chủ yếu tài liệu là thủy ngân, còn có thuốc nổ thành phần, đi qua hỏa diễm dẫn hỏa, nhìn như là sền sệt khói đen, nhưng thật ra là thể lỏng vật chất, tương tự với hiện tại nạ nổ kỹ thuật chế tạo. Thể lỏng khôi giáp, thể lỏng, thủy ngân, thuốc nổ. Thuốc nổ. Thiên Công Tạo Hóa. Đọc những tin tức này, Trương Hạo không khỏi sững sờ, lập tức phản ứng lại, đây không phải là tiên gia phương thuật vãi đậu thành binh, Lục sư huynh một mực ở tìm thuật này. Lục Tử Húc dòng dõi kêu bí truyền thuật này, lấy lệnh phù câu thông nguyện lực giới, mời xuống thiên binh thiên tướng, sau đó luyện chế thủy ngân đan, lấy thủy ngân bốc hơi hình, bởi vì thủy ngân đan hình dáng giống như đậu, phàm phu tục tử không hiểu huyền cơ, bị truyền lưu thành vãi đậu thành binh, thật ra thì chân chính danh xưng liền kêu Thiên Công Tạo Hóa. Bất quá thuật này quá cao sâu, yêu cầu biết luyện kim phương thuật, một bộ này không là người bình thường có thể hiểu rõ, hơn nữa quá trình luyện chế có nhiều nguy hiểm, dần dần liền thất truyền, Lục Tử Húc một mực ở tìm thuật này, góp nhặt rất nhiều luyện kim phương thuật thư tịch, nhưng là cảm thấy quá nguy hiểm, không dám đi sâu vào nghiên cứu luyện tập, chỉ học được cái hỏa phù đạo thuật. Ha ha, thì ra là như vậy à, vãi đậu thành binh là đem bột phấn làm thành đan dược, tử thần thủ lĩnh trực tiếp dùng bột phấn, khó trách ta không nhận ra được. Trương Hạo có chút cười khổ. Nhưng lại không nhịn được than thở, lầm bầm lầu bầu đáng tiếc, thuật này vô cùng lợi hại, diệu dụng vô tận, cũng là lục sư huynh nhất mạch truyền thừa, nếu như có thể tìm được thuật này, tu thành huyền thông, cũng có thể giúp la sư huynh nhất mạch viên mãn truyền thừa, đáng tiếc chỉ biết đại khái, nhưng không biết cụ thể cách điều chế, lỡ mất gì may, thật sự đáng tiếc à. Luyện kim phương thuật chính là hóa học vật lý, không biết cụ thể cách điều chế, cũng sẽ không thể trả lại như cũ, kém sai một ly, đi một giảm. Tiếp tục kiểm tra, ý thức rơi quá hỗn loạn rồi. Hơn nữa đại não bị phá hư, nao tản không được đầy đủ, cũng không tìm ra tin tức trọng yếu, Trương Hạo chỉ đành phải thối lui ra ý niệm. Cầm lên bên cạnh âm phủ phủ chi dựa vào, Trương Hạo không nhịn được cau mày, vật này chính là một cái cột sống đầu, dùng này tế luyện pháp khí, thực sự quá máu tanh tà ác, bất quá nhìn kỹ, vật này trải qua chân hỏa tế luyện, cũng không biết tế luyện rồi bao nhiêu năm rồi, phẩm chất đã tinh hóa, ngọc cũng không phải ngọc, giống như cốt không phải cốt, còn có linh tính nhận chủ, đã thuộc về thần khí phạm vi. nhưng giờ phút này mất đi chủ nhân, cốt dựa vào trở nên ảm đạm không ánh sáng, khí linh cũng yên lặng biến mất. Chợt nhìn một cái, vật này giống như một cái bình thường mục nát hài cốt. Kỳ quái, này cốt dựa vào khí linh, lại có thể chính mình nhận nút. Chẳng lẽ muốn được nhận chủ, khí linh mới ra đến. Trương Hạo cảm thấy kỳ lạ, lấy hắn đối pháp bảo nhận thức, khí linh không thể nào biết tần nút, chung quy gửi gắm nơi này vật, nòng cốt rõ ràng chỗ, nhất định chính là dưỡng dưỡng khí linh chỗ ở, nhưng là hắn tra xét một lần, lại không có phát hiện khí linh. Ồ, sọ đầu này bên trong rồi đồ vật, chẳng lẽ là bảo vật. Trương Hạo còn muốn lại kiểm tra một lần, lại nhẹ nhàng lay động, cảm giác đầu khô lâu bên trong có đồ, vội vàng dùng sức lay động, đem đồ vật đổ ra, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy mấy khối toàn thân vàng ròng trong suốt tinh thạch. Đây là tử thần thủ lĩnh tử trận, yếu ớt xuyên thấu qua kịch, này âm phủ phủ chi dựa vào có lai lịch lớn, liên hệ phía sau nội dung cốt truyện, tiếp theo đoạn nội dung cốt truyện cũng lập tức bắt đầu. Chương 587, đường tiểu y y. Chửi thêm một tiếng, chỉ là mấy khối lưu hoàng. Trương Hạo buồn bực, theo đầu khô lâu bên trong đổ ra tinh thạch, còn tưởng rằng là bảo vật gì, nhưng nhìn kỹ một chút, nhưng chỉ là mấy khối đặc thù luyện chế lưu hoàng, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá tiếp lấy liền bừng tỉnh đại ngộ, tử thần thủ lĩnh vận dụng lưu hỏa thuật pháp, là lấy chân hỏa thiêu đốt lưu hoàng, ý niệm chỉ có thể diễn hóa thần ý, lại không thể hóa thành chân chính vật thật, muốn để cho thần tụy cùng chân hình cùng cả, còn phải yêu cầu kết hợp vật thật, thiên công tạo hóa là như vậy, lưu hỏa cũng là như vậy. Mà này âm phủ phủ cốt dựa vào không chỉ là một món pháp khí, đồng thời cũng gồm cả thiết kế xảo diệu, đem lưu hoàng cất giữ tại đầu khô lâu bên trong, vận dụng chân hỏa hóa thành lưu hỏa, lưu hoàng đốt xong rồi lại có thể bổ sung, đây là phương thuật cùng pháp thuật kết hợp. Trương Hạo đối với cái này rất có cảm ngộ, tại cổ xưa thời kỳ, Vu giáo nhiều lấy phương thuật cùng quỷ thần làm chủ, hậu thế đạo gia lấy tu hành tự thân làm chủ, cho đến đạo gia phát triển là đạo giáo, cũng thêm vào quỷ thần tín ngưỡng. Nơi này không thể không nói một chút. Đạo gia cùng đạo giáo là hai khái niệm, đạo gia là một cái học phái, giống như hiện tại khoa học gia, nhà tư tưởng, âm nhạc gia chờ một chút, là lấy học thuật trí tuệ làm trụ cột, đạo giáo chính là một cái giáo phái là lấy tín ngưỡng quỷ thần làm trụ cột, nói theo một ý nghĩa nào đó, đem học thuật trí tuệ biến thành là quỷ thần mê tín, đây là nhân văn phát triển lùi bước. Bất quá đạo giáo chính tông tín ngưỡng, cùng quỷ thần mê tín cũng có phân biệt, đạo gia tổ tiên đều là tu hành chính mình chính là thần tiên. Tín ngưỡng là lấy tiên sư chân nhân làm chủ, tuyệt không phải những kia quỷ quái loạn thần, mà đạo giáo kẻ thu thập, cũng đều là nghiên cứu luyện tập nghiêm chỉnh học vấn, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, tuyệt không phải làm mê tín một bộ kia. Về phần phương thuật chi đạo, luyện kim thuật dần dần thất truyền, chủ yếu là y lý học đan thuật, cái này cũng bởi vì đạo gia nhấn mạnh tự thân tu hành, luyện kim phương thuật là vật ngoại thân, thời gian qua bị coi là hiếm thấy kỹ năng. Dâm. Khéo léo, y lý học đan thuật chính là củng cố tự thân. Đạo gia tu hành lý luận bên trong tam hoa ngũ khí, đều là xuất xứ từ y học cơ sở. Đương nhiên, bất đồng người văn lý niệm, diễn sinh ra bất đồng hệ thống, đạo gia tu hành tự thân, trước tần thời kỳ tính tử, tiên nhân nhiều không kể xiết, nhưng không để mắt đến luyện kim phương thuật, cho tới văn minh hiện đại là từ Tây phương quật khởi, luyện kim phương thuật chính là hóa học vật lý, là cả văn minh hiện đại cơ sở. Mặc dù thuốc nổ, đã sớm ở thiên triều xuất hiện, tiên nhân đem hỏa dược làm thành hỏa phù phi kiếm, kỹ thuật còn thất truyền. Nhưng thuốc nổ chuyển tới Tây Phương, bị làm thành thương pháo, đặt vũ khí hiện đại cơ sở, mà có vũ khí, mới văn minh đại môn liền bị đánh vỡ. Xem ra ta cũng nên học tập một phen luyện kim phương thuật, coi như đi sâu vào nghiên cứu, ít nhất cũng phải hiểu chút con đường. Trương Hạo lòng có cảm giác, cùng tử thần thủ lĩnh trận chiến này, cũng để cho hắn mở rộng tầm mắt, thiên hạ này lớn, lớn đến có 3 tầng 13, chúng sinh sinh linh đếm không hết, còn không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, không thể xa rời thực tế, chính mình đoạn tuyệt mắt thấy. Hẳn là roi mắt triển vọng, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, kiến thức rộng. Trong lúc bất chợt, Trương Hạo trong lòng nảy sinh một cái ý niệm, rất muốn đi ra mảnh thiên địa này, đi tam thập tam thiên du lịch một vòng. Tiểu tại lúc này, Minh Loan truyền niệm tới, bầu trời một đạo hồng mang lướt qua, xích nguyệt vòng bay vòng tới, tử thần thủ lĩnh đã bị chấn áp biến mất, một vị khác thiên công tạo hóa ma thần hóa thân, giờ phút này cũng hỏng mất. Hạo ca ca, người này đã bị chấn áp. Minh Loan ngự giá lấy xích nguyệt vòng, vờn quanh Trương Hạo. Dương thần ý niệm quét qua, xác nhận một lần tình huống, chấn áp một cái đại la kim tiên, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ha ha, đã chấn áp, linh tính biến mất, coi như không chết cũng thành phàm nhân. Trương Hạo cười một tiếng, cầm lên âm phủ phủ cốt dựa vào, nói, pháp bảo này có gì đó quái lạ, ta mang về lại cho ngươi xem một chút, còn lại này di thể, vẫn chưa hoàn toàn tử vong, nên xử lý như thế nào. Đại la cường giả thân thể, cũng coi là chân bảo hiếm thế đi, nhưng Trương Hạo là chính đạo nhân sĩ. Tế luyện thi thể chuyện, hắn sẽ không suy tính, nhưng là cứ như vậy vứt bỏ, lại cảm thấy bỏ thì tiếc, hơn nữa tử thần thủ lĩnh chủ tu thần hồn, thân thể hơi yếu, hỏa táng thành Xá Lợi Châu cũng cảm giác không tốt. Minh Loan suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói, này thần tiên thịt, vừa vặn cho Đường Tiểu Y ăn bồi bổ. Ách, cho Đường Tiểu Y, cái này hả? Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Y thì chính là ban đầu cái kia Kim Mãng Xà thần thú, Kha Cửu bế quan sau, Kim Mãng Xà chú phục dạ xuất, ban ngày tại hoạt tử nhân mộ bên trong ngủ, buổi tối đi ra hoạt động, không ăn ít hắn trong phòng kho thiên tài địa bảo, hắn bình thường cũng trông nom một, hai, sau đó hắn bị giam tại trong động thiên, chúng nữ bận bịu tìm kiếm hắn đầu mối, không nhàn rỗi trông nom Kim Mãng Xà, nhưng Kim Mãng Xà là thần thú, có linh tính, không thể tùy ý nuôi dưỡng, vì vậy để cho Minh Loan đưa đi Y Lìa Tà Thần Giáo. Vừa vặn Đường Tiểu Uyển ở bên kia, Kim Mãng Xà nhận ra Đường Tiểu Uyển, vẫn đi theo, trả lại cho lấy một tên gọi Đường Tiểu Y Lìa. Đại La Kim Tiên thịt linh, Kim Mãng Xà có thể tiêu hóa sao? Bất quá người này thịt linh đã tán, cũng có thể tiêu hóa, thế nhưng tiêu hóa sau đó, cho dù không có hấp thu thịt linh, này nguyên khí vật chất đại bổ, cũng đủ để cho Kim Mãng Xà lột xác, chỉ sợ ở tu luyện thành yêu. Trương Hạo có chút băn khoăn, hắn thời gian qua đối với yêu vật không thế nào thích, võ không minh điểm hóa lang yêu cũng là vết xe đổ, chuyển thế đầu thai thành Diêm Vương, bây giờ làm họa không cạn, mà này Kim Mãng Xà vốn là có linh tính, nếu như ăn nữa rồi thần tiên thịt, tất nhiên là cái biến số. Hạo ca ca, ngươi không cần lo lắng, Tiểu Y Y rất ngoan ngoãn, thông linh nhân tính, còn có thể học chữ, huống chi có ta điểm hóa nàng, không cần lo lắng, coi như thành yêu, đó cũng là yêu tiên, không phải là yêu ma. Minh Loan vừa nói, chuyện này Trương Hạo thận trọng suy nghĩ, qua một lúc lâu mới gật gật đầu, nói, tốt như vậy đi, người này sáng tạo yêu vật, tàn hại sinh linh, lại chôn ở yêu bụng, cũng coi là nhân quả báo ứng. Trương Hạo đem di thể nơi sửa lại một chút, đánh lại rồi mấy cái chấn hồn đinh, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy thỏa đáng, lúc này mới thu vào trong không gian. Vào lúc này trễ mãi, Triệu Băng Ngạn truyền niệm tới, chiến sự cũng chuẩn bị kết thúc, tử thần bộ đội bị giáo huấn luyện chết lặng, không sợ đau đớn, không biết sinh tử, không có một cái chạy trốn, nhận được mệnh lệnh đối địch, cho đến chết trận người cuối cùng, đều bị chém chết tử trận. Trương Hạo thu xích nguyệt vòng, Minh Loan Dương thần gửi gắm ở trên người hắn, nhanh chóng trở lại hiện trường, mặt đất tất cả đều là thi thể, có tới hơn 200 người, pháo binh khói súng phiêu đãng, Triệu Băng Ngạn cầm đao đứng ngạo nghễ, một thân chiến giáp cùng áo choàng đều nhiễm đỏ máu tươi, giống như dục huyết phấn chiến nữ chiến thần. Lao công, người không sao chứ? Triệu Băng Ngạn mau tới trước, mới vừa rồi đấu pháp thanh thế to lớn, Minh Loan ngự giá xích nguyệt vòng bị kiềm chế, Trương Hạo cơ hồ là một mình nên chiến tử thần thủ lĩnh. Ta không việc gì, tử thần thủ lĩnh đã bị ta chấn áp. Trương Hạo vừa nói, cho Triệu Băng Ngạn mỉm cười một cái, tỏ ý rất thuận lợi. Lúc này, Triệu Phong Dương bốn người cũng giải quyết chiến đấu, nhanh chóng chạy tới hiệp, mỗi một người đều là máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, đằng đằng sát khí, dục huyết phân chiến. Tử thần bộ đội chủ lực tụ tập hơn 1.000 người, trung bình mỗi người chém địch đều là hơn 200, đối với cái này cấp bậc cường giả mà nói, còn trang bị thần binh lợi khí, lấy một địch 100 cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần không có đạt tới tương thông cấp bậc, số người nhiều đi nữa cũng chỉ là hoán lại thời gian mà thôi. Trương Hạo, đồ là ưa chết. Triệu Phong Dương vừa thấy mặt đã hỏi chính sự, bình thường địch nhân dễ dàng chém chết, nhưng đại la cường giả nhưng là bất tử chi thân. Ha ha, Triệu bá phụ không cần lo lắng, chút chuyện nhỏ này, không làm khó được ta. Trương Hạo cười một tiếng, mặt đầy phong khinh vân đạm, hắn lấy không lọt chân tiên cảnh giới, vượt cấp đánh chết một cái thần thông quảng đại đại la cường giả, này chiến tích cũng đáng giá kiêu ngạo. Giơ tay lên vung lên thả ra thi thể, cho mấy người nhìn một chút. Ừ, quả nhiên, vừa thấy được thi thể, đầu bị chém xuống, thân thể bị đánh vào chấn hồn đinh, nhưng Triệu Phong Dương mấy người nhưng là giật mình, bởi vì này thân thể không có cái khác vết thương, cũng liền ý nghĩa là bị Trương Hạo chấn áp, mà không phải Đông Hoàng Minh Loan. Mặc dù Trương Hạo tuyên bố phải đối phó tử thần thủ lĩnh, Triệu Phong Dương an bài chiến đấu thì phân cho Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo xác thực thần thông quang đại, tu vi sâu không lường được, có tư cách chống lại đại la cường giả, nhưng ở Triệu Phong Dương mấy người xem ra, tức liền có tư cách chống lại, cũng không ý nghĩa có thể chiếm thượng phong, nhiều lắm là kiềm chế một hồi, chân chính chủ lực vẫn là Đông Hoàng Minh Loan. Nhưng là thi thể này liền biểu lộ, lại là bị Trương Hạo một người chấn áp, hơn nữa thân thể vết thương còn không có khép lại, Trương Hạo là dùng gì đó huyền thông, phá vỡ đại la kim tiên bất tử chi thân. Triệu Phong Dương kiểm tra một lần, xác nhận không thành vấn đề, không nhịn được lần nữa chính thức Trương Hạo. Hắn một mực cũng chưa có coi thường Trương Hạo, nếu không Trương Hạo chân đạp mấy chỉ thuyền, sớm bị hắn đánh chết, nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn là coi thường Trương Hạo. Ừ, rất tốt. Triệu Phong Dương gật gật đầu, chỉ nói một câu rất tốt, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bên cạnh ba người cũng cẩn thận kiểm tra, đúng là bị Trương Hạo trấn áp, đây chính là Đại La Kim Tiên, mà Trương Hạo mới là không lọt chân tiên, mặc dù chỉ có cách một con đường, lại có bản chất chênh lệch, ba người không khỏi trong lòng kính nghệ, ngay cả một mực nhìn Trương Hạo không vừa mắt Vũ Hành Vân, giờ phút này cũng đúng Trương Hạo lau mắt mà nhìn. Ha ha. Cảm nhận được mấy người ánh mắt, Trương Hạo cười vui vẻ, dường như cuối cùng hãnh diện một phen, thẳng sống lưng, còn cố ý đắc ý một câu, tu vi của người này rất bình thường, trấn áp không tính là đại sự gì, cũng là như vậy, ta cũng còn không có xuất toàn lực đây. Nghe lời này một cái, Triệu Phong Dương không nhịn được trên mặt quất một cái, Võ Cảng Quân cũng là sững sờ, tiếp lấy liền á khẩu không trả lời được. Vũ Hành Vân mỹ nữ hơi nhăn, không hiểu không lời chống đỡ, mặc dù nàng xem Trương Hạo không vừa mắt, nhưng Trương Hạo xác thực tu vi lợi hại, trấn áp tử thần thủ lĩnh, Trương Hạo đã là đứng tại chỗ cầu thiên đỉnh phong một trong mấy người, cùng Đại La cường giả sóng vai, nhưng là Trương Hạo vô liêm sỉ như vậy, lại còn nói không dùng toàn lực, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta không thể phản bác. U ha ha, biểu muội phu nói phải, có thể trấn áp Đại La Kim Tiên, trên địa cầu này, ta liền phục ngươi. Ngược lại võ thần một người cười, ám đạo này biểu muội phu lợi hại, vô hình trăng bức, chí mạng nhất, mới vừa rồi làm ra lớn như vậy động tĩnh, vượt cấp đánh chết một cái Đại La Kim Tiên, còn nói không dùng toàn lực, đây không phải là rõ ràng giả bộ sao. Ha ha, các ngươi bận điệu, ta đi trước thanh kiếm nhặt về. Trương Hạo đánh ha ha, nghiêm trang dáng vẻ, hắn cũng không có trang bức, xác thực còn không có ẩn núp lá bài tẩy không có ra, nhưng chuyện này chính hắn rõ ràng là đủ rồi, vội vàng xoay người đi ngay, lôi quân kiếm bị bắn bay, còn phải đi tìm về tới. Triệu Phong Dương cũng không nhiều lời, an bài dọn dẹp chiến trường, tìm bạt thi tay, cùng với tử thần tổ chức một ít không phải nhân viên chiến đấu, mới vừa rồi đều tránh né, vào lúc này toàn bộ dọn dẹp ra tới. Đương nhiên, phiên toái nhất vẫn là này chấn nhỏ, bọn họ lần này vây quét tử thần tổ chức là vì đoạt lại thi cổ, nhưng thi cổ đã ở trong chấn nhỏ truyền bá, bọn họ còn phải đi vào kiểm tra tình huống, chuyện này là cái vấn đề lớn, phải nghĩ biện pháp xử lý như thế nào. Chương 588, giải quyết tốt xử lý. Trương Hạo tìm tới lôi quân kiếm, trong lòng tự định giá, bán lôi quân kiếm uy lực to lớn, nhưng chỉ có thể thả, không thể nhận, thực dụng tính quá thấp, ở trên chiến trường mất đi vũ khí, chiến lực nhất định trên diện rộng hạ xuống, vẫn phải là làm ra cái đồ thay thế, làm một lần tính bắn tiêu hao, cùng với điện từ pháo, hắn được cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhanh chóng trở về, Triệu Phong Dương mấy người cũng dọn dẹp không sai biệt lắm, chủ yếu là dọn dẹp tử thần tổ chức vật phẩm, đã tìm được bạt thi tay, Triệu Băng Ngạn vẫn còn dọn dẹp trong giáo đường vật phẩm. Mặt khác chính là không phải nhân viên chiến đấu, có tới hơn 100 người, toàn bộ bắt đi ra, ôm đầu ngồi xổm mà, đứng 5-6 bài, Dương Tốt Đức cũng ở đây trong đó, Triệu Phong Dương đang ở thẩm vấn, võ thần tại đứng gác trông chừng, Võ Cảng Quân cùng Vũ Hành Vân nhưng không thấy. Băng Ngạn tỷ, tình huống này như thế nào, Võ Cảng Quân cùng Vũ Hành Vân đi đâu vậy? Trương Hạo hỏi, đi vào rách nát trong giáo đường, cũng tra xét dọn dẹp vật phẩm, chủ yếu là một ít thư tịch cùng ghi chép loại, cùng với đủ loại tạp vật. Tất cả đều là tử thần thủ lĩnh bình thường dụng cụ. Rất hiển nhiên, giáo đường này chỉ là tạm thời xuất hành chỗ ở, vật phẩm quý trọng đều đặt ở ổ, nhưng tử thần thủ lĩnh ổ tại một chỗ tuyệt địa, chuyện này là nòng cốt bí mật, loại trừ tử thần thủ lĩnh chính mình, không có bất kỳ người nào biết rõ, Trương Hạo theo dõi rồi cũng không biết, hiện tại tử thần thủ lĩnh bị trấn áp, ổ tiểu là vô chủ động phủ. Có lẽ về sau, cái này động phủ sẽ bị người khác tìm tới, cũng đã thành tiên nhân di tích. Võ Cảng Quân cùng Vũ Hành Vân trước một bước đi trong trấn nhỏ rồi, nơi này tình huống cũng là như vậy, Dương Tốt Đức đã không cứu, toàn bộ xử bắn. Triệu Băng Ngạn ngữ khí có chút thở dài, đối với Dương Tốt Đức gặp được không công đồng tình. Dương Tốt Đức cũng là người bị hại, nếu đúng như là bị cưỡng bách uy hiếp, hợp tình hợp lý còn có thể lưu một mạng, mang về tù ngồi tù, nhưng Dương Tốt Đức tâm trí đã vặn mẹo, hiệp trợ gieo rắc thi cổ, chỉ có thể xử bắn xử lý, nếu không thì là mối họa. Trương Hạo nghe vậy, cũng có chút im lặng. Thờ phụng tà giáo lý niệm, làm cấm thuật thí nghiệm, thật ra thì toàn bộ tử thần tổ chức đều là người bị hại, những thứ này tử thần chiến sĩ cùng chết thần chi tử, tất cả đều là biến đổi gen, từ lúc vừa ra đời liền thân bất do kỷ, nhưng mỗi người đều không thể lựa chọn chính mình sinh ra đời cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ai, những thứ này đáng ghét tà giáo phân tử, làm hại nhân gian A. Trương Hạo thở dài một tiếng, lịch duyệt sự tình càng nhiều, trong lòng thì càng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không làm ra lựa chọn. Ước chừng nửa giờ sau, Triệu Phong Dương thẩm vấn xong, rút súng lục ra, Dương Tốt Đức không có sợ hãi, ngược lại là giải thoát lời, chỉ nói một câu, hy vọng Long Vệ có thể đối xử tử tế con của hắn, nói cho hắn biết nhi tử, không cần đi hắn đường, cụ phạm sai lầm, sau đó liền nhắm mắt, lặng lẽ đợi phần này giải thoát. Triệu Phong Dương gật gật đầu, đáp ứng chiếu cố Dương Tốt Đức nhi tử, đụng. Một tiếng súng vang, Dương Tốt Đức ngã xuống. Ngay sau đó lại vừa là một trận tiếng súng vang lên, hơn 100 người, toàn bộ xử bắn, trong đó có người giải thoát người, nhưng là có người không cam lòng, dốc sức dây rủa chạy trốn, còn có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc kể đáng thương, tình cảnh nhất thời một đoàn đại loạn, lại đều bị xử bắn đánh chết, đây chính là không thể không làm ra lựa chọn. Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn nhìn thấy một màn này, đều là bất đắc dĩ than thở, Trương Hạo tụng niệm kinh văn, làm cho này chút ít đáng thương vong hồn siêu độ, nhưng mà chờ bọn họ lựa chọn, còn có này chấn nhỏ. Sử bắn hoàn thành, Triệu Phong Dương liên lạc mai phục ở phụ cận Long Vệ tiểu đội, để cho bọn họ hỗ trợ, những thi thể này toàn bộ phải xử lý, nhưng nơi này không phải Thiên Triều, mà là Nga quốc biên giới, cũng còn khá khu vực này tương đối vắng vẻ, cư dân đều tụ tập ở trấn trên chuẩn bị qua mùa đông, phương viên trăm dặm đều là khu không người, khói lửa chiến tranh tiếng không có đưa tới ngoại giới chú ý, bọn họ còn có thời gian xử lý. Một lát sau, Long Vệ tiểu đội chạy tới, thấy hiện trường nhiều như vậy tử thần bộ đội thi thể, đều là không nhịn được kinh ngạc, bọn họ nhận được mệnh lệnh tới tìm kiếm, nhưng cũng không biết cụ thể là chuyện gì, cũng liền một giờ trước, nghe được thương pháo thanh đánh nhau, tiếp theo chính là đột nhiên xuất hiện sét đánh tia chớp. Nhưng thương pháo thanh rất nhanh thì là lắng xuống, thời gian chiến đấu từ đầu đến cuối cộng lại, vẫn chưa tới 10 phút, nhưng bây giờ đi tới nhìn một chút, quả nhiên chết này nhiều người, bất quá thấy mấy vị cường giả thần cấp, đại gia liền phản ứng lại, đều là mặt đầy kính nể. Triệu Phong Dương an bài nhiệm vụ, để cho Long Vệ dọn dẹp thi thể, Triệu Băng Ngạn cùng Võ Thần chia nhau đi trấn nhỏ hai bên đứng gác, sau đó nói với Trương Hạo đạo, chúng ta đi trong trấn, tình huống rất phiền toái, trước tiên đem huyết thi xử lý. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, cùng theo một lúc trực tiếp đi rồi trong trấn. Trấn nhỏ chỉ có vài trăm người, khu vực này là Nga quốc biên giới Liên bang quốc, thuộc về dân tộc thiểu số, thời tiết đã là sau đó thu, khu vực này khí hậu giá rét, mọi người tụ tập qua mùa đông, chu vi cư dân phụ cận đều bị bắt trong trấn, bốn phía dùng dây kém lưới điện cách ly. Trương Hạo cùng Triệu Phong Dương vượt qua lưới sắt, đập vào mi mắt chính là máu tanh một màn, trên đất mấy cái bị cắt đứt chân người, lại bị huyết thi gặm cắn máu thịt bé bét, lây thì dê ơ, trên người dài hồng bao, người còn chưa có chết, đang ở dãy rủa nổi điên, thật sự vô cùng thê thảm. Triệu Phong Dương nâng họng xuống lên, muốn kết thúc mấy người tính mạng, lại bị Trương Hạo ngăn cản, huyết thi là thi rêu quá độ, còn không có thành hình là bạc thi, kích phá đầu liền có thể giết chết. Vẫn là để cho ta đi, lấy thi rêu, cho dù giết chết, thi cổ vẫn sống nhờ ở trong huyết nục, cần phải hỏa táng thi thể. Trương Hạo vừa nói, một bên hư không vẽ bừa, con ngón búng ra, tam muội chân hỏa dẫn hỏa tinh khí thần, máu thịt thiêu đốt, đảo mắt liền biến thành cho bụi, chỉ lưu lại một nhóm cho, lại tụng niệm trải qua văn siêu độ vong hồn. Lúc này, cảm ứng được Trương Hạo hai người tiến vào, Võ Cảng Quân cùng Vũ Hành Vân chạy tới, tại trấn trên vòng vo một vòng, bước đầu dò xét tình huống. Võ Cảng Quân nói, trấn trên có hơn 300 người, trong đó hơn 100 người lây, chết mấy chục người, người may mắn còn sống sót có chừng khoảng 100 người. Chúng ta tại trấn chạy một vòng, thả ra khí huyết, đem huyết thi dẫn ra, toàn bộ xử lý, nhưng cư dân xử lý như thế nào? Trương Hạo hỏi, mấy người trầm mặc, nơi đây gây ra chuyện lớn như vậy, tử thần tổ chức bộ đội chủ lực toàn diện. Coi như bọn họ đem tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng, nhưng tất nhiên sẽ đưa tới người cố ý chú ý, một khi tra được nơi này, những người may mắn còn sống sót này cũng khó tránh khỏi sẽ bị dính líu. Để cho chính bọn hắn rời, cách xa nơi này, mảnh đất này đất rộng người thưa, có rất nhiều khu không người, có thể tìm được thích hợp chỗ ở. Triệu Phong Dương nói, cũng chỉ có thể như vậy. Trương Hạo vừa nói, chúng ta trước xử lý huyết thi, phụ nữ và trẻ con trẻ nít tạm lưu, ta lấy thuật pháp trấn áp. Nhìn các nàng chính mình tạo hóa đi, biến thành bạc thi cũng chỉ có thể hỏa táng siêu độ. Nói xong biện pháp xử lý, hành động chung, người may mắn còn sống sót đều trốn ở trong phòng, thấy bên ngoài động tĩnh cũng không dám ra đây, Trương Hạo mấy người một đường quét qua, thả ra khí cơ, hấp dẫn huyết thi đi ra, đồng thời cũng lục soát một lần, phụ nữ và trẻ con trẻ nít bị cuốn hút, toàn bộ lấy chấn hồn phụ chấn áp, khống chế cùng theo một lúc đi về phía trước, còn lại thì trực tiếp dùng tam muội chân hỏa siêu độ. Huyết thi cũng không hoàn toàn biến thành bạc thi, còn có thần hồn, chấn hồn phù có thể dễ dàng chấn áp, không cần tốn nhiều tay chân. Mặc dù Trương Hạo rất rõ, những người này đã không cứu, nhưng nhân đạo có nhân tâm, đối diện với mấy cái này phụ nữ và trẻ con trẻ nít, còn có hoàn toàn biến thành bạc thi, triệu chứng chỉ là giống như điên cuồng, cuối cùng là không hạ thủ được. Dọn dẹp xong một vòng, đem huyết thi đều xử lý, phụ nữ và trẻ con trẻ nít có hơn 30, người may mắn còn sống sót trốn ở trong phòng. Cũng từ nhỏ tâm nhìn lén đến bên ngoài tình cảnh, chuyện còn lại để cho Triệu Phong Dương đi khiếu nại. Triệu Phong Dương sẽ tiếng Nga, tìm ra những người may mắn còn sống sót này, nói chuyện với nhau một phen, Triệu Phong Dương cũng không nói cho thân phận chân thật, mà là lấy thiên thần tự cho mình là, nói nơi này bị ác ma xâm phạm, hạ phàm tới tiêu diệt tác ma. Mọi người đương nhiên không biết huyền cơ, lại rất thờ phụng thần linh, thật lấy là thiên thần hạ phàm, hết thể giao thiệp rất thuận lợi, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời, chỉ là bị cuốn hút phụ nữ và trẻ con trẻ nít, cùng với chết đi thân nhân bạn tốt, để cho mọi người bi thương khóc tỉ tê. Đáng nhắc tới là, đi qua nói chuyện với nhau hiểu, cái chấn nhỏ này cư dân lại là thành Cát Tư Hãn một nhánh hậu duệ, năm đó thành Cát Tư Hãn chinh chiến thế giới, lưu lại rất nhiều con cháu hậu nhân. Làm xong trong chấn chuyện, ngoài chấn nhỏ, Long Vệ dọn dẹp xong rồi thi thể, Trương Hạo thi triển tam muội chân hỏa, toàn bộ đốt thành rồi cho, đào hố to mai táng, về phần vũ khí trang bị cùng máy bay xe bọc thép chờ một chút, lựa ra trong đó vật phẩm quý trọng, tỉ như thể lỏng khôi giáp gì đó, để cho Trương Hạo thu vào không gian, mang về Long Vệ còn có thể dùng. Sự tình xử lý thỏa đáng, đã là đêm đã khuya, trong chấn cư dân nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền lên đường rời, Trương Hạo phóng hỏa đem toàn bộ chấn nhỏ đốt, tiêu trừ vết tích, sau đó mang theo Triệu Băng Ngạn, cùng các cư dân cùng nhau rời, trên đường có thể giúp một tay thì giúp một tay, rời trên đường người rất mê mang, cầu bái thiên thần chỉ dẫn phương hướng, còn có bị cuốn hút phụ nữ và trẻ con trẻ nít, còn không có biến thành bạc thi, cũng cần trông chừng. Triệu Phong Dương bốn người tại chỗ lưu lại, Long Vệ tiểu đội tiếp tục điều tra tình huống, tử thần tổ chức chủ lực bị diệt, xảy ra nhiều chuyện như vậy, phần sau nhất định sẽ có người tới điều tra, Triệu Phong Dương thủ tại chỗ này, chấm dứt hậu hoạn. Rời đường xá rất xa xôi, chuyển nhà tốc độ cũng chậm chạp, đi ước chừng một tháng, đã là cuối thu mùa, khu vực này khí hậu tồi tệ, đã bắt đầu tuyết rơi kết băng, tại Trương Hạo dưới sự dẫn đường, các cư dân tìm tới một chỗ sơn cốc khu vực, nhiệt độ đối lập ấm áp, ở chỗ này an định lại. Lây thi của phụ nữ và trẻ con trẻ nít, Trương Hạo cũng không ngồi chờ sinh tử, thi y lìa lao tổ đối với bạt thi có rất nghiên cứu sâu cứu, ghi lại tại trong sách, hắn toàn bộ xem duyệt rồi, dọc theo đường đi cũng ở đây quan sát thi cổ biến hóa tình huống, định tìm tới phương pháp khu trừ, cũng coi là công phu không phụ người có lòng, lấy Trương Hạo thần thông tu vi và học thức tích lũy, cuối cùng sớm đến hai cái phương pháp có thể khu trừ, phân biệt chính là chân hỏa cùng lôi pháp. Lấy dòng điện thông qua thân thể, có thể tiêu diệt thi cổ, thế nhưng rất đáng tiếc, người bình thường thân thể quá yếu, không chịu nổi quá mạnh mẽ dòng điện, không thể hoàn toàn tiêu diệt hài cốt, cuối cùng là lực lượng không đủ. Chân hỏa không thể vào thể, chỉ có thể theo tự thân kích thích, Trương Hạo dùng thất tinh đèn kéo dài tuổi thọ bí thuật, kích thích âm dương bình hành, tính mạng chuyển hóa, có thể sống ra chân hỏa, dung luyện tự thân, tiêu diệt thi cổ, thế nhưng thuật này yêu cầu phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, tự thân quy luật điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất, mới có tỷ lệ thành công. Trương Hạo miễn cưỡng cứu về rồi 6 người, những người còn lại đều biến thành bạc thi, chỉ đành phải hỏa táng siêu độ. Tất cả mọi chuyện giải quyết tốt xong rồi, Trương Hạo mang theo Triệu Băng Ngạn rời đi, Triệu Phong Dương bốn người canh giữ ở tại chỗ, đối phó mấy tốt tới người điều tra, nhờ vào lần này tiêu diệt được đủ hoàn toàn, chuyện này thuộc về cực kỳ bí mật trạng thái, người ngoài nhiều nhất suy đoán đến lúc đó Long Vệ phía sau màn cứng giả, cùng tử thần thủ lĩnh ở chỗ này xảy ra xung đột, đại bộ đội bị nhất cử toàn diệt. Bảo đảm hết thảy thỏa đáng, Trương Hạo mấy người mới trở về thiên triều. Nhưng mà Trương Hạo không biết, liền tại bọn họ sau khi đi, lại tới mấy cái thần bí nhân, mấy người kia người khoác áo choàng, hình dáng ưu nhã gần như hoàn mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ bẩm sinh tôn quý, tựa hồ trời sinh huyết thống liền áp đảo phàm tục chủng tộc bên trên, áo choàng vai cong sau nhô ra, mơ hồ là lông mềm như nhung cánh chim, mấy người kia nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết thiên sứ thánh tộc. Chương 589, Thánh thiên người. Lạp Phỉ Nhĩ, nơi này chính là tử thần ngã xuống chi địa sao? Từng trận lạnh giá thấu xương gió lạnh, lướt qua lửa lớn đốt trọi chấn nhỏ, tuyết rơi nhiều đóng băng, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, đã che mất đã qua vết tích, mấy cái người khoác áo choàng thánh tộc, dò xét nơi đây. Vĩ đại thiên giả, theo chúng ta điều tra, nơi này vốn là một cái chấn nhỏ, tử thần ở chỗ này tụ tập đại quân, bị Đông Phương Trường Sinh người đánh chết, hủy diệt toàn bộ chấn nhỏ. Một người hồi báo tình huống, dùng là thánh tộc cổ ngữ, âm điệu dài dòng mà cổ xưa, lộ ra một cỗ cao quý uy nghiêm. Nghe lời này, mấy người kiêu ngạo tôn quý ánh mắt, cũng không nhịn được lộ ra mấy phần sợ hãi, Đông Phương Trường Sinh người, đây là một đám vượt quá tưởng tượng cường giả, thần bí quốc độ cổ xưa, trí tuệ cùng lực lượng sáp nhập, lấy phàm nhân khu, lại nắm giữ trường sinh lực. Vĩ đại thiên giả, ngươi mấy năm này một mực ở nhân gian du lịch, biến mất tung tích, chúng ta cũng không liên lạc được ngươi, ngươi còn không biết, Đông Phương thành lập một cái tên là Long Vệ chín nơi tổ chức, Mạc Hậu giả chính là Không Minh Vũ Thánh, lần này tử thần ngã xuống, căn cứ chúng ta điều tra chính là cùng Long Vệ phát sinh xung đột, tử thần đoạt Long Vệ vật phẩm gì, bị Long Vệ đuổi theo đánh chết. Người kia nói, Thiên Chi Chủ, Không Minh Vũ Thánh. Nghe đến đó, thánh tộc thiên giả cũng không khỏi động dung. Hai mươi mấy năm trước, thượng giới liên hiệp hạ xuống sứ giả, chế giới trời cũng có thánh tộc người tới, sẽ đối kháng một vị cường đại vực ngoại ma thần. Thật ra thì đương thời là đề cử rồi ba người, coi như địa cầu đại biểu hậu tuyển, theo thứ tự là Thánh Thiên Người, Thích La Hán, Võ Không Minh. Cũng đại biểu thượng giới liên minh tam phương thế lực, Chế Giới Thiên, Tu Di Thiên, Tam Thanh Thiên. Ba người bọn họ có một hồi tỷ võ tranh đấu, người mạnh là vua, nhưng Thích La Hán đầu phục ma thần, không có tham gia tỷ võ. Thánh Thiên Người cùng Võ Không Minh có một phen đại chiến, bị Võ Không Minh đánh bại, Võ Không Minh cũng như vậy trở thành địa cầu đại biểu, được xưng Thần Châu Thiên Chủ. Nếu là Không Minh Vũ Thánh xuất thủ, chết như vậy thần ngã xuống, cái này thì không ngoài ý rồi. Thánh Thiên Người từ tốn nói, Thiên Chi Chủ quyền uy, mảnh thiên địa này có bao nhiêu người có thể kháng cự. Đương nhiên, Thánh Thiên Người tự nhận không ở Võ Không Minh bên dưới, chỉ là bị Võ Không Minh tu tập công pháp, vừa vặn khắc chế Thánh Thiên Người, không có biện pháp thi triển ra toàn lực, nếu không thắng bại không biết. Hai mươi mấy năm rồi, liền khiến ta nhìn một chút, Thiên Chi Chủ lực lượng ngươi tiến bộ bao nhiêu. Thánh Thiên Người hai tay mở ra, thân hình không chịu trọng lực ràng buộc, từ từ đi lên, huyền phủ tại không trung. Nhìn thấy một màn này, mấy người đều là ánh mắt kính nể sùng bái, giống như cuồng nhiệt giáo đồ nhìn lên thần linh. Thánh Thiên Người không có rút đi áo choàng dùng cánh chim bay lượn, cũng không có dựa vào thanh khí, mà là bằng vào tự thân thần lực, siêu thoát đại địa pháp tắc ràng buộc. Đây cũng không phải là bọn họ có thể rõ ràng huyền ảo. Thần nói, phải có ánh sáng, trên đời này liền có quang. Thánh Thiên Người tùy ý đưa tay, lấy ra một quyển dày rộng ám kim cổ thư. Trang sách tất cả đều là ám kim chế tạo, ghi lại cổ xưa phép tắc áo nghĩa, mở ra một trang, cổ xưa ngôn ngữ tụng niệm kinh văn, như có vô tận ma lực thần bí, một từ một câu đều dung chuyển không gian, giơ tay lên một chỉ, không gian lực tràn vặn mẹo, từng luồng thất thải quang mang rực rỡ tươi đẹp, giống như rực rỡ bắc cực cực quang. Thần trường không hết thảy, thần sáng tạo hết thảy, thần nói, thời gian có thể nghịch chuyển, là quang minh tạo nên thế giới. Uy nghiêm cổ ngữ vang dội bầu trời, toàn bộ không gian đều đang rung rung. Xoay chuyển thời gian cùng thời gian, không gian nghịch tố, chúng ánh sáng diễn hóa, xây dựng ra từng màn hình ảnh, phảng phất thời gian nghịch lưu bình thường chỉ thấy bốn phía cảnh tượng nhanh chóng quay ngược lại. Chúng ta nhìn đến cảnh tượng, là bởi vì có ánh sáng, Thánh Thiên Người quả nhiên ngự giá quang lực, lấy phản quang chụp hình, quay ngược lại trả lại như cũ, giống như xem phim quay ngược lại giống nhau, nhanh chóng đổ về rồi chấn nhỏ từng màn cảnh tượng. Là đại dự ngôn thuật, vĩ đại thiên giả là gần với thần nhất tồn tại. Mấy người cuồng nhiệt nhìn lên. Thánh tộc lấy thần tộc tự cho mình là, nhưng thánh tộc không có tự xưng là thần, bởi vì tại thánh tộc giáo lý bên trong, chân thần chỉ có một cái này thì bọn họ sáng thế thần sáng lập bọn họ, cũng sáng lập cái thế giới này, bọn họ kính nể chân thần, cho nên chỉ có gần với thần nhất tồn tại, mà không phải tự xưng là thần. Mau nhìn, bên kia có 6 người, người trẻ tuổi này chính là Không Minh Vũ Thánh. Lúc này, cảnh tượng trước đổ về rồi Trương Hạo 6 người rời đi, thánh tộc mấy người vội vàng đi qua quan sát. Liếc mắt liền chỉ hướng rồi Trương Hạo. Trong 6 người, chỉ có Trương Hạo không có mặc chiến giáp, dễ nhận biết nhất, hơn nữa khí vũ bất phàm, trang phục tùy ý, trực tiếp bị ngộ nhận là 6 người người lãnh đạo, bởi vì chỉ có lãnh đạo mới như vậy là thủ, còn lại 5 người mặc lấy chiến giáp, chính là bị ngộ nhận là rồi thuộc hạ. Bất quá Không Minh Vũ Thánh đã sống hơn 110 năm, sắp 2 cái thế kỷ, coi như trường sinh giả môn giỏi về trường sinh thuật, cũng không đến nỗi còn trẻ như vậy đi. Ừ. Thánh Thiên Người cũng hơi kinh ngạc. Hắn nhận biết Võ Không Minh, người trẻ tuổi này không phải Thiên Chi Chủ Không Minh Vũ Thánh. Cảnh tượng tiếp tục quay ngược lại, nửa đường hơn một tháng thời gian, Triệu Phong Dương 4 người xử lý mấy tốp tới dò xét người, bất quá thời gian cách nhau lâu, thời gian chạy mất quá nhiều, hình ảnh trở nên rất mơ hồ, sau đó gục trở về lửa lớn thiêu hủy cảnh tượng, lui nữa trở về trong chấn nhỏ rời cùng huyết thi làm hại. Đây là địa ngục các quỷ. Thấy huyết thi, mấy cái thánh tộc không khỏi cả kinh, loại này điên cuồng máu tanh quái vật. Chỉ có tới từ địa ngục bên trong ác quỷ, mà thánh tộc là kiêu ngạo thánh khiết tộc loại, đối đãi loại này kinh tởm quái vật, tồn tại thiên nhiên không ưa. Đi theo hình ảnh quay ngược lại, đổ về rồi ép chết thần thủ lĩnh sờ một cái, bầu trời lôi quang lóe lên, Trương Hạo Lăng không đứng ngạo nghễ, thế như thiên thần quân lâm, ngự giá phong lôi thiên uy, oanh kích ma thần hóa thân. Nay chuyện này nhìn đến đây, mấy người thánh tộc nhất thời kinh ngạc ở. Thánh Thiên Người cũng là chân mày cau lại, đánh chết tử thần thủ lĩnh không phải Không Minh Vũ Thánh. Mà là người trẻ tuổi này, nhưng người trẻ tuổi này là ai? Đã nắm giữ pháp tắc chi lực. Sau đó tiếp tục quay ngược lại, chiến đấu toàn bộ quá trình, một điểm không lọt nhìn xong, mặc dù hình ảnh là nghịch lui về thả, nhưng cũng không ảnh hưởng quan sát, cuối cùng nghịch trở lại chiến đấu mới bắt đầu, cùng với chiến đấu trước tử thần tổ chức gieo rắc thi cổ cùng bạt thi cánh tay. Xem xong toàn bộ quá trình, Thánh Thiên Người giơ tay lên vung lên, thu ám kim chi sách, ánh sáng tiêu tan, không gian vặn vẹo lắng xuống, chậm rãi hạ xuống trở về mặt đất. Vĩ đại thiên giả, bọn họ là cướp lấy một nhánh ma thần tay, ác quỷ là từ ma thần tay bên trong thả ra ngoài nhân tử. Mấy cái thánh tộc đều thấy được, đem Bạt Thi cánh tay coi là ma thần đầu, không khỏi trố mắt nhìn nhau, trong mắt đều là một trận cuồng nhiệt, đây tựa hồ là bọn họ một mực ở tìm đồ vật, thả ra ma quỷ, hủy diệt cái thế giới này, sau đó tại tịnh hóa thế giới, trùng kiến thần quyền. Bây giờ cái thế giới này tiết độc thần quyền, cũng quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho bọn họ cũng phải cố kỵ rất nhiều chuyện, chỉ có thể hủy diệt trùng kiến. Nhưng nhìn xong cuộc chiến đấu này, thánh thiên người nhưng là rơi vào trầm tư, 6 người này lực lượng đều rất cường mạnh, nhất là người trẻ tuổi này, còn có mấy người kia xuyên chiến giáp, nắm giữ ngăn cản thương pháo lực phòng ngự. Cung tử thân bất động, sáng thể kỷ không có thành lập quân đội, cũng không thành lập to lớn tổ chức, tiêu ngạo thánh tộc khinh thường cùng người phàm qua lại, sáng thể kỷ cũng chỉ có bọn họ mấy người kia, lấy tín ngưỡng phương thức, tuyên dương thiên khải giáo, thành lập thần điện giáo đường, lấy thần chi tên chi phối lấy rất nhiều thế lực, ý đồ khôi phục thần quyền tín ngưỡng, ngưng tụ thần cách. 100 năm trước, thế giới chiến loạn, thánh thiên người dẫn dắt bọn họ theo số đông thần giáo đoàn chia lịa, cho là chiến loạn chính là cơ hội, nhưng chẳng ai nghĩ tới, cái thế giới này phát triển được quá nhanh, vượt xa khỏi rồi bọn họ dự đoán. Nếu như nói 100 năm trước, bọn họ còn có tự tin đối phó những thứ kia kiểu xưa thương pháo, nhưng hiện ở cái thế giới này, mới văn minh phá vỡ hết thảy, thậm chí gen kỹ thuật, đã chạm được chân thần tạo vật cấm khu, bọn họ cũng chỉ được kiêng kỵ. Nhưng mà thánh tộc nhất mạch phát triển, còn rất nhiều không muốn người biết chuyện. Thế nhân thờ phụng bọn họ là thiên sứ, nhưng không biết bọn họ một mực chỉ có thể cùng ma tộc đồng loại, chỉ có chết rồi mới là thần, giáo đình cũng sẽ không cho phép còn sống thần tồn tại, mà đạo Do Thái là thiên khải trong giáo cổ xưa nhất thay một nhánh, thánh tộc từng trợ giúp Sở La Môn Vương kiến lập cường đại vương triều, truyền bá thần tín ngưỡng, cơ đốc giáo cùng ái làm giáo chờ một chút đều truyền cho đạo Do Thái, nhưng người Do Thái lại gặp đến hậu thế chu diệt, thánh tộc thần lực cũng một mực bị loài người dòng nó, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Huyết tộc thành lập chúng thần giáo đoàn, thu nhận những người này, thờ phụng lãnh đời giới luật, thánh tộc nhất mạch mới có may mắn còn sống sót, nhưng 100 năm trước, thánh tộc vẫn là thoát khỏi chúng thần giáo đoàn, thành lập thiên khải sáng thế, đối với bọn họ mà nói, nhân loại là một cái bẩn bẩn, dối trá, tham lam, tiện chủng tộc, chỉ có hủy diệt tịnh hóa. Nhưng bây giờ xã hội loài người, đã phát triển quá nhanh, toàn cầu nhất thể hóa, địa cầu đã là một quả địa cầu thôn, coi như bọn họ muốn hủy diệt thế giới, không chỉ có phải đối phó thế giới phương Tây. Còn muốn đối mặt đông phương thế giới, cũng có rất nhiều thế lực kiềm chế, diệt thế đã sớm không thực tế. Tự định giá một lúc lâu, thánh thiên giả thuyết đạo, dòm ngó chi này ma thần tay, cũng liền ý nghĩa cùng đông phương là địch, đây không phải là sáng suốt lựa chọn, bọn họ cũng sẽ không khiến ác quỷ diệt thế. Nghe vậy, mấy người đều là im lặng, lập tức bình tĩnh lại, đông phương trường sinh người sát thực quá mạnh mẽ. Chiến giáp này, hẳn là chúng ta rất hữu dụng, có lẽ thánh thiên giả thuyết đạo, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng. Có lẽ chúng ta có thể được chiến giáp này, hoặc là chúng ta cũng nên chế tạo một bộ chiến giáp.